Chương 993, ta cũng làm không ít. Tiêu Chính hai mắt tỏa ánh sáng, liền rót hai chén liệt ỉu, lúc này mới làm yên lòng sao động tâm tình. Lúc này, hắn rất lợi hại cần một điếu thuốc. Nhưng hắn chỉ là đem thật lâu không có đụng điện tử khói bỏ vào trong miệng bẹp mấy lần, mặc cho cái kia không có chút nào tư vị khói bụi tại phổi tuần hoàn, sau đó phun ra. Tám tuyệt cường người đế tạo giả Tiêu Chính Thanh Tuyến trầm thấp hỏi. Cái này có hay không có thể chứng minh, Mục Thanh Tu Nở Dê cũng là tám tuyệt cường người bên trong đệ nhất nhân đế tạo giả, cái này cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có tư cách đảm đương. Tiêu Chính thậm chí có thể hiểu như vậy, Mục Thanh Tu Nở Dê cùng còn lại 7 vị cường giả cũng đã có tiếp xúc, thậm chí đo sư cờ dạng này một vị anh hùng nhân vật, chẳng lẽ không phải rất có thể cũng là tám tuyệt đứng đầu có phải hay không đệ nhất nhân. Ta cũng không phải người trong vòng, không dễ phán đoán. Thương Giao nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt lại không tự chủ được lướt qua một vòng dị sắc. Lập tức chậm rãi nói ra. Nhưng năm đó hắn xác thực cùng mỗi một vị tám tuyệt cường người cũng đã có một lần đỉnh phong quyết đấu. Đây cũng chính là tám tuyệt cường người lai lịch. Mò Y Thư cùng hắn đánh qua, vào chỗ liệt tám tuyệt cường người Tiêu Chính trong lòng hào khí vạn trượng. Xem ra người này đối với thực lực mình thật sự là tự tin vạn phần, A chỉ cần có tư cách cùng hắn đánh, liền có thể đứng hàng tám tuyệt. Cái này chẳng lẽ không phải chứng minh Mục Thanh Tu Nở Dê ủng có không gì sánh kịp thực lực? Tiêu Chính suy nghĩ muôn vàn, rất muốn mở mang kiến thức một chút vị này trong truyền thuyết võ sĩ tám tuyệt đế tạo giả. Nhưng mà, Tiêu Chính lại bỗng nhiên ý thức được một cái nghiêm trọng hơn vấn đề. Như thế chứ danh đại nhân vật, như thế nào lại hành tung không rõ đâu lấy Thương Giao bản sự, chẳng lẽ liền nàng cũng tra không ra đối phương hành tung? Hắn hơi hơi ngước mắt, nhìn Thương Giao liếc một chút, Thương tiểu thư. Ngươi thật không biết hắn ở đâu ửng. Thương Giao hơi có vẻ tiếc nuối nói ra. Thẳng thắn nói. Ta hoa rất nhiều tâm tư đuổi theo cha hắn hành tung. Nhưng vẫn không có hạ lạc. Cái này kỳ quái. Hắn nổi danh như vậy, làm sao lại không tìm ra manh mối đầu? Tiêu Chính nghi ngờ nói. Hắn xác thực nổi danh. Nhưng nếu là bại lộ hành tung, cũng đều vì hắn mang đến không tất yếu nguy hiểm. Thương Giao lời nói xoay chuyển, chậm rãi nói ra. Năm đó, hắn nhưng là đắc tội không ít đại nhân vật, thậm chí bị người bức trí tuyệt cảnh. Ừm, Tiêu Chính đầu tiên là khẽ giật mình, liền lại hết sức tò mò hỏi. Hắn vì sao lại đắc tội những đại nhân vật kia? Rất đơn giản. Thương Giao giải thích nói. Hắn muốn khiêu chiến những tuyệt thế cường giả đó. Khả cư ngươi biết, Pha Y Trăng đại bộ tờ HN tuyệt thế cường giả đều có được trí cao vô thượng địa vị, bất luận là Ito, Hợp Xìn. Lại hoặc là chiếm cứ Phượng Minh Sơn Bạch Vô Hà, cái nào không phải nhất ngôn cựu đỉnh đại nhân vật? Cho dù bọn họ tự thân không phản đối, nhưng phía sau người nhà đâu ai có thể tiếp nhận gia tộc người đáng tin cậy qua đánh một trận đã phân cao thấp, lại quyết sinh tử đỉnh phong chi tranh, cho nên cũng không phải là mỗi cái người trong cuộc đều sẽ vi phạm gia tộc ý nguyện để người nhà lo lắng. Nhưng Mục Thanh Tu Nở Dê mặc kệ Tiêu Chính lông mày nhíu lại, hắn muốn cùng người nào đánh liền nhất định muốn đánh, thậm chí không tiếc uy hiếp đối phương. Ứng. Thương Giao nhẹ nhàng gật đầu, thở dài nói. Tiêu tiên sinh, ta tuy nhiên không quá giải các ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng đã có thế được xưng là thiên hạ tám tuyệt. Vậy khẳng định là siêu thoát người bình thường tưởng tượng cực hạn. Mà Mục Thanh Tu Nở Dê, năm đó được xưng là võ sĩ, cũng bởi vì muốn đả biến thiên hạ cường giả, không tiếc ám sát đối phương thân nhân, bức toàn lực ứng phó. Người điên Tiêu Chính cau mày nói. Luận bàn còn không được, nhất định phải liều chết đánh cược một lần, người ta không đánh liền giết thân nhân chọc giận chính vì hắn năm đó quá mức ly kinh bạn đạo, phạm nhiều người tức giận, dẫn đến bị bảy mà công chi. Từ đó mất đi nơi sống yên ổn. Thương Giao chậm rãi nói ra. Cũng bởi vì này, hắn đã biến mất nhanh 20 năm. Tưởng tượng năm đó, hoa hạ võ đạo chi phong đã vậy còn quá kịch liệt. Đó thật là một cái tốt nhất thời đại, cũng là xấu nhất thời đại. Tốt là cường giả săn sát, tình trạng là thế đạo hỗn loạn. Vì đánh một trận đỉnh phong quyết đấu, lại không tiếc ám sát đối phương thân nhân. Tiêu Chính tâm tình dần dần bình phục lại, nhưng ngay sau đó, trong đầu lại toát ra một cái khác nghi hoặc, Thương tiểu thư. Cho chuyện nhiều như vậy, ngươi nên không phải là cùng ta nói những này á? Thương Giao không phải không thú vị người. Nàng mở cái này đầu, nhất định còn có càng kinh bạo tin tức ở phía sau. Đương nhiên không chỉ. Thương Giao bưng chén rượu lên, cùng Tiêu Chính đụng chút, mỉm cười nói. Ta tuy nhiên không biết người khác ở nơi nào. Lại tra ra một số đối Tiêu lão bản mà nói, có lớn hơn ý nghĩa tin tức. Ừm, Tiêu Chính lông mày nhíu lại, hỏi. Ta mặc dù không cách nào phán đoán Mục Thanh Tu nở dê vị trí cụ thể. Nhưng đi qua nhiều mặt điều tra, có người tại New York nhìn thấy qua thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Mục Thanh Tu nở dê. Thương Giao chậm rãi nói ra. Xuất ngoại Tiêu Chính đầu tiên là sững sờ, liền lại lý giải no y xác thực. Hắn phạm nhiều người tức giận. Trong nước khẳng định không có hắn dung thân chỗ. Chỉ có thể xuất ngoại tránh gió. Chờ chút Tiêu Chính nhãn tình sáng lên, sắc mặt trở nên cực kỳ phức tạp, chữ câu câu nhìn về phía Thương Giao nói, Thương tiểu thư. Ngươi mới vừa nói, hắn tại New York xuất hiện qua ửng. Thương Giao gật gật đầu, ý vị sâu xa no ý còn tại phố Hoan, xuất hiện qua. Tiêu Chính suy nghĩ thông suốt, trong đầu trong nháy mắt toát ra một cái tên, ngươi nói là, hắn khả năng cùng Thường Giật Sơn có liên quan. Tiêu Chính nhận biết người bên trong. Không ngừng Thường Giật Sơn một người tại phố Hoan bao quát gan đạn, cũng là phố Hoan biến nặng thành nhẹ nhàng đại ngạc. Nhưng đáng giá Thương Giao tự mình hướng mình báo cáo tin tức này, vậy khẳng định cũng không phải là vô cùng đơn giản cùng phố Hoan một vị nào đó thương nhân có chỗ lui tới. Mà chính là cùng hắn cùng một nhịp thở người có liên quan người này, chỉ có thể là Thường Giật Sơn. Thương Giao mỉm cười, sợ hai thán phục tại Tiêu phản ứng hóa học lực. Chậm rãi nói ra, đúng vậy. Tiêu Chính hít vào một ngụm khí lạnh. Rốt cuộc minh bạch Thương Giao làm nền nhiều như vậy, đến tột cùng muốn hướng mình biểu đạt cái gì? Muốn phá hủy một người, phương pháp tốt nhất cũng là đem giết chết, mà muốn giết chết Tiêu Chính, người bình thường là khẳng định không được. Trừ phi là cùng cấp bậc tuyệt thế cường giả, thậm chí là so với hắn tư lịch càng sâu, danh tiếng càng vang tám tuyệt cường người riêng là Mục Thanh Tu nở dê loại này không có bất kỳ cái gì ước thúc, say mê tại võ đạo. Tính cách lại cực độ cố chấp tám tuyệt cường người. Càng là làm cho người không thể không phòng. Tiêu lão bản Thương Giao chậm rãi nói ra. Nói nhiều như vậy, ta là hy vọng ngươi gia tăng chú ý. Thường Giật Sơn có thế tại tốt xấu lẫn lộn phố Hoan có được một chỗ cắm rủi. Muốn nói hắn chưa từng làm một hai kiện mất hết lương tri sự tình. Ai mà tin Tiêu Chính quất một ngụm điện tử khói. Sơn con ngươi màu đen bên trong tràn ngập vẻ cảnh giác. Khóe môi lại không tự chủ được câu lên một vòng băng lánh đường cong. Ta cũng làm không ít. Thương Giao nhẹ nhàng gật đầu, lời nói thâm thía nói ra, ta tử không nghi ngờ Tiêu lão bản quyết tâm cùng thủ đoạn. Nhưng ngươi tại Yến Kinh, hoặc là tại Hoa Hạ, rõ ràng có chỗ khắc chế. Thậm chí là quá khắc chế. Đón đến, Thương Giao tiếp tục nói. Chỉ bằng vào Tiêu lão bản dạng này tâm tính, rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Chương 994, Thương Giao thống hận. Đến tận đây lúc, Tiêu Chính rốt cuộc minh bạch đêm nay trận này bữa tiệc ý nghĩa ở đâu. Đồng thời đối Thương Giao bố cục cùng tâm cơ, cảm thấy dị thường sợ hãi thán phục. Nàng này mưu lược chi sâu, đối với tình người phỏng đoán quả thực đạt đến cực hạn. Cũng đầy đủ lợi dụng Tiêu Chính tính cách cùng hứng thú, đem trận này bình thản vô vị bữa tiệc đẩy hướng cao chiều. Tiêu Chính quất một ngụm điện từ khói, liền lại bưng chén rượu lên nhấp một ngụm, sau đó hơi khẽ nâng lên đầu, ý vị thâm trường hỏi, Thương tiểu thư. Ngươi cùng Nhan Đăng Khuê đo sư cờ, có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Thương Giao nhíu mày lại, ngạc nhiên nói, Tiêu lão bản cớ gì nói ra lời ấy? Ta có thể đoán được, Thường Giật Sơn sẽ không lãng phí Nhan Đăng Khuê tốt như vậy tư nguyên. Tiêu Chính mỉm cười nói, địch nhân, bình thường có thế tại liên thủ về sau, đem lợi ích tối đại hóa. Thương Giao mỉm cười nói, Tiêu lão bản ý là, Thường Giật Sơn ủng hộ Nhan Đăng Khuê. Cũng đối ta tạo thành trở ngại thậm chí là thương tổn con người của ta đối đặc biệt sự tình có mãnh liệt tò mò. Nhưng không bao gồm nhà khác sự tình. Tiêu Chính mỉm cười nói. Cho nên ngươi cùng Nhan Đăng Khuê đấu tranh. Ta cũng không quá phận quan tâm. Cái gọi là cũng không quá phận quan tâm, chỉ là huyền chuyển thuyết pháp. Mà sự thực là, Tiêu Chính hoàn toàn không quan tâm Nhan Đăng Khuê cùng Thương Giao ai có thể tại trận này đo sư cờ bên trong thắng được thắng lợi. Quả thật, trên danh nghĩa, hắn xác thực cùng Thương Gia đứng tại cùng một cái trận tuyến bên trên. Nhưng từ càng đại góc độ đến nhìn vấn đề, hắn cùng Thương Kinh Thiên, lại hoặc là Thương Giao vẹn vẹn lợi dụng lẫn nhau. Một khi có một ngày xuất hiện trên lợi ích xung đột, Tiêu Chính hoàn toàn tin tưởng Thương Gia hội trở mặt không quen biết, đánh chó mù đường. Đây chính là nhà tư bản, đây chính là xã hội thượng lưu tàn khốc. Xé mở nhân tính hư ngụy một mặt, dùng trực tiếp nhất, máu lạnh nhất thủ đoạn giành lợi ích. Đã như vậy, hắn cần gì phải quan tâm Thương Gia pha y chẳng có thế cầm xuống Nhan Gia quyền thừa kế đâu? Đây là hắn đối Thương Giao trả lời. Nhưng ở sâu trong nội tâm, hắn lại làm sao không biết Thương Giao nói những này, đơn giản là dẫn dụ, giật dây chính mình làm gì giống đối phó y tổ như thế, ám sát Thường Giật Sơn. Một khi Thường Giật Sơn chết, Nhan Đăng Khuê làm mất đi mạnh mẽ nhất ủng hộ. Mà Thương Giao làm theo có thể trực đảo Hoàng Long, đem Nhan Đăng Khuê đánh xuống địa ngục. Đây chính là Thương Giao đêm nay mục đích, thậm chí không tiếc hoa to lớn đại giới, điều tra Thường Giật Sơn cùng Mục Thanh Tùng quan hệ. Vì, cũng là để Tiêu Chính gây nên coi trọng, thậm chí động sát tâm Tiêu lão bản, ta chỉ là không hy vọng ngươi tại lật thuyền trong mương. Dù sao, người sống mới có thể làm có nhiều ý nghĩa sự tình. Mà không phải vì đánh nhau vì thể diện, bỏ mất cơ hội. Thậm chí bi thảm thai vạ bất ngờ. Thương Giao giọng điệu coi như nhẹ nhàng, nhưng ngôn từ lại cực kỳ chu tâm. Đối với đêm nay trận này bữa tiệc, Thương Giao cũng không lượng quá lớn lắm. Bởi vì Thường Giật Sơn không phải ý tổ. Đơn thuần cá nhân mị lực, tuổi trẻ tài cao Thường Giật Sơn liền đủng có vô hạn khả năng. Huống chi, hắn chả là Lâm lão yêu khâm định chi nhân vật, giết hắn có lẽ phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ, cũng không có mấy người sẽ làm ngu xuẩn như vậy sự tình, nhưng Thương Giao vẫn như cũ làm như thế. Một là hướng Tiêu Chính truyền lại một số tin tức, lung lạc cảm tình. Hai không thử một chút, làm sao biết nhất định sẽ thất bại. Trong hai năm qua, Tiêu Chính chẳng lẽ không phải một mực cho người ta kinh hỉ, ngoài ý muốn bao quát ý tổ, đối Thương Giao mà nói, cũng là một lần vui mừng ngoài ý muốn. Rất lợi hại, cảm tạ Thương tiểu thư nhắc nhở. Tiêu Chính bưng chén rượu lên, kính Thương Giao một chén, mỉm cười nói. Có ngươi nhắc nhở, ta nghĩ ta tiếp xuống hội càng cẩn thận e dè hơn. Liền không làm điểm khác, Thương Giao thử dò hỏi. Làm cái gì? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Khoe môi mỉm cười. Y tổ cũng không là tiểu nhân vật. Nhưng Tiêu lão bản vẫn như cũ làm được rất xinh đẹp. Cũng để rất nhiều người đạt được chỗ tốt. Thương Giao chậm rãi nói ra. Một cái sổ phỉ ạ, một cái hế giả sở họ hàng bên vợ vương, thậm chí bao gồm dự đoán liền làm tốt bố cục Thương Gia. Cũng thành công làm tiền, mò được khá kinh người chỗ tốt. Mà Tiêu Chính làm, vẹn vẹn ba ý thức giết một người mà thôi. Đây chính là tuyệt thế cường giả tại trên thế giới uy lực tại bình thường xã hội. Một tên tuyệt thế cường giả có lẽ còn không bằng một cái tiêu thụ quản lý càng có thế sáng tạo giá trị. Nhưng ở đặc thù thời kỳ, một tên tuyệt thế cường giả, một tên đánh đâu thắng đó tám tuyệt cường người, lại có thế sáng tạo cho dù hoa 100 ức, 1000 nở ức cũng vô pháp đạt tới giá trị. Đây cũng chính là Thương Giao vừa mới cho nói đạo lý. Người chết, bất kỳ vật gì đều mất đi giá trị, cho nên nhưng phàm là hào môn vọng tộc, đa số đều có nuôi dưỡng cao thủ, cường giả, thậm chí cả tuyệt thế cường giả tất yếu. Một là bảo đảm chính mình mệnh, hai là đoạt người khác mệnh. Đơn giản thô bạo, nhưng ở tình huống đặc biệt phía dưới, lại có thế chế tạo ra hồ ngoài ý muốn hiệu quả. Quân không biết, toàn cầu hàng năm đều có đếm mãi không hết nhà giàu chết bởi ngoài ý muốn. Bọn họ hoặc giá trị con người 10 tỷ, hoặc danh mãn thiên hạ. Nhưng chết, hết thể liền không có. Thương tiểu thư, giết ý tổ, là bởi vì ta có hứng thú. Cũng bắt buộc phải làm. Tiêu Chính mỉm cười nói. Nhưng giết Thường Giật Sơn, không nói có cần thiết hay không. Tối thiểu nhất ta không có hứng thú. Hắn nhưng là ngươi địch nhân lớn nhất. Thương Giao giật dây nói. Ta cũng là hắn địch nhân lớn nhất. Tiêu Chính không chút nào che giấu. Ta cùng hắn cần nếu không phải một trận sinh tử đo sư cờ mà là công bình cạnh tranh. Thắng. Hắn có thể tránh thức xác lập địa vị mình. Nếu như dựa vào ám sát biến mất cái này chướng ngại. Có lẽ Tiêu Chính đời này cũng khó có thể lại tiến lên trước một bước. Bởi vì mọi người sẽ không tán thành một cái dựa vào ám sát bên trên nam nhân. Những cao cao tại thượng đó đại nhân vật, cũng rất khó cùng một cái trong tay không có bản sự, sẽ chỉ che mở dê tờ nam nhân hợp tác. Nói trắng ra, cũng là thắng ám muội. Không để cho các đại lao trông thấy Tiêu Chính bản sự. Trừ giết người bên ngoài bản sự. Nếu như Tiêu Chính thật làm như thế, cho dù hắn đạt được ngắn ngủi thắng lợi. Nhưng lâu dài đến xem. Hắn có lẽ thật sự ngừng bước không tiến, cũng bị quản chế tại Thương Kinh Thiên. Lắng nghe Tiêu Chính giải thích. Thương Giao 10 phần tiếc nuối nói ra, Tiêu lão bản có như thế tài năng xuất chúng năng lực, lại không cần. Thực sự để cho người ta cảm thấy tiếc nuối. Tiêu Chính uống rượu động tác hơi hơi trệ trệ, ý vị sâu xa hoành Thương Giao liếc một chút, lấy Thương tiểu thư tư sắc, một khi thi triển mỹ nhân kế, chắc hẳn cũng có thể làm ít công to. Vậy có phải ngươi cũng nguyện ý như thế Thương Giao nào nào? Sau đó cười khẽ lắc đầu, đêm nay ta thất ngôn. Hy vọng Tiêu lão bản không nên trách tội. Ta không có nhỏ mọn như vậy. Tiêu Chính mỉm cười nói. Tương phản, ta rất lợi hại cảm tạ Thương tiểu thư cung cấp như thế hung hăng bạo tin tức cho ta. Ta có thể điều tra tin tức không nhiều, vẹn vẹn có thể xác định Mục Thanh Tùng đi qua New York. Còn Pha Y Trăng cùng Thường Giật Sơn kết giao mật thiết. Cũng không thể quá mức khẳng định. Thương Giao đánh cái lời nói sắc bén no y dù sao, Mục Thanh Tùng thế nhưng là danh pho thực tám tuyệt cường người. Liên đương đường Bạch Vô Hà cũng dám khiêu chiến cao thủ cái thế. Tiêu Chính mỉm cười, nhạy cảm ánh mắt từ Thương Giao trên mặt rời, nhấp một ngụm rượu, chậm rãi nói ra, xem ra, Thương tiểu thư rất chán ghét Mục Thanh Tùng. Thậm chí là thống hận. Chương 995, nhất định là cái truyền kỳ. Bữa tiệc tại Tiêu Chính sau cùng một cái phản kích chung kết thúc. Hắn phản kích rất lợi hại huyền chuyển, hàm xúc đến người bên ngoài căn bản là không có cách lĩnh hội. Thậm chí ngay cả Tiêu Chính bản thân, cũng vẹn vẹn bắt được một tia Thương Giao dị dạng. Vô pháp xác định. Nhưng đối với Thương Giao mà nói, Tiêu Chính hời hợt một câu, lại hỏi được nàng trọn vẹn trầm mặc gần 5 phút đồng hồ. Sau đó, bữa tiệc như vậy kết thúc. Hai người ai về nhà lấy, các tìm các mẹ không, Thương Giao về nhà, chỉ có thể tìm nàng cha. Bởi vì mẫu thân của nàng đã qua đời nhiều năm. Ngồi lên xe con, Thương Giao phân phó tài xế trực tiếp về nhà. Mà về nhà chuyện thứ nhất, cũng là thẳng đến Thương Kinh Thiên thư phòng. Muộn 9 điểm, Thương Kinh Thiên xuất hiện tần suất tối cao địa phương cũng là thư phòng. Có lẽ hắn cũng không có quá nhiều hỗn tạp công tác đi xử lý. Nhưng đối với giống Thương Kinh Thiên đại nhân vật như vậy, trong đầu hắn nhưng lại có ngàn vạn đầu manh mối cùng tin tức, cần hắn tại trời tối người yên lúc nuốt thuận. Từng đầu quy kết tổng kết. Phụ thân. Thương Giao từ chạy bộ tiến thư phòng, ngồi tại Thương Kinh Thiên đối diện. Trở về Thương Kinh Thiên buông xuống bút máy, ngước mắt cười nói. Đàm thế nào như ngài sở liệu, hắn hoàn toàn không hứng thú. Thương Giao thẳng thắn nói ra. Lần này hẹn họ, Thương Kinh Thiên dự đoán liền cho ra đáp án. Tiêu Chính tuyệt không có khả năng đáp ứng. Cũng sẽ không có bất cứ hứng thú gì. Nhưng đứng tại Thương Giao góc độ, lại là bất kể chuyện gì. Không thử một chút, làm sao biết thành bại hay không nếu như hắn đáp ứng ngươi. Chúng ta không những không nên cao hứng, ngược lại hẳn là thất vọng. Thương Kinh Thiên chậm rãi nói ra. Người trẻ tuổi này, mỗi đi một bước đều nghĩ sâu tính kỹ, đây mới là hắn có tư cách cùng Thường Giật Sơn đối kháng chính diện nguyên nhân. Hắn trước kia cũng không có phương diện này tâm tư. Tựa như là gần nhất một năm, mới bỗng nhiên hạ quyết tâm. Thương Giao mím môi hỏi. Chỉ là một năm. Hắn liền đi tới hôm nay vị trí. Tất cả mọi người nói Thường Giật Sơn là thiên tài. Ta nhìn hắn mới thật sự là thiên phú dị bẩm, kinh diễm tuyệt luân. Ngươi bây giờ mới nhìn ra hắn thiên phú. Thương Kinh Thiên cười một tiếng. Ngươi chỉ biết là tất cả mọi người khen Thường Giật Sơn là thiên tài. Là thần đồng. Nhưng ngươi biết không hiện tại lưu hành nhất một câu lại là Yến Kinh ra cái thứ hai Lâm Lào yêu. Thương Giao sắc mặt biến hóa, nhịp thở tim đờ ập thở như sấm. Tiêu Chính lý lịch, từ vừa mới bắt đầu bị mọi người chỗ quan tâm, đến bây giờ trở thành mỗi cái lao ra hỏa trên bàn công tác thiết yếu giao tải. Cái này rất lợi hại có thể nói rõ vấn đề. Thương Kinh Thiên chậm rãi nói ra, thơ y con ở ho cờ sinh, hắn cùng Lưu Manh làm bạn, nhưng lại chế bá Minh Châu nhất trùng, nhất kỵ tuyệt trần. Khi Lưu Manh, tay hắn cầm hai thanh tây qua đao, cũng có thể diệt hết một bàn phái. Doanh động toàn thành. Lại về sau thang quân. Hắn trở thành vạn tuế quân có tiền đồ nhất tân nhân binh vương. Liền trong quân vô cùng có uy vọng Khương tướng quân đều coi như con đẻ, coi hắn là người kế nhiệm bồi dưỡng. Xuất ngoại, làm lính đánh thuê, hắn lại tiếp tục nhất kỵ tuyệt trần, tịnh thống đẹp trai một chi trăm trận trăm thắng đội ngũ. Người không nhiều, lại đều có thiên phú. Mà trọng yếu nhất là, cái kia 5 năm, bọn họ tổng cộng trở về không thương vong. Cái này đang dùng binh thế giới, quả thực là kỳ tích. Thương Kinh Thiên nói một hơi Tiêu Chính hoạch tâm lý lịch, mím môi hỏi, một người lặp đi lặp lại làm một chuyện làm thành chuyên gia. Cũng không chứng minh hắn nhiều không tầm thường, nhiều lắm là nói hắn có kiên quyết. Nhưng nếu như một người làm chuyện gì, đều có thể trở thành chuyên gia, làm đến phát đạt cấp độ. Ngươi cảm thấy là chỉ dựa vào kiên quyết cùng vật khí, là được á là thực lực. Thương Giao ý vị thâm trường nói ra, tuyệt đỉnh thực lực. Huống chi? Hắn trả liên tục chém giết hai tên tám tuyệt cường người. Thương Kinh Thiên chậm rãi nói ra. Nói hắn là cái thứ hai Lâm Lão yêu. Không ai không phục. Yến Kinh có một cái Lâm Lão yêu, liền cướp đi tất cả mọi người hào quang. Hiện tại lại xuất hiện cái thứ hai Thương Giao có chu tờ khí muộn. còn có chút bất đắc dĩ. Không phải nói thế hệ trẻ tuổi nhân tài điêu linh á, làm sao mới ngắn ngủi 2 năm, chính mình ẩn nút nhiều năm ẩn nhẫn, nhìn qua lại cũng không có thế đạt tới gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc hiệu quả ngược lại lộ ra ảm đạm phai mở xuất ra đối đãi Lâm Chiêu Thiên tâm tính, đến đối đa y người trẻ tuổi này. Thương Kinh Thiên bình tĩnh nói ra, hắn chỉ cần có thể sống đến 40 tuổi, nhất định là cái truyền kỳ. Thương Giao trọng trọng gật đầu, khiêm tốn thụ giáo. Nhưng rất nhanh, nàng dứt bỏ những này để cho người ta huề hoài suy nghi, chậm rãi ngẩng đầu lên, trực câu câu nhìn chằm chằm bề ngoài cũng không xuất chúng, lại cổ tay thông thiên phụ thân, cha, qua nhiều năm như vậy, ta một mực không hỏi ngài ta biết. Thương Kinh Thiên nghe vậy, trên mặt hào quang cũng dần dần ảm đạm xuống. Ngươi là muốn hỏi, mẫu thân ngươi sự tình ứng. Thương Giao nhẹ nhàng gật đầu. Mẫu thân chết. Tại nàng rất rất nhỏ, nhỏ đến không biết mẫu thân qua đời ý vị như thế nào, sẽ vì nàng mang đến bao lớn thống khổ thời điểm, liền vĩnh viễn ly khai nàng. Sớm mấy năm, nàng là không muốn tại trước mặt phụ thân để cập chuyện thương tâm. Mà theo lớn tuổi, nàng lại là không đành lòng đến hỏi. Cũng không dám đến hỏi. Nàng biết, mẫu thân nhất định không phải vô duyên vô cớ rời đi. Nhất định là có đầy đủ lý do. Thế nhưng là, đến tột cùng là vì cái gì mà rời đi đâu? Thương Giao rốt cục không nín được. Mà sở dĩ không nín được, chính là bởi vì Tiêu Chính một câu. Vì cái gì ngươi như thế thống hận Mục Thanh Tùng, mà Mục Thanh Tùng cái tên này, là ai nói cho nàng là ngồi tại đối diện nam nhân, cha mình. Sở hữu cùng tám tuyệt cường người có quan hệ sự tình, đều là Thương Kinh Thiên nói cho nàng. Nếu không, nàng cho dù có lại lớn năng lực, cũng vô pháp đi giải nhiều như vậy chuyện cũ trước kia. Đây không phải đơn thuần năng lực vấn đề, mà chính là tuổi tác cùng năng lực thiếu một thứ cũng không được vấn đề. Thương Kinh Thiên ánh mắt dần dần trở nên ôn nhu, riêng là nhìn chăm chú lên Thương Giao thời điểm. Khóe môi tràn đầy một vòng vẻ kiêu ngạo. Nữ nhi của hắn lớn lên, cũng như thế ưu tú. Đối với bất kỳ một cái nào làm cha nam nhân mà nói, đây đều là trên đời đáng giá nhất kiêu ngạo, tự hào sự tình. Khi nữ nhi lớn lên thơ ý điếm, hắn còn có lý do gì giấu giếm quá khứ chuyện cũ đâu? Cứ việc đó là cỡ nào đau lòng, hối hận. Bởi vì phụ thân ta Thương Kinh Thiên cũng không kiêu ngạo nói ra. Cũng là mọi người trong miệng tám tuyệt cường người. Thương Giao thân thể mềm mại run lên, thật không thể tin nhìn về phía Thương Kinh Thiên. Ngài cũng là xem thường phụ thân ngươi. Thương Kinh Thiên mỉm cười nói. Không phải. Thương Giao liền vội vàng lắc đầu. Có thể qua nhiều năm như vậy, ta chưa từng thấy ngài cái kia ngươi cho rằng, ta vì cái gì có thế dễ dàng như thế để Tiêu Chính tiến vào ta thư phòng. Thương Kinh Thiên ý vị thâm trường nói ra. Một đêm kia, ta đối với hắn hạ sát thủ. Một khi mất khống chế, hắn rất có thể ra tay với ta. Nữ nhi, chỉ có tuyệt đối cường đại lúc, mới có thể làm đến tránh thức sừng sững bất động. Thương Kinh Thiên ý vị thâm trường nói ra. Nói cách khác Thương Giao nghe rõ. Mẫu thân cũng là bởi vì Mục Thanh Tùng xuất hiện, mới ta lúc ấy toàn thần tâm đầu nhập sự nghiệp, bây giờ không có hứng thú cùng Mục Thanh Tùng quyết đấu. Thương Kinh Thiên hối hận no y nếu không, mẫu thân ngươi không lại bởi vậy thụ liên lụy. Ta nhất định muốn giết hắn. Thương Giao mắt lộ ra hùng quang. Hắn nhất định sẽ chết. Thương Kinh Thiên hướng nữ nhi của mình cam đoan. Nhất định. Chương 996, máy do xe tờ. Lái xe trên đường về nhà, Tiêu Chính đã thông bốn mắt điện thoại. Uy, lão đại. Xe ta y âm hưởng bên trong truyền đến bốn mắt thanh âm. Giúp ta tra cá nhân. Tiêu Chính biểu lộ bình tĩnh nói ra. Người nào bốn mắt cũng không nhiều hỏi, gọn gàng khi tiến vào chính đề. Mục Thanh Tùng. Tiêu Chính tử cân nhắc tỉ mỉ lấy cái tên này. Nếu như người này vẹn vẹn tám tuyệt đế tạo giả, Tiêu Chính sẽ đối với hắn tràn ngập hứng thú, thậm chí sinh ra gặp một lần xúc động. Nhưng rất lợi hại đáng tiếc, dư A theo Thương Giao cho ra tin tức, người này vô cùng có khả năng cùng Thường Giật Sơn có quan hệ. Cái này không thể không khiến Tiêu Chính đề cao cảnh giác. Đương nhiên, Thương Giao khẳng định có châm ngòi thổi gió ý tứ. Thậm chí giống như Tiêu Chính một câu cuối cùng phản kích, nàng tựa hồ rất thống hận Mục Thanh Tùng. Bất quá nhìn thấu Thương Giao âm như Tiêu Chính cũng không có phương diện này lo lắng. Thứ nhất, Thường Giật Sơn sẽ không tự hủy tương lai, dù là Mục Thanh Tùng thật có thế để cho hắn sử dụng. Cho nên Lâm Hỏa Âm là tuyệt đối an toàn. Thứ hai, Tiêu Chính sẽ không cự tuyệt Mục Thanh Tùng khiêu chiến. Cho nên cho dù Mục Thanh Tùng cùng 20 năm trước một dạng, tính tình cố chấp cực đoan, ưa thích tử thân người hạ thủ. Nhưng đã Thương Giao nhắc nhở, Tiêu Chính liền có cần phải đề cao cảnh giác, thậm chí chủ động đi giải một số chuyện cũ. Ngồi chờ chết xưa nay không là Tiêu Chính xử sự phương thức, phòng ngừa chu đáo tài năng tốt hơn khống chế hết thảy. Bao quát sinh hoạt, quốc tịch, tuổi tác, chức nghiệp, càng kỹ càng càng tốt. Bốn mắt đùng đùng không dứt gõ đánh máy. Hắn chỉ là chuyên gia máy tính, cũng không phải là bách hiểu xanh, càng thêm không phải không gì không biết thần linh. Hắn thu thập tình báo, cũng là cần tin tức ngọn nguồn cùng cụ thể chi tiết. Nếu không không bột đấu gột nên hổ. Người Hoa, 42 tuổi khoảng trường. Chức nghiệp không rõ, nhưng vũ lực giá trị rất cao. Là tám tuyệt cường người một trong. Nhiều năm trước, hắn từng tại Yến Kinh rất lợi hại nổi danh, đồng thời đắc tội rất nhiều đại nhân vật. Tiêu Chính tốc độ nói nhẹ nhàng nói ra. Ừm. Giải. Bốn mắt giọng điệu hơi có vẻ lo lắng nói ra. Ta sẽ mau chóng tra ra thân phận của hắn cùng mới nhất động tĩnh. Hơi dừng một chút, bốn mắt tiếp tục hỏi. Ca. Địch nhân sao trước mắt còn vô pháp phán đoán. Tiêu Chính mím môi nói ra. Nhưng có phong hiểm. Cho nên tăng cường một chút trong biệt thự hệ thống theo dõi. Quay đầu ta đưa di động cho ngươi, tại điện thoại di động ta bên trong thứ gì đi. Để cho ta tùy thời có thể giải trong biệt thự tình huống. Phải có video sao bốn mắt nghiền ngẫm hỏi. Ngươi không phải nói có hình vẽ hội trì hoãn tin tức truyền lại sao Tiêu Chính hỏi. Cũng chậm không mấy giây. Bốn mắt giật dây nói. Không cần. Tiêu Chính lắc đầu nói. Trong biệt thự bên ngoài đều không muốn buông tha. Ừm. Ta minh bạch. Cho chuyện một hồi, Tiêu Chính trực tiếp cúp điện thoại. Cũng coi là buông lỏng một hơi. Trên thực tế, từ hai người chuyển về Yến Kinh, cũng vào ở tòa này hoàn toàn mới biệt thự về sau, Tiêu Chính liền an bài bốn mắt bố trí xuống thiên la địa võng. Chớ nói một cái sống sờ sờ người, cho dù là một con ruồi bay vào biệt thự, cũng sẽ bị bốn mắt bố trí máy dò xe tờ bắt được. Cũng trước tiên tiếp thụ lấy tín hiệu. Không phải phổ thông video giam không khí. Mà chính là càng công nghệ cao cảm ứng khí. Một khi có phản ứng, liền sẽ thông báo cho bốn mắt. Vì thế, Tiêu Chính còn vụng trộm bắt Lâm Hỏa Âm bước đi thanh âm cùng động tĩnh. Lấy bảo đảm sẽ không lặp đi lặp lại vô dụng truyền đến tin tức. Máy do xe tờ chỉ nhằm vào lạ lẫm tín hiệu, càng là cường giả. Lúc đầu nha, hai người tại Yến Kinh biệt thự, bình thường liền hiếm có khách nhân lui môn. Cho nên mỗi ngày có thể tiếp nhận tín hiệu cũng không nhiều. Cũng giảm mạnh bốn mắt lượng công việc. Đến lúc đó để bốn mắt trong điện thoại trang cái máy nhận tín hiệu, cũng bắt những khả năng kia sẽ xuất hiện tại trong biệt thự bên ngoài người quen tín hiệu. Lượng công việc thì càng nhỏ, cũng an toàn hơn. Đương nhiên, đây chỉ là Tiêu Chính phòng ngừa chu đáo một bước. Lấy Lâm Hỏa Âm thân thế bối cảnh, tin tưởng không có mấy người dám đánh Lâm Hỏa Âm chủ ý một cái Lâm Lao Yêu, liền có thể trấn trụ sở hữu như quỷ xà thần. Huống chi Lâm Hỏa Âm sau lưng. Còn có Diệp Công, Diệp Ngọc Hoa những này tiềm ẩn đại bột Lâm Hỏa Âm xảy ra chuyện, không ai chịu nổi. Lái xe lúc trở lại biệt thự, Lâm Hỏa Âm còn không có về nhà. Tiêu Chính tiếp nhận bốn mắt truyền cho hắn một cái đóng gói văn kiện, sau đó dựa theo bốn mắt yêu cầu, thành công cất vào điện thoại di động. Tích tích. Ong ong. Máy nhận tín hiệu không ngừng truyền đến thanh âm rất nhỏ. Mà lại thanh âm lớn nhỏ khác biệt, chủng loại không đồng nhất. Nghe được Tiêu Chính một trận nhíu mày. Bốn mắt. Chuyện gì xảy ra Tiêu Chính đã thông bốn mắt điện thoại. Làm sao nhiều như vậy thanh âm ca, hiện tại là mùa hè. Bốn mắt tức giận nói ra. Ngươi không là yêu cầu ta lắp đặt con ruồi cũng không bay vào được dò xét hệ thống sao Tiêu Chính ma quỷ khoe miệng. Những âm thanh này đều là con muỗi, con ruồi còn có loài bò sát. Bốn mắt nói bổ sung. Vù vù nếu như nghe được cùng loại dạng này thanh âm. Cũng là động vật nhiều chân. Có thế che đậy những này không khỏi rượu tin tức sao Tiêu Chính tức giận hỏi. Nhạy cảm là nhạy cảm, nhưng quá hao tâm tốn sức. Đây chính là đại công trình. Bốn mắt trong lời nói toát ra ngu ngốc trào phúng. Nếu như ta thành công, mặc kệ là bán cho quốc gia nào tình báo hệ thống, đều có thể kiếm lời chí ít 1 tỷ đô la Mỹ trả thù lao. Ta đây chính là toàn cầu mới nhất dò xét khoa học kỹ thuật. Chỉ là đem khách hàng định tính vì phú hào. Liền có thể kiếm lợi lớn. Nếu là bán đứt cho quốc gia. Càng không được. Xem ra để ngươi tại giải trí bộ công tác, thật sự là đại tài tiểu dụng. Tiêu Chính mỉm cười nói. Không phải vậy quay đầu điều ngươi đi sản phẩm bộ A4 mắt liên tục không ngừng tắt điện thoại. qua sản phẩm bộ đây chẳng phải là lại xuống chức mỉm cười tắt điện thoại. Tiêu Chính vốn định ăn chút trái cây, nhìn hội truyền hình. Điện thoại di động lại đang đăng truyền đến một trận so sánh kịch liệt tín hiệu. Hẳn là Lâm Hỏa Âm trở về. Tiêu Chính đứng dậy đi mở cửa. Vừa một mở cửa phòng, lại phát hiện Lục Đại Sơn mặt mũi tràn đầy mỉm cười đứng tại cửa ra vào. Nhà ngươi trang giám sát vẫn là chúng ta tâm hữu linh tê Lục Đại Sơn hoảng hốt hỏi. Tiêu Chính mời Lục Đại Sơn vào nhà, sau đó giải thích một chút bốn mắt giúp hắn tại biệt thự phụ cận lắp đặt máy do xe tờ đồ tốt ra. Lục Đại Sơn tiếp nhận Tiêu Chính đưa cho hắn phổ nhị. Hưng phấn nói, tiểu tử ngươi trong tay còn có loại này cao đoan nhân tài a, quay đầu giúp ta cũng trang một bộ. Được. Ngày mai ta an bài một chút. Tiêu Chính cười gật đầu, ngồi tại Lục Đại Sơn đối diện no y lục thúc, lấy thân phận của ngươi, còn sợ bị người nhớ thương giống ngươi nói như vậy. Trung Nam Hải bảo tiêu cùng các ngươi long tổ không phải thùng rỗng kêu to không có chút ý nghĩa nào. Lục Đại Sơn trợn mắt chừng một cái. A Chính, nói thật với ngươi, càng là ngồi ở vị trí cao, bên người càng cần cao thủ bảo hộ. Hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển biến chuyển từng ngày. Đối vũ khí, kim loa y dò xét thủ đoạn càng ngày càng cao. Nhưng giết nhau tay, riêng là thân pháp nhạy cảm cao thủ, còn không có hữu hiệu ngăn cản thủ đoạn. Ngươi bộ này dò xét thủ đoạn nếu là bán đi, nhất định có thể bán cái giá cao. Làm thương nhân, Lục Đại Sơn lập tức liền bắt được cơ hội buôn bán. Tiêu Chính uống miệng phổ nhị, mỉm cười nói, Lục Thúc, ta từ trong con mắt ngươi nhìn thấy hai cái cực đại vô cùng đồ án. Lục Đại Sơn hỏi, lòng tham. Tiêu Chính ngoạn vị đạo, ta là thương nhân, nếu là liền lòng tham đều không có, làm sao thành công? Lục Đại Sơn cũng không phủ nhận, liền lại trêu ghẹo nói. Ngươi đây, gần nhất tấp nập cùng thương gia liên hệ. Có phải hay không có cái gì đại động tác? Chương 997, thua hắn một chiêu. Tiêu Chính trắng Lục Đại Sơn liếc một chút, bất mãn nói, Lục Thúc, ngươi chừng nào thì như thế bắt quái sao? Lục Đại Sơn mỉm cười nói. Ta đem cái này định nghĩa vì quan tâm. Vậy ngài về sau vẫn là thiếu quan tâm một điểm thì tốt hơn. Tiêu Chính sầm mặt lại, âm dương quái khí mà nói. Trước đó có một đám người theo dõi ta, giám thị ta, bị thủ đoạn độc ác ta hết thể xử lý ha ha ha. Lục Đại Sơn cởi mở cười nói. Ngươi nếu là đem ta xử lý, vợ ta khẳng định toàn bộ ngày 24 giờ ám sát ngươi. Để ngươi sống không bằng chết. Tiêu Chính đánh cái giật mình, tức giận nói, sợ ngươi. Đón đến, tiếp theo hỏi. Lục Thúc, ngươi tìm ta liền vì chút chuyện này. Lục Đại Sơn liếc xéo Tiêu Chính. Ngươi thế nhưng là tại cùng Thương Kinh Thiên liên hệ a, hắn nhưng là ăn tươi nuốt sống hạng người. Một khi ngươi hắn no y muốn khóc cũng khóc không được. Ta hội chú ý cẩn thận. Tiêu Chính chấm dãi, chủ động nói ra. Bất quá thương giao hôm nay ám chỉ ta giết Thường Giật Sơn. Cái này độc phụ Lục Đại Sơn lập tức thẹn quá thành giận nói. Nàng thật đúng là hội đúng như dự tính. Tiêu Chính cười khổ cuống quýt nói. Ngươi kích động như vậy làm gì, có thế không kích động sao? Ngươi thế nhưng là ta mắt thấy trưởng thành. Nàng lại không có hảo ý, muốn đến cái nhất tiễn song điều, để cho các ngươi lưỡng bại câu thương. Lục Đại Sơn cười lạnh nói. Ngươi đáp ứng không có ta lại không nốc. Tiêu Chính mỉm cười nói. Tốt lắm. Lục Đại Sơn giơ ngón tay cái lên. A Chính, ngươi thân phận bây giờ mẫn cảm, vị trí cùng tại Minh Châu cũng không giống nhau. Xuất ngoại, ngươi muốn thế nào đều không người quản ngươi. Nhưng chỉ cần ngươi đang còn muốn yến kinh phát triển, liền nhất định không thể hành động thiếu suy nghĩ. Một khi đi sai bước nhầm, chắc chắn vạn kiếp bất phục. Tiêu Chính có thể cảm nhận được Lục Đại Sơn ân cần, mỉm cười nói, Lục Thúc ngươi yên tâm, ta hội chú ý đón đến. Hắn lại hiếu kỳ nói, Lục Thúc, ngươi tìm đến ta thật sự vì chút chuyện này. Lục Đại Sơn điểm một điếu thuốc, thần sắc vi diệu nói, ngươi không có gì muốn hỏi ta chăng? Tiêu Chính biểu lộ sững sờ, hỏi cái gì? Cái gì đều có thể. Lục Đại Sơn lại cười nói, ngươi đến Yến Kinh cũng có đoạn thời gian. Không có xuất hiện một số ngươi rất lợi hại lạ lẫm sự tình. Tiêu Chính hiểu. Trong lòng càng cảm kích cái này từ sơ lần gặp gỡ, liền đối với mình mười phần thân mật, thậm chí tỉ mỉ chu đáo cho trợ giúp đại thúc. Lục Đại Sơn thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ chủ động xin đi giết giặc giúp Tiêu Chính giải hoặc. Mà cái này nhìn như chỉ là cử chỉ vô tâm, nhưng đối Tiêu Chính trợ giúp lại là cực lớn. Phải biết, Lục Đại Sơn thế nhưng là cùng Lâm Chiêu Thiên một cái cấp bậc lao yêu quái. Lượng tin tức cực lớn đến làm cho không người nào có thể đánh giá. Phóng nhãn hoa hạ, chỉ sợ chỉ có hắn không nguyện ý biết, tuyệt ít có hắn không thể biết. Có dạng này một cái người dẫn đường giúp đỡ, Tiêu Chính xác thực hội thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Mục Thanh Tùng. Một chút sau khi trầm mặc, Tiêu Chính nói thẳng ra. Ta đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Tiêu Chính tin tưởng bốn mắt tình báo thu thập năng lực. Nhưng nếu có Lục Đại Sơn người từng trải này chính miệng giảng thuật, có lẽ hắn có thế càng thêm giải trong truyền thuyết kia tám tuyệt đế tạo giả. Lục Đại Sơn mi đầu cao lại, thật không thể tin nhìn về phía Tiêu Chính. Ngươi làm sao lại bỗng nhiên nhắc lên hắn đón đến, hắn lại ánh mắt phát ra lênh quang, mím môi nói, sẽ không phải là Thường Kinh Thiên cùng ngươi nói đi lão hồ ly này, thật đúng là giảo hoạt. Làm sao Tiêu Chính ngạc nhiên nói, trong lòng ẩn ẩn đoán được cái gì? Thường Kinh Thiên cùng Mục Thanh Tùng có giết vợ mối thù. Cái này tại năm đó, là mọi người đều biết sự tình. Lục Đại Sơn chậm rãi nói ra. Về sau cũng là bởi vì Thường Kinh Thiên điên cuồng trả thù, mới đem Mục Thanh Tùng đuổi ra Hoa Hạ, để hắn không có nơi sống yên ổn. Thì ra là thế. Tiêu Chính mím môi no y khó trách Thương Giao ám chỉ ta, muốn tiên hạ thủ vi cường. Nguyên lai bọn họ là muốn mượn đao giết người. Không phải vạn bất đắc dĩ. Tuyệt đối không nên cùng Mục Thanh Tùng là địch. Lục Đại Sơn lời nói thâm thiế nói ra. Năm đó hắn cùng Bạch Vô Hà nổi danh. Đều là tuyệt đỉnh cường giả. Bạch Vô Hà đã coi như là nổi danh võ sĩ. Nhưng cũng nhất định phải phân ra một bộ phận thời gian đến kinh doanh sinh ý mà cái này Mục Thanh Tùng lại là cái từ đầu đến đuôi người điên. Mỗi ngày trừ luyện công mạnh lên, chuyện gì đều không làm. Những năm kia, thảm chết ở trên tay hắn cao thủ không tính toán. Rất nhiều vẫn là thành danh nhiều năm láo tiền bối. Ngay cả tám tuyệt cường người, cũng là bởi vì hắn mới xuất hiện Tiêu Chính hỏi. Thương gia liền những này đều nói cho ngươi Lục Đại Sơn ngoài ý muốn nói. Xem ra bọn họ là dốc hết vốn liếng, muốn giật dây ngươi xuất thủ A. Tiêu Chính hơi cười cợt, hỏi, vậy ngài biết thiên hạ tám tuyệt đều có người nào sao ta biết cũng sẽ không nhiều hơn ngươi. Lục Đại Sơn mỉm cười nói, ta là người làm ăn. Thể lực mặc dù không tệ, nhưng miễn cưỡng có thể đánh 3 năm cái tráng hán. Không giống các người đám điên này, tay không tấc sắt cũng có thể thu thập 30-50 cái. Thương Kinh Thiên cũng là đã có giết vợ mối thù, cái kia Thương Kinh Thiên khẳng định cũng là Mục Thanh Tùng hậu kỳ tuyển định cường giả một trong. Ừm. Lục Đại Sơn chậm rãi gật đầu, nói ra. Thương Kinh Thiên xác thực cũng là tám tuyệt một trong. Bất quá hắn 10 phần điệu thấp ẩn nhẫn. Năm đó bất luận Mục Thanh Tùng như thế nào khiêu khích, hắn đều không muốn xuất thủ. Cũng chính là bởi vì này, Mục Thanh Tùng mới có thể đối vợ hắn ra tay. Nói đến, Thương Kinh Thiên cái kia hiền nội trợ nếu là không bị Mục Thanh Tùng sát hại. Cũng có lẽ bây giờ cũng là chứ danh nữ cường nhân. Ai, thế sự khó liệu A. Lục Đại Sơn than nhẹ một tiếng, tựa hồ có chút nhớ lại. Tiêu Chính nhẹ nhàng gật đầu, liền lại mím môi hỏi, Mục Thanh Tùng cùng Thường Giật Sơn có quan hệ. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Thương Giao nói cho ta biết. Ô, Lục Đại Sơn lông mày nhíu lại, ngoài ý muốn nói. Tiểu gia hỏa này thế mà có thể cùng Mục Thanh Tùng cấu kết lại xem ra chúng ta vẫn là đánh giá thấp hắn. Hắn là người Hoa, lại đầy đủ giàu có. Nếu như hắn có thể vì Mục Thanh Tùng cung cấp đầy đủ thoải mái dễ chịu hoàn cảnh, Mục Thanh Tùng chưa chắc sẽ cự tuyệt. Tiêu Chính phân tích nói. Ngươi xem thường Mục Thanh Tùng. Lục Đại Sơn lắc đầu nói ra. Năm đó hắn tại Yến Kinh thành danh, bao nhiêu hảo môn quý tộc muốn thuê hắn. Có chút thậm chí không tiếc 3 lần đến mời, cũng không luận mở ra cao bao nhiêu điều kiện, hắn cũng thờ ơ không có chút nào động dung. Chỉ là một cái Thường Giật Sơn, có bản lĩnh đả động hắn. Lục Đại Sơn lắc đầu, chậm rãi nói ra. Cho dù hắn gặp rủi ro xuất ngoại, cũng hoàn toàn không cần phụ thuộc Thường Giật Sơn. Bằng hắn bản sự, cho dù qua hướng thế giới bất kỳ địa phương nào, cũng có thể sinh hoạt rất tốt. Phải biết, tại hắn thành danh cái kia mấy năm, ngay cả Trung Nam Hải, cũng hướng hắn ném ra ngoài cảnh ô liu. Muốn hắn đảm nhiệm Trung Nam Hải bảo tiêu giáo đầu. Cuối cùng lại bị hắn từ chối thẳng thắn. Thật là một cái truyền kỳ nhân vật. Đã Tiêu Chính ý vị thâm trường nói ra. Đâu chỉ truyền kỳ. Quả thực biến thái. Lục Đại Sơn ma quỷ khoe miệng. Như không cần thiết, tuyệt đối không nên cùng là địch. Theo ta được biết, năm đó ngay cả danh chấn thiên hạ Bạch Vô Hà cũng thua hắn một chiêu. Cái gì liền thâm bất khả chắc Bạch Vô Hà cũng thua Mục Thanh Tùng một chiêu. Tiêu Chính thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua Bạch Vô Hà thi triển long thủ. Chỉ bằng vào đệ nhất thức, Tiêu Chính liền có thể cảm nhận được liên miên không ngừng long ngầm chi uy. Nếu là tam thức đều xuất hiện, Tiêu Chính căn bản không có bất kỳ nắm chắc nào tiếp chiêu. Ngay cả cường đại như Bạch Vô Hà, cũng bại bởi Mục Thanh Tùng một chiêu, đây chẳng phải là chứng minh, Mục Thanh Tùng đã cường đại đến không thể tưởng tượng. Chương 998, còn không muộn. Chương 998, còn không muộn, tâm tình có chút ngưng trọng đưa đi Lục Đại Sơn. Tiêu Chính trở lại FNZ Kha Cờ Hờ, uống trà, xem TV, trong đầu lại suy nghĩ bỗng nhiên hiện lên hiện ở trước mặt hắn tám tuyệt đế tạo giả, Mục Thanh Tùng. Hắn cùng Thường Giật Sơn quan hệ thế nào bằng hữu, lợi ích quan hệ vẫn là vẹn vẹn chỉ là nhận biết Thường Giật Sơn có năng lực mời Mục Thanh Tùng rời núi, thậm chí xuất thủ sao nếu như có năng lực như thế. Cái kia Mục Thanh Tùng xuất thủ mục đích, liền nhất định là giết chết chính mình. Tiêu Chính khỏe môi câu lên một vòng lạnh lùng đường cong. Nghĩ lại lại thoải mái. Chính mình không nguyện ý lấy phương thức như vậy phá hủy Thường Giật Sơn. Tương phản, Thường Giật Sơn chỉ sợ cũng khinh thường làm như vậy a, hắn nhưng là phố hoan ngôi sao. Là Yến Kinh gần 20 năm qua, lớn nhất làm náo động thiên tài. Lần này về nước, hắn cũng không phải tới làm một cái bị ô ý dơ bẩn sát thủ. Mà chính là muốn đặt chân, cắm dễ, nhất phi trùng thiên cho dù hắn có năng lực mời Mục Thanh Tùng rời núi. Hắn sẽ làm như vậy sao? Một khi làm như thế, ai còn hội tán thành hắn năng lực? Thường Giật Sơn tình cảnh, thực không khác mình làm ấy. Đều muốn bằng bản lĩnh thật sự đánh bại đối phương, mà không phải dựa vào ám sát những này tà đạo. Bất quá coi như như thế, Tiêu Chính cũng nhất định phải có chỗ cảnh giác. Phòng ngừa chu đáo tại bất kỳ thời khắc nào đều là thông minh quyết định. Dù là dùng nhiều điểm tâm nghĩ, cũng đáng. Mà đêm nay nhất làm cho Tiêu Chính chấn kinh tin tức, có hai cái. Một chính là Mục Thanh Tùng thậm chí ngay cả Bạch Vô Hà cũng thắng một chiêu. Phải biết, đến bọn họ loại cảnh giới này cường giả, một chiêu, đủ để phân sinh tử. Thậm chí thường thường thắng bại, cũng liền tại trong vòng một chiêu kết luận. Mà Tiêu Chính đến nay tránh thức đo sư cờ qua tuyệt thế cường giả. Mạnh nhất không ai qua được có được thượng đế chi thủ sổ rộ. Bằng Tiêu Chính lão lạt nhãn quang để phán đoán, Bạch Vô Hà long thủ hẳn là hơn một chút. Xem ra, cái gọi là tám tuyệt cường người, cũng có rất rõ ràng phân chia mạnh yếu, cũng không phải là tất cả đều thực lực tương đương. Mà cái thứ hai để Tiêu Chính cảm thấy chấn kinh tin tức, chính là Thương Kinh Thiên lão hồ ly này, coi là thật thâm tàng bất lộ a. Tiêu Chính vẫn nhớ kỹ lúc trước xâm nhập hắn thư phòng, hắn hời hợt cho mình phao một bình trà. Đồng thời ung dung không vội nói cho Tiêu Chính, giết hắn rất dễ dàng, giơ tay chém xuống, hắn mạng nhỏ liền không có. Hiện tại xem ra, hắn lời nói này nói đến không khỏi quá hữu tâm mà tính toán. Thật giơ tay chém xuống, hắn liền không có mệnh a. Có lẽ, mình nếu là tránh thức động thủ, chết không những không phải Thương Kinh Thiên, còn có thể là mình lấy Tiêu đúng lúc đối hoàn cảnh dự đoán, thương gia đó cũng không cự biệt thự lớn bên trong, tối thiểu ẩn tàng hơn 3 gã cường giả. Thậm chí vô cùng có khả năng giấu kín tuyệt thế cường giả, cho dù không có đạt tới 8 tuyệt địa vị, cũng tuyệt không thể khinh thường. Mà Thương Kinh Thiên một khi cùng ẩn nút trong bóng tối cường giả liên thủ, bằng lúc ấy Tiêu Chính, làm sao có thể toàn thân trở ra? Xem ra, lúc ấy tình huống không phải mình lấy đại cục làm trọng, lưu Thương Kinh Thiên nhất mệnh, mà chính là Thương Kinh Thiên cho mình một lựa chọn cơ hội. Nếu không thiết tưởng không chịu nổi hai năm này, Tiêu Chính rõ ràng cảm giác được mình tại võ đạo phương diện đề bạt. Riêng là tại kinh lịch cùng hợp xỉn, sổ dồ ác chiến về sau. Hắn đối với mình ép dương tuyệt kỹ năng lực lĩnh ngộ càng ngày càng cao, thi triển đi ra huy lực, cũng càng kinh người. Cái này rất giống học số học, mỗi ngày chỉ làm đơn giản đề toán, tuy nhiên cũng có thể ứng phó khảo thí. Nhưng muốn cầm mắt điểm, riêng là đem sau cùng mấy đạo khó khăn giải đáp để đánh hạ. Liên lộ ra trở tay không kịp, thời gian không đủ dùng. Mà nếu như tham gia qua mấy lần ô lỉm đi ạ số học thi đua, tính nhắm vào tiến hành nan để huấn luyện. Đợi thêm đến khảo thí lúc, liền có thể thành thạo đánh hạ sau cùng mấy đạo nan đề. Nhẹ nhõm cầm mắt điểm. Tiêu Chính tại sách thời kỳ thường thường số học cầm mắt điểm, cũng là bởi vì hắn hàng năm đều bị trường học an bài tham gia số học thi đua. Đối đãi nan đề giải đáp dễ như trở bàn tay. Đây cũng là Tiêu Chính gần 2 năm thực lực có rõ ràng đề cao nguyên nhân. Bởi vì hắn kinh lịch tránh thức cùng cấp bậc sinh tử chi chiến, mà không giống chấp hành nhiệm vụ. Khảo nghiệm là hắn nhạy cảm lực, năng lực phản ứng, lại hoặc là quan xa tờ cu cờ đi hệ nờ, cũng không có quá nhiều không gian để hắn tăng thực lực lên. Bởi vì hắn đối mặt mục tiêu, căn bản không đáng hắn thi triển vô danh một đao rất đơn giản đạo lý. Tiêu đang đối mặt hợp xỉn thi triển vô danh một đao, hắn thân chịu trọng thương. mà đối mặt càng cường đại số rổ, cũng chỉ là thân chịu trọng thương. Nhưng hắn đối mặt Ito, đối mặt đồng dạng là tám tuyệt cường người đứng đầu cường giả lúc, hắn cũng có được nhất kích chí mệnh khủng bố lực sát thương. Quả thật, một mặt là Ito tại võ đạo phương diện lười biếng, còn mặt kia, thì là hắn càng ngày càng cường tráng, càng ngày càng kinh khủng cái kia Mục Thanh Tùng đâu hắn khiêu chiến Hoa Hạ sở hữu tại thế tuyệt thế cường giả, hắn đối võ đạo năng lực lĩnh ngộ, lại hội khủng bố cỡ nào. Tiêu Chính lắc đầu, vung đi những này làm cho người phiền não suy nghĩ. Trên đời kỳ nhân gì nhiều, vẹn vẹn một cái Mục Thanh Tùng liền nhiễu loạn chính mình tâm cảnh. Như thế nào thành tựu đại sự đến lúc đó binh đến tướng chán, nước đến thổ chôn là được. Ta Tiêu Chính cả đời chưa bại một lần, chưa hẳn liền sẽ thua bởi Mục Thanh Tùng. Tự tin, nguồn gốc từ tại thực lực tuyệt đối. Thương Kinh Thiên lúc trước Phong Khinh Vân Đạm đối mặt sách đao mà đến Tiêu Chính, lại có thể sừng sững bất động. Dựa vào cũng không phải là bản thân hắn khí độ, mà chính là tuyệt bá thực lực. Bây giờ Tiêu Chính, cũng là như thế. Sở hữu giả thiết, sở hữu đối thường Giật Sơn làm ra phân tích, cũng chỉ là lý luận. Tranh thức làm cho Tiêu Chính an tâm, là bản thân hắn thực lực kinh khủng. Khó trách Đồng Bích Quân 5 lần 7 lượt thi triển quỷ kế. Nàng khiếm khuyết, chỉ sợ sẽ là thực lực tuyệt đối a là lưu tại Lâm Chiêu Thiên bên người trống rỗng, cùng không an toàn cảm giác ca nếu không. Nàng cần gì phải tự hủy tương lai. Tiêu Chính tự lẩm bẩm, đống nhiên cảm thấy thực lực cường đại thật sự là quá trọng yếu. Không có thực lực, hết thảy đều là nói xuông. Người người đều sợ Lâm Chiêu Thiên, chẳng lẽ là sợ hắn một đôi nhiếp hồn con mắt là e ngại hắn thực lực kinh khủng. Đống nhiên ở giữa, Tiêu Chính trong đầu lại toát ra một cái đáng sợ hơn suy nghĩ. Bạch Vô Hà là hiển hách tám tuyệt một trong. Hiện nay liền Thương Kinh Thiên cũng xuất nhân ý biểu đứng hàng tám tuyệt cường người. Như vậy thâm bất khả chắc Lâm Chiêu Thiên đâu hắn có thế đi cho tới hôm nay, đồng thời có được siêu phàm tuyệt luân khí thế khủng bố, Pha Y Trăng cũng có tuyệt cường vũ lực đánh căn cơ đâu. Tiêu Chính tin tưởng thuần dựa vào góp nhặt tích xúc, cũng có thể phóng thích khí thế đáng sợ. Nhưng nếu có tuyệt cường vũ lực đánh, sẽ càng mạnh. Tiêu Chính còn nhớ kỹ hắn lúc trước đưa Lâm Tiểu Trúc xuất ngoại, chính mình bởi vì phản đối mà cùng hắn đến một trận xoay cổ tay đo sư cờ, kết quả lại là thế hòa không phân thắng bại. Vâng. Lâm Chiêu Thiên lực cánh tay kinh người, trước đây chưa từng gặp. Bất luận Tiêu Chính như thế nào bạo phát, thậm chí sử xuất 10 thành lực lượng, lại thêm hắn biến thái bạo phát lực, cũng như cũ khó mà đè sập Lâm Chiêu Thiên. Đây có phải hay không chứng minh, Lâm Chiêu Thiên cũng là tám tuyệt một trong. Tiêu Chính nửa nằm trên ghế salon, khỏe môi câu lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười, thì thào nói ra, vốn đang tiếc nuối không có kinh lịch tốt nhất thời đại, hiện tại xem ra còn không muộn. Chương 999, Long Tổ đi làm. Tiêu Chính xưa nay tâm bao quát, bất luận cái gì sự tình, qua một lần não liền không nghĩ nhiều nữa. Bởi vì hắn biết, muốn cũng vô dụng, sẽ chỉ tự dưng bằng thêm phiền não. Cho nên đêm đó sự tình hắn ở phòng khách suy nghĩ một lúc sau, liền đầu nhập bình thường sinh hoạt. Tân áo chờ đợi chỗ hắn quản lý nhi còn có rất nhiều. Âu Dương bên kia cũng thỉnh thoảng có tin tức truyền đưa tới. Tăng thêm Tân Áo trước mắt đang đứng ở thời buổi rối loạn, Lâm Hòa Âm cũng tấp nập tổ chức hội nghị cấp cao, mỗi lần lúc dài đều vượt qua 5 tiếng đồng hồ. Công ty lên tới cấp lãnh đạo, xuống đến cơ sở nhân viên, đồng đều rất rõ ràng Tân Áo chính diện Lâm hoàn toàn mới khiêu chiến, đồng thời lại là một lần cùng loại với thuế biến khiêu chiến. Vừa mới mở xong hội nghị cấp cao, Tiêu Chính cũng không đoái hoài tới hoa mắt chóng mặt, thẳng đến văn phòng xử lý khẩn cấp văn kiện. Liên đối Tiêu Chính vừa thương vừa sợ Tiểu Đào Hồng, gần nhất đều có chút đau lòng vị này tuổi trẻ cấp trên. Quá mệt mỏi. Mỗi ngày muốn làm việc công cũng quá nặng nề. Có đôi khi nàng đều đặc biệt muốn giúp Tiêu Chính chia sẻ một chút. Có thể cho đến có một lần vụng trộm lật ra một phần văn kiện, phát hiện tùy ý một phần hợp đồng kim ngạch đều quá 100 triệu. Nàng liên không còn có phần này dũng khí. Cả ngày bận rộn xuống tới, coi như Tiêu Chính đồng bí thiết cốt, cũng chỉ cảm thấy đau lưng. Hai mắt hoa mắt. Đó là ngồi lâu cùng nhìn lâu về sau, sinh ra hậu di chứng. Tiêu Chính uống một ngụm trà đậm, chuẩn bị xử lý xong sau cùng mấy cái phần văn kiện liền kết thúc công việc. Thùng thùng. Cửa phòng đống nhiên bị người gõ vang, Tiêu Chính nhân một tiếng, ra hiệu ngoài cửa người tiến đến. Tiêu Tổng, có người tìm ngài. Bộ y tiếp Tiêu Chính nhịn đến ban đêm 8 giờ Tiểu Đào Hồng thấp giọng nói ra. Nàng rất không muốn quấy rầy trong công việc Tiêu Chính. Bởi vì chậm trễ thời gian càng dài, Tiêu Chính thê tất hội càng muộn tan ca. Ngay tiếp theo, nàng cũng không thể về nhà ngủ. Loại thời điểm này, nàng như thế nào nguyện ý Tiêu Chính bị ngoại nhân quấy rầy? Riêng là một cái lạnh như băng, ăn mặc có chút trung tính hóa nữ nhân. Để cho nàng đi vào. Tiêu Chính buông xuống bút máy, xoa xoa mi tâm no y dù sao cũng chỉ thừa sau cùng mấy cái phần văn kiện. Hắn trả ước Lâm Hỏa Âm sau khi tan việc qua bên ngoài ăn cơm, thư giãn một tí quá mức căng cứng thần kinh. Vâng. Tiêu Tổng. Tiểu Đào Hồng con người đi nghỉ ngơi thất mời thỉnh khách nhân. Không bao lâu, Tiểu Đào Hồng trong miệng khách nhân liền đứng tại Tiêu Chính văn phòng. Tiêu Chính chỉ ngước mắt nhìn một chút, liền đứng dậy đón lấy nói, làm sao ngươi tới tưởng thanh lánh diễm trên mặt được một tầng u ám chi sắc. Tại Tiêu Chính chào hỏi hạ nhập tòa, lúc này mới giọng điệu bình thản nói ra, Long Tổ ra điểm tình huống. Không đủ tiền hoa Tiêu Chính thử dò hỏi. Hiện tại Tân Áo cũng hai mặt thù địch, hắn thật muốn có tiền, cũng đưa cho Lâm Hỏa Âm đi cứu gấp. Tuy nhiên cũng chỉ là hạt cắt trong sa mạc, nhưng có chút ít còn hơn không. Không phải. Thường Thanh lắc đầu nói ra. Cái kia còn tốt. Tiêu Chính thở dài. Ngươi nếu là hiện đang tìm ta đòi tiền. Ta nhiều lắm là có thể cho ngươi 5.000 vạn. Lại nhiều liền không có. Không có tiền còn có thể xuất ra 5.000 vạn. Thường Thanh biểu lộ vi diệu no y ngươi thật có tiền. Hai người đã lâu không gặp, vừa gặp mặt liền đem thoại để chuyển rời đến tiền phía trên. Thường Thanh hơi có chút xấu hổ, giống như Long Tổ thành Tiêu Chính bao dưỡng Tiểu Tam, 10 phần không được tự nhiên. Giống nhau, ta hiện tại cũng vì tiền đau đầu. Tiêu Chính uống miệng trà đậm, thử dò hỏi. Không phải tiền vấn đề, cái kia Long Tổ cứu lại gặp được phiền toái gì? Tưởng Thanh nghe vậy, đầu tiên là tổ chức một chút từ ngữ, lúc này mới trịnh trọng sự tình nói ra. Quân bộ có vị lao đại tìm chúng ta hỗ trợ. Tiêu Chính quét Tưởng Xanh một mắt, nghe ngươi khẩu khí, vị này lao đại tựa hồ đắc tội qua các ngươi Long Tổ vốn cũng không phải là ghi lại trong danh sách nhiệm vụ. Long Tổ hoàn toàn có thể cự tuyệt. Tưởng Thanh biểu lộ hơi trầm xuống no y huống chi, lúc trước yêu cầu giải tán Long Tổ đặc vụ đội quân đội nhân vật bên trong, hắn là gọi hàng lớn tiếng nhất. Hoan ra ngõ hẹp tha Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con người. Loại chuyện này ngươi cùng thích tướng quân quyết định không là được, không cần thiết tìm ta, a ta chỉ là danh dự huấn luyện viên mà thôi. Thích tướng quân ý là, tư vấn một chút ngươi ý kiến. Tưởng Thanh mím môi nói ra. Không đáp ứng. Không làm. Tiêu Chính tự tiếu phi tiêu nói. Cự tuyệt đối phương. Thường Thanh thật không thể tin nhìn về phía Tiêu Chính. Ngươi liền nhiệm vụ gì cũng không biết, liền muốn cự tuyệt đi làm liền phải dùng tiền. Liền phải vận dụng tư nguyên. Một khi vượt qua dự toán, ta lại phải cho các ngươi lấp lỗ thủng. Tiêu Chính gian trá no y tưởng đại đội trưởng, ta là người làm ăn, bút chướng này tính thế nào đều tính không ra. Nhưng chúng ta có 10 cái huynh đệ tung tích không rõ. Rất có thể nguy cơ sớm tối. Thường Thanh bổ sung một câu. Long Tổ huynh đệ Tiêu Chính mi đầu cao lại. Không phải. Thường Thanh lắc đầu nói. Là vị tướng quân kia dòng chính. Tiêu Chính uống một ngụm trà đậm, ý vị thâm trường quét Tưởng Xanh một mắt. Cụ thể là chuyện gì xảy ra đây, làm sao lại tung tích không rõ, bọn họ qua làm gì đã tung tích không rõ. Vì cái gì không triển khai điều tra? Tưởng Thanh thần thần bí bí chạy tìm đến mình. Tựa hồ cả kiện sự tình đều vẫn còn giữ bí mật giai đoạn. Một chút cũng không có lộ ra ý tứ. Tiêu Chính cảm thấy sự tình có kỳ quặc. Bị Tiêu Chính liên thanh chất vấn, Thưởng Thanh chỉ có thể khay mà ra. Tất cả đều nói cho Tiêu Chính. Tình huống cụ thể là như thế này. Hoa Hạ tuyên bố hồng sắc lệnh truy nã bên trong, có gần hơn 10 người trốn ở Nhật Bản. Lãnh đạo tra được cụ thể tin tức về sau, mù cả thì trước kia vốn nên phát ra quốc tế xin. Yêu cầu đối phương liên hợp bắt đám kia đỏ thông nhân viên. Nhưng Nhật Bản lại cự tuyệt phối hợp, thậm chí âm thầm hiệp trợ đám kia có to lớn giá trị đỏ thông nhân viên giấu kín. Cho tới khi cục hành động nhiều lần bị quản chế, không những đả thảo kinh xả, mất đi đỏ thông manh mối. Còn cùng Nhật Bản lãnh đạo phát sinh ma sát. Hiện tại Nhật Bản không chỉ có không phối hợp, còn nhiều lần làm khó dễ, đối Hoa Hạ phương diện công tác khai triển tạo thành to lớn trở ngại. Về sau, phe mình bên ngoài vẫn như cũ bình thường phổ biến công tác. Trong âm thầm lại điều động một nhóm đặc chủng quân nhân, cải trang cách ăn mặc về sau tiến hành âm thầm điều tra. Phối hợp công tác, phải tất yếu đem nhóm này đỏ bừng thành viên một mẹ hốt gọn. Nhưng lại tại đám kia đặc chủng quân nhân đến Nhật Bản ngày thứ ba, lại tập thể mất liên, một cái cũng không liên lạc được. Rất rõ ràng. Tiêu Chính hơi hơi cau mày nói. Bọn họ hành tung bại lộ. Đây cũng là chúng ta đoán sơ qua. Thường Thanh mím môi nói ra. Tiêu Chính rót nửa chén trà đậm, chậm rãi nói ra, vị tướng quân kia tự mình tìm chúng ta Long Tổ, có phải hay không mất liền đám kia huynh đệ bên trong, có hắn thân thích Tưởng Thanh đầu tiên là sững sờ, liền vừa khổ cười cuống quýt nói ra, con trai trưởng, vẫn là lĩnh đội. Quả nhiên, Tiêu Chính cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, nếu là con trai không tại, hắn khả năng cũng sẽ chết chồng đến. Sẽ không hạ thấp mặt mũi, tìm kiếm Long Tổ trợ giúp hắn đây chính là hiện thực. Có tiền có quyền, mệnh liền đáng giá tiền. Nếu không không đáng một đồng. Dù là bị kết quả này, rõ ràng cũng là ra sức vì nước. Cũng chưa chắc có thế có chỗ hồi báo. Coi như không vì con của hắn. Thường Thanh thăm dò tính nói ra. Chúng ta Long Tổ cũng không nên bỏ mặc. Không phải sao nhiệm vụ lần này, sắp thực thuộc về nhiệm vụ bí mật. Chớ nói có cái đưa NG99 đỏ đệ nhị, cho dù không, cũng chỉ hội âm thầm tiến hành, không thể đi ngoại giao trình tự. Vì cái gì? Bởi vì địch quốc quân nhân chui vào cảnh nội, Nhật Bản hoàn toàn có lý do lấy gián điệp, đánh cắp tình báo, tham gia khủng bố hoạt động làm lý do tại chỗ đánh chết mà lại Hoa Hạ phương diện căn bản không thể nào phản bác. Cũng tuyệt đối không thể muốn về đám này đặc chủng binh nói cách khác, nếu như Hoa Hạ phương diện không có hành động, đám này mất liên đặc chủng quân nhân, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 1000, chưa về nhà chồng thê tử. Hiện tại cục diện rất đơn giản, Hoa Hạ lãnh đạo không có khả năng đánh lấy quốc gia chiêu bài đi đòi người. Bởi vì nhược điểm đã bị người nắm. Coi như quân ủy người tịch tự mình ra mặt, chỉ cần Nhật Bản phương diện hữu tâm làm khó dễ, trực tiếp một cái toàn bộ tại chỗ đánh chết, liền có thể đuổi trở về. Hơn nữa còn lại ở trên quốc tế nhận khiển trách. Có sai lầm quốc thể. Cho nên bên ngoài nghĩ cách cứu viện hoạt động, trên cơ bản không có khả năng khai triển. Dù là thông qua ngoại giao, cũng tuyệt đối không thể có thế. Bởi vì một khi Hoa Hạ phương ra mặt, Nhật Bản liền sẽ chọc ra, mà lại hướng đại náo. Người cũng nhất định nếu không trở lại. Cho nên chỉ có thể làm nhiệm vụ bí mật, định ra nghĩ cách cứu viện kế hoạch. Cho dù tự mình nghĩ cách cứu viện, cũng không phải tất cả mọi người tán thành. Thường Thanh chậm rãi nói ra. Tuy nhiên Dương tướng quân không có nói rõ. Nhưng lấy tình huống trước mắt đến xem, quân đội thái độ chỉ có cái gì cũng không làm, tài năng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Để tránh vạch trần đến trên quốc tế. Tiêu Chính làm qua 2 năm binh, còn tại ở nước ngoài lăn lộn 5 năm. Hắn không phải không tiếp vào qua liên quan đến quốc tế quan hệ nhiệm vụ. Cũng hết sức rõ ràng trước mắt cục diện rất lợi hại xấu hổ. Dù là cái kia 10 cái huynh đệ hoàn toàn không có đánh cắp tình báo ý đồ. Nhưng chỉ cần Nhật Bản phương diện cầm chặt điểm ấy không thả. Là có thể trị bọn họ tội. Liền có quyền đánh chết tại chỗ. Cái này dính đến công pháp quốc tế. Cho nên Hoa Hạ phương diện sẽ không công nhiên ra mặt. Đó là ván đã đóng thuyền sự tình. Cho dù Nhật Bản chọc ra đến, Hoa Hạ phương diện cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Đem hết thể nước bẩn ra bên ngoài rồi. Đây cũng là vì cái gì Dương tướng quân thà rằng không cần mặt mũi, cũng phải đau khổ cầu khẩn Long Tổ nguyên nhân. Bởi vì Long Tổ không xuất thủ, con của hắn rất có thể tiếp khách chết tha hương. Trước khi chết, sẽ còn tiếp nhận thống khổ dày vò. Bởi vì, con của hắn quan cư trung tá, trong đầu khẳng định trang không ít cơ mật quân sự. Một khi tiết lộ ra ngoài, liền Dương tướng quân bản thân cũng sẽ gặp nạn. Việc đã đến nước này, dù là Dương tướng quân cùng Long Tổ có lại đại mâu thuẫn, cũng nhất định muốn ra mặt cầu khẩn. Tiêu Chính trầm ngưng một lát, ngước mắt nhìn Tưởng Xanh một mắt, thích tướng quân để ngươi đến nghe ngóng ta ý tưởng thanh nào nào, liền lại gật đầu nói, có thể nói như vậy. Mà các ngươi làm theo là bởi vì đi làm phải tốn ta tiền, cho nên có chu tờ thẹn thùng. Mới chạy tới cùng ta lên tiếng kêu gọi Tiêu Chính truy vấn. Lần này, Tưởng Thanh không có lên tiếng, chỉ là trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Nhìn ta làm gì? Tiêu Chính mỉm cười nói. Ngươi sợ ta cự tuyệt. Sau đó cùng ta vạch mặt, về sau không có tiền tài ủng hộ Tưởng Thanh mím mím môi, tâm tư bị đoán đúng cảm giác, để cho nàng có loại trần chạy bối rối. Không đáng kể. Ta thừa nhận, ta là một cái tính toán tỉ mỉ thương nhân. Tiêu Chính uống một ngụm trà đậm, không có chút nào che giấu nói ra. Nhưng cùng lúc, ta cũng là cái bị cách trước tiền quân người. Hiện tại, ta đệ huynh bởi vì ra sức vì nước mà mặt sắp tử vong. Ngươi cảm thấy ta hội bỏ mặc sao? Ngươi có phải hay không quên ta lúc đầu cùng ngươi đã nói lời nói? Tiêu Chính gần từng chữ một. Nếu như dùng tiền liền có thể chống lên dân tộc sống lưng, ta nguyện ý táng ra bại sản. Tưởng Thanh ngưng trọng sắc mặt dần dần thoải mái. Nàng biết hội là như thế này kết quả. Nàng chưa bao giờ hoài nghi tới Tiêu Chính quyết tâm. Nàng chỉ là rất lợi hại trái tim băng giá, rõ ràng là một đám ra sức vì nước quân nhân thân thể hãm nhà tù, lại vẫn cứ vì cái gọi là quốc thể mà bỏ mặc. Đây chính là đại nhân vật chỗ đứng cùng cách tự hỏi sao nếu như làm đại nhân vật liền muốn lanh khốc vô tình, hy sinh vô số bản thân, qua thành toàn tập thể. Cái kia tưởng thanh thà rằng vĩnh viễn làm một cái xung phong đi đầu tiểu binh. Chỉ câu một thống khoái cảm ơn ngươi tưởng thanh đứng dậy, hướng Tiêu Chính được một cái tiêu chuẩn quân lễ. Tiêu Chính cũng đứng dậy, giọng điệu thâm trầm nói ra, cảm ơn ngươi. Hai cái này cảm ơn ý nghĩa quá tương tự, thậm chí ẩn chứa đồng dạng ý tứ. Tưởng thanh cùng Tiêu Chính là đồng loại. Bọn họ vô pháp dứt bỏ quân nhân tình kết, nhưng sự thật lại một lần đánh bọn hắn mặt. Để bọn hắn chật vật không chịu nổi. Đồng thoại đều là gạt người, đại nhân vật trọng yếu giảng thoại, cũng không thể tin hoàn toàn. Mỗi người chỗ đứng không giống nhau, liền nhất định suy nghĩ hình thức khác biệt. Nhưng Tiêu Chính cùng Tưởng Thanh, đứng tại cùng một cái trận tuyến bên trên. Bọn họ lẫn nhau cho đối phương trên tinh thần ủng hộ, bọn họ làm cho đối phương trông thấy, trên đời này không chỉ có nước chảy bèo trôi quân nhân, còn có một đám thật có thể vì quốc gia, vì nhân dân ném đầu lâu vậy quân nhân nhiệt huyết. Bọn họ không phải là bị cái gọi là lời nói hùng hồn kích động, cũng không phải quân lệnh như sơn, không thể không tử. Bọn họ là phát ra từ bản tâm, nguyện ý vì cái này dựa vào sinh tồn quốc gia giao ra bản thân sở hữu. Tưởng thanh tử trên người Tiêu Chính thấy được nàng một mực đang tìm đồ. Mà Tiêu Chính, cũng từ trên người Tưởng thanh trông thấy giống nhau đồ vật. Loại vật này, gọi ai quốc, cũng không hư vô, có thể dùng trực tiếp nhất thủ đoạn qua thực hiện một cái từ ngữ. Để Long Tổ huynh đệ chờ lệnh, lần này, ta muốn đích thân chỉ huy. Tiêu Chính ánh mắt trầm ổn nói ra. Tưởng thanh thân thể mềm mại khẽ run, dậm chân hành lễ. Vâng, huấn luyện viên ăn bữa tối địa phương rất đẹp. Có thể vừa xem yến kinh cảnh đêm, có thể ngang dọc phố lớn ngõ nhỏ, còn có thể cảm thụ tòa thành thị này mạch đập, nhịp thở tim đờ ấp đờ đẹp như vậy đồ vật. Người nào nhẫn tâm thương tổn nàng Tiêu Chính cắt một khối bò bít tết, sau đó rất lợi hại nhã nhặn thả vào trong miệng. Một bên nhấm nuốt, một bên nhìn chằm chằm Lâm Hòa Âm. Nhìn cái gì Lâm Hòa Âm ngước mắt nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Sáng chói dưới ánh đèn Lâm Hòa Âm, xinh đẹp thần nữ. Mọi cử động tản mát ra khó mà tới mị lực. Nhìn ngươi. Tiêu Chính ánh mắt nóng rực, chăm chú nhìn chăm chú Lâm Hòa Âm. Thật đẹp. Lâm Hòa Âm cũng không có bởi vì Tiêu Chính tán dương mà đắc chí, ngược lại cảm thấy đêm nay Tiêu Chính thái độ khác thường. Bình thường hắn cũng không có buồn nôn như vậy, cũng sẽ không như thế văn nghệ. Thế mà mang chính mình đến như vậy tiểu tư địa phương ăn cơm Tây. Trên thực tế, Lâm Hòa Âm rất rõ ràng Tiêu Chính cũng không thương ăn cơm Tây. Đẹp như vậy người, đẹp như vậy cảnh sắc. Là tòa thành thị này giao phó. Là dân tộc kết tinh. Tiêu Chính nhấp một miệng rượu vang đỏ, ánh mắt sáng ngời nói ra. Là vô số tiên liệt tại hỏa lực bên trong sáng tạo. Lâm Hòa Âm hơi hơi nhíu mày. Nhìn chằm chằm Tiêu Chính nói, ngươi muốn nói gì ta chỉ là vì ta đã từng là một người lính, mà cảm thấy kiêu ngạo, tự hào. Tiêu Chính mỉm cười, để ly rượu xuống nói. Ngươi đây, sẽ vì ta kiêu ngạo sao Lâm Hòa Âm ánh mắt mê ly nhìn chằm chằm Tiêu Chính, sẽ. Ta muốn đi làm một kiện muôn lần chết bất hối đại sự. Tiêu Chính nhún vai, sau đó một mặt trịnh trọng nói ra. Nếu như thành công, cái này sẽ trở thành ta cả một đời kiêu ngạo. Nếu như thất bại, có lẽ ngươi ngay cả ta thi thể cũng tìm không thấy. Tiêu Chính chỉ có đang đi làm một kiện liền chính hắn cũng không có nắm chắc sự tình trước đó, mới có thể nói cho Lâm Hòa Âm. Lần trước muốn đi ám sát Sổ Rồ. Một lần kia, hắn suýt nữa chết bởi giáo đỉnh. Lâm Hòa Âm uống rượu động tác trệ trệ, sau đó chậm rãi giơ ly rượu lên, vươn hướng Tiêu Chính, chúc ngươi mã đáo thành công. Nàng biết. Tiêu Chính tại thỉnh cầu nàng đồng ý cái này là đối với nàng tôn trọng. Nàng còn biết, chính mình nhất định muốn đáp ứng. Bởi vì hắn là đi làm một kiện mình không thể cự tuyệt sự tình. Nàng càng thêm biết, chính mình chẳng những muốn đồng ý, còn muốn ủng hộ hắn, đồng thời, nhất định phải kiên cường, yên lặng qua tiếp nhận đây hết thảy. Bởi vì, nàng là hắn chưa về nhà chồng thê tử. Bởi vì, nàng gọi Lâm Hòa Âm. Chương 1001, một mặt cầm kỳ. 500 tiền thưởng. Vào lúc ban đêm, Tiêu Chính đưa Lâm Hòa Âm sau khi về nhà, trực tiếp thẳng trước hướng Long Tổ tổng bộ. Nhân thủ đã chuẩn bị kỹ càng. Vừa mới tiến đại đường, một thân quân phục Tưởng Thanh là xong đến Tiêu Chính trước mặt. Bao nhiêu người? Tiêu Chính theo miệng hỏi. Đi tới thang máy. 30 người. Đều là đặc vụ đội tinh anh. Tưởng Thanh theo sau lưng Tiêu Chính, đi vào thang máy 30 người. Tiêu Chính lông mày nhíu lại, liền lại lắc đầu nói ra. Quá nhiều. Xoát rơi một nửa. Xoát rơi một nửa. Tưởng Thanh thật không thể tin hỏi. Đây đã là tầng tầng sàng chọn sau thấp nhất nhân số. Ít hơn nữa ta sợ mạo hiểm quá cao, vô pháp thành công hoàn thành nghị cách cứu viện nhiệm vụ. Không ít. Tiêu Chính mỉm cười, nói ra. Ta sẽ an bài mấy cái chuyên nghiệp nhân tài tiến đến. Mặt khác, tại cái này 3 trong 10 người chọn lựa một nhóm hơi có chút lãnh đạo khí chất đội viên. Hình thể bưu hãn không muốn, mặc đồ ngủ cũng giống như quân nhân cũng không cần. Tưởng Thanh kinh ngạc, khó hiểu nói, ngươi muốn làm gì dạng này chọn đến si qua, tinh anh liền toán soát không có. Chấp hành lực mạnh, tự nhiên thể trạng trắng kiện. Huấn luyện cường độ cao, tự nhiên khí chất sắc bén. Như là dựa theo Tiêu Chính yêu cầu đến sang chọn, còn lại chẳng lẽ không phải thành lão nhược bệnh tàn? Lời này cũng đừng làm cho ngươi bộ hạ nghe thấy. Tiêu Chính liếc xéo Tưởng Thanh một mắt. Quá lạnh nhân tâm. Tưởng Thanh biểu lộ khẽ biến, mím môi nói, ta đối chuyện không đối người. Đón đến, nàng hoang mang nhìn Tiêu Chính liếc một chút, ngươi đến tuột cùng định làm gì mà lại. Nhiệm vụ lần này là độ cao bí mật. Thậm chí sẽ không ở quân bộ lập hồ sơ. Người an bài tiến đến người có thể tin được không, có thể bảo chứng không tiết lộ bí mật sao? Tiêu Chính mỉm cười nói, yên tâm, bên cạnh ta mấy cái kia anh em, không thể so với Long Tổ chiến sĩ kém. Luận kinh nghiệm, còn càng thêm phong phú. Tưởng Thanh cũng chỉ là thói quen hỏi thăm, nàng đương nhiên tin tưởng Tiêu Chính năng lực. Tuy nhiên trên tư liệu liên quan tới hắn tin tức không nhiều. Nhưng thông qua một số con đường, Tưởng Thanh xác định Tiêu Chính là một cái cực kỳ ưu tú chiến sĩ. Hai người ra thang máy, từ bước tiến về thích tướng quân văn phòng. Thùng thùng. Tiêu Chính đưa tay gõ cửa. Tiến đến. Trong phòng truyền ra thích tướng quân uy nghiêm thanh âm. Trung khí 10 phần. Kéo kẹt. Tiêu Chính đẩy cửa vào, đứng tại trước bàn làm việc. Hắn đi đầu một cái quân lễ, lúc này mới tại thích tướng quân ra hiệu hạ nhập tòa. Mà Tưởng Thanh làm theo rất lợi hại tùy ý ngồi ở một bên. Tựa hồ chỉ là bảng thính sinh. Nhưng cũng từ khía cạnh thể hiện ra nàng cùng thích tướng quân thân cận quan hệ. A Chính, ngươi rốt cục vẫn là tới. Thích tướng quân mỉm cười nói. Ta chờ ngươi một đêm. Ta nếu là không đến, ngươi có phải hay không định tìm Khương tướng quân khiếu nại? Tiêu Chính treo gẹo nói. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ tới. Thích tướng quân từng chữ nói ra. Bởi vì ngươi là một tên hợp cách quân nhân. Lấy lòng lời nói liền không cần nhiều lời. Tiêu Chính khoát khoát tay, đi thẳng vào vấn đề. No y trước mắt nắm giữ bao nhiêu tình báo có thể xác định mất liên chiến sĩ cụ thể địa chỉ sao? Tokyo Tây Ngoa Y Âu ngồi ở một bên Tưởng Thanh giới thiệu nói, khoảng cách hiện tại đã mất liên 72 giờ. Đoạn thời gian kia, phu cận có cái gì quân sự lực lượng biểu hiện dị thường sao? Tiêu Chính nhảy cảm hỏi. Tìm đúng phương hướng, có minh xác định vị. Nghị cách cứu viện hành động tài năng làm ít công to. Không có. Hết thể bình tĩnh. Tưởng Thanh giải thích nói. Trước mắt chúng ta ưu tiên hoài nghi là Nhật Bản quân bộ đặc chiến đội bắt cóc bọn họ. Mất liên huynh đệ chung có bao nhiêu người? Tiêu Chính hỏi. 18 người. Tưởng Thanh nói ra. Vũ trang đầy đủ? Tiêu Chính truy vấn. Chứ không có vũ khí hạng nặng là. Vũ trang đầy đủ. Tưởng Thanh kỹ càng giới thiệu nói. Thậm chí mang theo kính nhìn đêm. An mặc áo trô nở dê đa nở một chi sinh lực quân. Tiêu Chính lông mày nhíu lại, hai mắt sáng lên nói. Muốn vô thanh vô tức bắt cóc bọn họ. Tối thiểu muốn xuất động trên 100 tên đặc chiến đội thành viên. Mà lớn như thế quy mô đội hình, rất không có khả năng trốn qua các ngươi hai mắt. Tưởng Thanh cùng thích tướng quân đồng thời nhìn về phía Tiêu Chính, người ý là rất có thể không phải quân đội gây nên chỉ là suy đoán. Tiêu Chính lắc đầu. Nhưng xác thực tồn tại hắn khả năng. Chuyện này hình dáng liền nghiêm trọng phức tạp được nhiều thích tướng quân thì thào nói ra. Tưởng Thanh cũng mặt lộ vẻ khó xử. Nếu như là quân đội gây nên, bọn họ còn có thể xác định phương hướng đuổi theo cha. Nhưng nếu như còn có nó thế lực cuốn vào, cái kia muốn truy cha mất liên chiến sĩ hạ lạc, liền khó càng thêm khó. Tiêu Chính một phen lời nói, nhất thời đem hai người đẩy tới cốc. Cho nên bí mật tiến hành nghĩ cách cứu viện độ khó khăn quá lớn. Tiêu Chính nói ra. Nhất định phải che giấu thân phận, quang minh chính đại qua điều tra. Chỉ có dạng này, chúng ta mới năng động dùng càng nhiều tư nguyên. ngươi có cái gì tốt ý kiến thích tướng quân không ngại học hỏi kẻ dưới. Ta là người như thế nào? Tiêu Chính mỉm cười nói. Người làm ăn. Thường Thanh nói ra. Tân Áo tại Tokyo có văn phòng. Mà lại gần 2 năm quy mô càng lúc càng lớn, chừng 40, 50 người. Tiêu Chính mỉm cười nói. Ta có thể dùng ở nước ngoài bộ chủ qua nở thân phận quá khứ, mục đích là khảo sát công tác. Mà Long Tổ chiến sĩ có thể tổ kiến một cái đoàn khảo sát. Ý kiến hay? Tưởng Thanh vui mừng nhướng mày. Dạng này dễ dàng hơn chúng ta hành sự. Tiêu Chính từ cặp làm việc bên trong lấy ra một chồng văn kiện, giải thích nói, nơi này có 15 phần hợp đồng. Có Tân Áo con dấu, ký kết thời gian cũng làm tay chân. Các ngươi chọn lựa am hiểu theo dõi cùng phản theo dõi, có thể tiến hành tốt đẹp ngụy trang chiến sĩ ký kết. Thích tướng quân theo tay cầm lên một phần văn kiện, nhìn một chút, đều công tác 2-3 năm mà lại tiền lương 1 vạn 5. Đã cầm gần 50 vạn. Tưởng Thanh cũng đi tới đọc qua một chút, chắt lưỡi nói, các phương diện thủ tục ngươi đều đã làm thỏa đáng. Tiêu Chính đau lòng không thôi nói, ra sổ sách. Tiền lương đàn ta hội chuẩn bị, các ngươi mau chóng đem bảng danh sách định ra tốt. Nhất định muốn lại xuất phát trước làm đến vạn vô nhất thất, mặc dù có nhân sự sau truy tra, chúng ta cũng có thể xuất ra tương ứng chứng cứ. Thích tướng quân nghe xong Tiêu Chính tự thuật, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, ngươi thật đúng là người từng trải A, hành động còn chưa bắt đầu, ngươi liền trải tốt đường lui. Thường Thanh cũng rung động không thôi. Vì Tiêu Chính chu toàn giải quyết tốt hậu quả an bài cảm thấy ngoài ý muốn. Đương nhiên, Tiêu Chính liếc xéo Thích tướng quân liếc một chút. Ta trước kia thế nhưng là liều mạng kiếm tiền. Thủ đương sông cũng là bảo mệnh. Mệnh không, kiếm lời nhiều tiền hơn nữa có làm được cái gì? Thích tướng quân liên tiếp gật đầu, nói ra, được. Bảng danh sách cùng thẻ lương sự tình chúng ta sẽ mau chóng an bài, nhất định làm đến giọt nước không lọt. Hơi dừng một chút, Thích tướng quân lại có chút khó khăn nói ra. Có thể chỉ là cái này 15 người tiền lương, thô sơ giản lược coi như liền có hơn 1.000 vạn, ngụ ý rất rõ ràng, Thích tướng quân không có tiền. Ta hội ứng ra. Tiêu Chính trắng Thích tướng quân liếc một chút, cắn răng nói. Nhưng hội từ sang năm tài trợ bên trong chủ. Không có vấn đề. Thích tướng quân cười ha hả nói ra. A Chính A, lần này thật sự là nhờ có ngươi. Xuất tiền lại xuất lực. Chờ nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, ta giúp ngươi xin một cái giấy chứng nhận thành tích. Ngoá Tiêu Chính giơ ngón tay giữa lên giấy chứng nhận thành tích, làm sao không trực tiếp cho một mặt cầm kỳ, 500 khối tiền thưởng có xấu hổ hay không? Chương 1002, người người đều là Nhạc Phi. Chương 1002. Người người đều là Nhạc Phi. Tiêu Chính xuất tiền túi nện 1.000 vạn, sau đó đi Tân Áo sổ sách vì Long Tổ 15 tên chiến sĩ làm chứng cứ. Đêm đó lại liên hệ bốn mắt cùng Mã Anh Tuấn, mời bọn họ trung phó Tokyo. Quá tuyệt đối cự pháo, hầu tử hai người mị xoa canh cánh trong lòng. Mã Anh Tuấn gặp Tiêu Chính rốt cục cho mình an bài nhiệm vụ. Kém chút hưng phấn từ trên giường nhảy dựng lên. Lao đại! Tokyo ta đi qua mấy lần, biết nơi nào có chơi vui. Mã Anh Tuấn ngôn từ sáng rực nói ra. Đến lúc đó không cần khách khí, ta tính tiền. Cút sang một bên. Tiêu Chính cười mắng. Lao tử quá khứ là làm chính sự. Người nhà nếu là suy nghĩ quá khứ tìm nữ nhân, cũng đừng đi theo tham gia. Được được. Chúng ta nhiệm vụ xong lại đi tiêu sái được rồi đi. Mã Anh Tuấn lập tức tức vũ khí đầu hàng. Để bốn mắt đem công cụ mang đầy đủ. Lần này ngươi cùng hắn đều muốn có tác dụng lớn. Tiêu Chính nói ra, bốn mắt năng lực tình báo tự nhiên không thể nghi ngờ. Mã Anh Tuấn giẫm chút bản lãnh, cũng là Tiêu Chính theo không kịp. Tiểu tử này tuy nhiên hắn phương diện năng lực, nhưng bằng hắn một trương vạn người mê gương mặt, chỉ cần đối phương là nữ nhân, không quan tâm 8 tuổi vẫn là 80 tuổi, đều khó mà chống đỡ hắn viên đạn bọc đường. Đục nước béo có năng lực càng là làm cho người cực kỳ hâm mộ. Có hắn tại, mà lại thân phận khỏe mạnh. Điều nghiên địa hình đánh tiên phong công tác liền nhẹ nhõm nhiều. Làm xong trong tay công tác, Tiêu Chính trực tiếp lái xe tiến về Long Tổ. Cùng Tưởng Thanh làm sau cùng chủ tính chung. Long Tổ chiến sĩ thân phận đã ghi lại trong danh sách, hành trang vấn đề ta cũng giúp các ngươi giải quyết. Tiêu Chính hơi chần chờ, hơi có vẻ mập mờ hỏi. Vũ khí phương diện đâu, ngươi định làm như thế nào nếu là từ dưới hành động? Đương nhiên không thể từ trong nước vận chuyển. Mà lại đây cũng là chế độ chỗ không cho phép. Thường Thanh có vẻ khó xử. Tiêu Chính gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Xác thực, Long Tổ NUZUNZ phi pháp đường tắt vận chuyển vũ khí. Một khi bị người ta tóm lấy nhược điểm, nhất định sẽ bị người có quyết tâm công kích thâm tệ. Dễ dàng châm lửa vậy liền giao cho ta đến xử lý. Tiêu Chính vô ngực cam đoan. Ngươi liệt một cái bảng danh sách, đem cần vũ khí hết thể viết lên. Tranh thủ tại chúng ta đến Tokyo trước đó, vũ khí chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi đây cũng có thể làm tốt. Tưởng Thanh kinh ngạc nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Nàng là quân nhân. Tuy nhiên không có xúc phạm qua kỷ luật. Lại cũng đã được nghe nói như thế nào buôn lậu quân hỏa. Phải biết, buôn lậu quân hỏa tại châu Á tới nói, riêng là quốc gia phát đạt, độ khó là tương đối lớn. Nếu không phải chuyên nghiệp nhân sĩ, rất khó thành công vận chuyển. Bên trong liên quan đến vận chuyển liên, cũng là bỏ ra nhiều tiền chế tạo. Không phải cực thâm niên thành viên, khó mà đánh thông thiên địa dây. Tiêu Chính lại vỗ bộ ngực cam đoan, có thể nhẹ nhõm giải quyết. Cái này không khỏi để Tưởng Thanh đối với hắn năng lực lại có toàn mới quen. Tiêu Chính mỉm cười, giải thích nói, ta có cái anh em trước kia cũng là tại trên quốc tế buôn bán súng ống đạn dược. Hắn có tư nguyên, cũng có quan hệ Internet. Chỉ cần ngươi không yêu cầu tên lửa xuyên lục địa, tầm thường vũ khí hắn đều có thể cờ mở tới. Tưởng Thanh thái độ khác thường nuốt ngụm nước bọt, ngập ngừng nói, có thể giúp ta đơn độc làm đem đệ dẹt ẹ ạ lệ a muốn cái đồ chơi này làm gì. Tiêu Chính quét Tưởng xanh một mắt. Chứ đẹp mắt, đã không thiện, lại dễ dàng bại lộ mục tiêu. Động tĩnh còn lớn hơn. Quả thực không còn gì khác. Tiêu Chính xử sự làm người đều coi trọng áp dụng. Cực ít qua mạo xưng bàn tử, cũng sẽ không làm những cái kia không có ý nghĩa thực tế sự tình. Ưa thích Tưởng Thanh thanh tuyến ép tới thấp hơn. Liền một đôi con ngươi xinh đẹp cũng rủ xuống. Mê thương, không có mấy cái có thể chống cự để dẹt e ạ lệ dụ hoặc. Tựa như cưới mồ tỏ hy vọng có được một đài thuộc về mình hạ ly. Cùng pha y trang thực dụng không quan hệ, thuần túy là cá nhân yêu thích. Không có vấn đề. Tiêu Chính mỉm cười nói. Ta để cho người ta giúp ngươi chọn một chi kinh điện khoản. DNG. Ngươi đối bom loại hình vũ khí có đặc thù đam mê sao không có Tưởng Thanh vạn phần xấu hổ lắc đầu. Nàng vốn không phải tùy tiện ngượng ngùng nữ nhân. Nhưng giờ phút này, lại bị Tiêu Chính một phen rõ ràng mang theo trêu chọc ý vị cha hỏi ép buộc đến không còn mặt mũi. Đơn giản bàn giao đến tiếp sau kế hoạch về sau, liền vội vàng lên lầu. Thật là một cái bạo lực nữ. Tiêu Chính sờ lên cằm, gật gù đắc ý bạo lực nữ xấu hổ. Có phải hay không càng lộ vẻ đáng yêu trên hành lang truyền đến thích tướng quân tiếng cười. Lao ra hỏa thể trạng khôi ngô, trên mặt mặc dù trông có vẻ già hình dáng, tinh thần khí lại hết sức dồi dào. So với lâu dài trạch trong nhà thanh niên còn muốn có sức sống. Khiến người khâm phục. Tiêu Chính quay đầu trừng thích tướng quân liếc một chút, cười mắng, ra mà không kính. Thích tướng quân đi tới Tiêu Chính trước mặt, vỗ nhẹ nhẹ đập bả vai hắn, cảm kích nói, thực ta một mực thật lo lắng nhiệm vụ lần này. Bây giờ có ngươi xuất mã, ta cũng liền an tâm nhiều phải tránh một điểm, tại có năng lực tình huống dưới qua chấp hành nhiệm vụ. Nếu như không có, không muốn làm hy sinh vô vị. Đối phương binh là binh, ta binh, càng không dễ dàng. Lời này ý vị thâm trường, điểm đến là dừng. Tiêu Chính hiểu, lại không rộng mở nói, chỉ là cười gật đầu nói, ngài yên tâm. Coi như ngài binh không sợ chết, ta vẫn là cái tiếc mệnh người làm ăn đây. Sẽ không can thiệp vào. Mất liên thời gian càng dài, đám kia đặc chủng binh trô đứng trước nguy hiểm cũng càng lớn hơn. Cho nên tại khẩn cấp chuẩn bị một ngày sau đó, một đoàn người trùng trùng điệp điệp tiến về phi trường. Thừa sớm nhất một tốp chuyến bay bay hướng Tokyo. Bởi vì hai nước tiếp giáp, đi thuyền thời gian cũng không dài dằng dặc. Mọi người chỉ là ở trên máy bay ngủ cái hồi lung rác, phi cơ liền chậm rãi trượt, bắt đầu rơi xuống đất. Tính cả Mã Anh Tuấn cùng bốn mắt, một đoàn người cùng sở hữu 19 người. Tăng thêm tất cả mọi người thuần một sắc cấu phục, đi lúc ra khỏi phi trường có chút đáng chú ý, 10 phần cao điệu. Tưởng Thanh mắt thấy thỉnh thoảng có người qua đường ghé mắt, mi đầu cau lại nói, chúng ta dạng này tới, có thể hay không quá bắt mắt hơn ở nơi đó. Mã Anh Tuấn chỉ ngoài phi trường một hàng đội xe. Thuần một sắc hát sắc lao vụt. Mỗi chiếc mẹ xe đét bên cạnh đồng đều đứng một tên thân mang âu phục tài xế. Thậm chí ngay cả trên tay, đều đeo mang bao tay màu trắng. Nhìn qua chuyên nghiệp cực. Cũng quá tao. Bốn mắt chắt lươi nói. Ca. Ngươi biến ta đều nhanh nhận không ra. Tiêu Chính cười to, nhớ kỹ các ngươi thân phận, chúng ta thế nhưng là tân áo cao tầng. Đi ra ngoài bên ngoài, đại biểu cũng là tân áo mặt mũi. Ta đường đường tân áo nhân vật số 2. Thân gia vài tỷ thương trường tân quý đi xa nhà, điểm ấy phô trương coi như tao các ngươi quá không kiến thức. Nói xong, hắn vô vô tay, xong những rất lợi hại đó rõ ràng không thích đứng. Ngay sau đó hoàn cảnh Long Tổ chiến sĩ nói, chúng ta ở là khách sạn 5 sao, ngồi là 100 vạn cấp xe sang trọng. Chờ một lúc ta còn muốn mang các ngươi qua ăn Tokyo sang quý nhất cá nóc, chuẩn bị kỹ càng sao? Chuẩn bị kỹ càng, chúng chiến sĩ hưng phấn kêu lên. Lần này nhiệm vụ, có lẽ sẽ thành vì bọn họ suốt đời khó quên một lần kinh lịch. Giống 007 một dạng, mặc tây phục, ngồi xe sang trọng, ăn mỹ thử. Nếu như ái quốc đãi ngộ là như thế này, nhất định người người đều là nhạc phi. Chương 1003, không phải không hợp đồng cũng là ưu linh. Đội xe là Tiêu Chính dự an bài trước, lại thêm Tokyo là ở nước ngoài liên minh chủ quản Âu Dương chiến trường chính. Biết được Tiêu Chính muốn tiến đến thị sát, hắn mặc dù có công vụ tại thân, vô pháp toàn bộ hành trình cùng đi. Cũng thế tất yếu nhiều phiên dặn dò tâm phúc, phải tất yếu chiêu đãi tốt vị này tân áo đại bốt. Phía dưới người có lẽ không biết Tiêu Chính tại tân áo lớn bao nhiêu quyền thế. Nhưng làm Tiêu Chính một tay để bạt đứng lên tâm phúc, lại đã từng cùng Trầm Hàm cộng sự qua một đoạn thời gian. Âu Dương đối Tiêu Chính năng lượng là nhất thanh nhị sở. Còn nữa, Âu Dương có thế có hôm nay, toàn bằng Tiêu Chính dịu dắt cùng tín nhiệm. Nếu không, hắn coi như có tài hoa đi nữa, cũng tuyệt khó trong khoảng thời gian ngắn đi đến giờ này ngày này vị trí. Cho nên đối với Tiêu Chính cái này, người lãnh đạo trực tiếp cùng ngọn đèn chỉ đường, hắn tất nhiên muốn xuất ra 100% tinh lực để khoản đãi. Tiêu Chính tưởng thanh mấy người ngồi giờ ân ở đầu lao vụt, đám kia Long Tổ chiến sĩ cũng nhao nhao ngồi vào thoải mái dễ chịu xe sang trọng. Mà ngồi ghế cạnh tài xế bên trên trung niên nam tử, thì tại lên xe trước liền hướng Tiêu Chính làm tự giới thiệu, thái độ cung kính, 10 phần khiêm tốn. Tân Hạo, hiện linh 40 tuổi, Âu Dương bồi dưỡng tâm phúc nòng cốt, trước mắt cũng chủ quản Tokyo khu vực, là Âu Dương bộ hạ đắc lực. Tiêu Chính lần này Tokyo hành trình, cũng toàn quyền do hắn phụ trách. Làm tốt làm hư hại, đều muốn hướng Âu Dương báo cáo. Mà dạng này đãi ngộ, là Tiêu Chính lần đầu tiên tới Tokyo lúc hoàn toàn không có cảm nhận được. Lần kia, làm việc người chẳng những không có cho hắn đầy đủ nhiệt tình. Ngược lại có chu tờ mắt cho coi thường người khác, khinh miệt Tiêu Chính. Đem hắn mang đến dưới tam lưu địa phương tiêu khiển. Để A Chính ca hết sức tức giận. Cảm thấy tự tôn bị đâm thương tổn. Mà lần này, Tân Hạo không những muốn dẫn bọn hắn qua sang quý nhất Nhật Bản liêu lý ăn xạ si mì. Còn vì bọn họ an bài xe sang trọng đội, ở cấp 5 sao phòng tổng thống. Đây chính là thực lực. Là tân áo nghiệp vụ càng làm càng lớn, tài lực càng ngày càng hùng hậu cụ thể biểu hiện. Tại Yên Kinh, Tiêu Chính chưa hẳn có thể cảm nhận được tân áo đến tuột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng lần này đi vào Tokyo, hắn liền hoàn toàn lãnh hội. Loại cảm giác này thật giống như mỗi bộ phim bên trong lời kịch một dạng, mặc kệ ở nơi nào kéo cức, đều có người đưa giấy. Tiêu Tổng. Âu Tổng lặp đi lặp lại cường điệu nhất định muốn mang ngài qua tiệm này nếm thử sashimi. Tiệm này là toàn bộ Tokyo nổi danh nhất, đầu bếp thủ nghệ tối cao. Rất nhiều du khách nước ngoài đến Tokyo, đều hy vọng có thể đến tiệm này nhấm nháp. Nhưng rất lợi hại đáng tiếc, không phải mỗi cái du khách đều có cơ hội tốt như vậy. Tân Hạo mỉm cười nói, tại xác định ngày trước khi đến, ta nắm mấy trọng quan hệ, mới định ra mấy cái bàn lớn. Làm phiền ngươi. Tiêu Chính mỉm cười, nói ra, Âu Dương thường xuyên ở trước mặt ta xách ngươi. Nói ngươi làm việc đắc lực. Tương lai muốn ủy thác trách nhiệm. Tân Hạo liên tục không ngừng khiêm tốn nói, Âu luôn có thể đi theo Tiêu Tổng ngài công tác, mới thật sự là bản sự. Ta còn có rất nhiều thứ cần hướng Âu Tổng học tập. Lời này liền rất lợi hại coi trọng. Một phương diện đem Tiêu Chính cùng Âu Dương thượng hạ cấp quan hệ phân biệt rõ ràng biểu hiện ra ngoài. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ, lại không có vượt qua Âu Dương trực tiếp cùng Tiêu Chính liên hệ. Có thể nói tuân thủ nghiêm ngặt chỗ làm việc bên trên luật thép, vượt quyền. Hắn nếu là nhảy qua Âu Dương, trực tiếp cùng Tiêu Chính tiến hành câu thông, giao lưu. Thậm chí nịnh bợ, ôm bắp đùi. Cái kia chính là đối Âu Dương phản bội, thậm chí là đánh mặt. Lướt qua liền thôi có thể. Tuyệt đối không nên thâm giao. Làm không tốt, Âu Dương cũng không thể tha cho hắn. Thuộc về tự hủy tương lai. Tân Hạo qua tuổi 40, so với Âu Dương còn muốn đại gần 10 tuổi. Tự nhiên am hiểu sâu đạo này, tuyệt sẽ không tự chui đầu vào giỏ. Mặc dù khách khí với Tiêu Chính lễ phép, cũng tuyệt đối không dám tùy tiện thâm giao. Trừ phi Tiêu Chính chủ động ném ra ngoài cành ô liu, nguyện ý cùng hắn tâm sự. Đương nhiên, Tiêu Chính nhân tinh giống như nhân vật, tự nhiên cũng sẽ không lung tung qua đảo Âu Dương góc tưởng. Dù là hắn có bản sự này, Âu Dương cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng thời gian lâu dài, khó tránh khỏi ảnh hưởng Âu Dương công tác tính tích cực. Đến Liêu Ly Điếm, Tần Hạo bận trước bận sau, chào hỏi Tiêu Chính cùng theo tới đoàn khảo sát, cũng dựa theo thân phận đẳng cấp an bài tại mấy cái khác biệt phòng khách. Hắn thì là toàn bộ hành trình hầu ở Tiêu Chính bên người. Tha thiết hầu hạ. Rất sợ lãnh đạm vị này tổng bộ lao đại. Nhắm chúng Âu Dương trách tội. Ngươi có thể thật là lớn phô trương ai trên bàn cơm, lân cận tòa tưởng thành quét mắt một vòng đầy bàn mỹ thực, thấp giọng nói ra. Chúng ta đây là tới chấp hành nhiệm vụ sao, tại sao ta cảm giác ngươi là mang bọn ta đến du sơn ngoạn thủy. Tiêu Chính uống một chén thanh tửu, lau miệng cười nói, đừng nóng vội. Ta từ có sắp xếp. Ta chính là cảm thấy đồng bào nhóm sinh tử chưa biết, không chừng bị giam giữ ở nơi nào chịu khổ. Chúng ta lại ở chỗ này ăn ngon uống sướng. Ít nhiều có chút đứng ngồi không yên. Thường thanh mím môi nói ra. Coi như muốn chấp hành nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ. Cũng nên ăn uống no đủ a, không phải vậy này có sức lực khiêng thương. Tiêu Chính mỉm cười nói. Vương lòng một chút. Ta đã an bài bốn mắt cùng Mã Anh Tuấn qua điều nghiên địa hình. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có manh mối. Nói xong, hắn bưng chén rượu lên cùng Tần Hạo nói chuyện phía một hồi. Lại đứng dậy qua cùng đám kia long tổ chiến sĩ đụng rượu. Uống đến quên cả trời đất. Tưởng thanh thần kinh tuy nhiên cũng có chút căng cứng, nhưng đang thưởng thức mấy ngụm mị thực về sau, cũng chậm tĩnh lại. Một là thực vật vị đạo sát thực ngon, thứ hai là như Tiêu Chính nói, chấp hành gian cự như vậy nhân vật, nếu là toàn bộ hành trình thần kinh căng cứng, khó tránh khỏi ảnh hưởng năng lực thực chiến. Dứt khoát hoàn toàn chậm tĩnh lại, hưởng thụ cái này kịch chiến trước mỹ vị. Tiêu Chính thay phiên kính một vòng mấy lúc sau, trở lại phòng khách, sau đó không để lại dấu vết hướng Tưởng Thanh đưa một tờ giấy, thấp giọng nói ra, ta ra ngoài có chút việc. Ngươi ăn xong nói cho Tần Hạo địa chỉ, để hắn giờ NK cờ ngươi quá khứ. Trang bị vũ khí tốt về sau chờ tin tức ta. Nói xong, Tiêu Chính dặn dò, phải tránh, ngàn vạn không nên khinh cử vọng động. Hết thể nghe ta chỉ thị. Nếu là nửa đường ra sai lầm, ta không dám hứa chắc đối phương không hạ sát thủ. Hủy thi diệt tích Tưởng Thanh tâm thần chấn động, trọng trọng gật đầu nói, ta minh bạch. Hết thể nghe theo ngươi an bài. Tiêu Chính cười cười, lại cùng Tần Hạo lên tiếng kêu gọi, lúc này mới thản nhiên rời đi. Tần Hạo thì tại Tiêu Chính sau khi đi lại 10 phần tha thiết chào hỏi Tưởng Thanh uống rượu, đem hầu hạ công tác làm đến cực hạn. Tiêu Chính ra Liêu Ly Điếm, vòng qua mấy con phố đường về sau, tại một cái hẻm nhỏ cuối cùng lên xe. Là một cỗ 10 phần điệu thấp bản điển, giá thị trường không cao hơn 20 vạn. Mở trên đường tuyệt đối sẽ không gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Bốn mắt cùng Mã Anh Tuấn đồng đều ngồi trên xe, Mã Anh Tuấn lái xe, bốn mắt làm theo bưng lấy hắn cao công có thế máy tính gõ đánh máy. Cao mày, 10 phần chuyên chú. Thế nào Tiêu Chính quay lên cửa sổ xe, tận khả năng giảm xuống cho hấp thụ ánh sáng dẫn đầu. Ra phi trường liền bị hai nhóm người để mắt tới. Bốn mắt mím môi nói ra. Ta không chế phụ cận cả mạ giác, cái kia hai đám người trước mắt còn tại Liêu Ly Điếm phụ cận trông coi. Hơn nữa nhìn bọn họ xuyên qua, trên thân hẳn là đều mang vũ khí. Có thế cha ra thân phận sao Tiêu Chính hỏi. Ta so sánh ảnh chụp, bên trong một đợt là quân đội nhân vật. Mặt khác một nhóm người làm theo rất kỳ quái. Bốn mắt cau mày nói. Ta toàn bộ Nhật Bản hộ tịch, đều tra không ra bọn họ thân phận. Không phải không hợp đồng cũng là ưu linh. Trước 1004, Thiên Hoàng người thư A Kê. Không hợp đồng rất lợi hại dễ hiểu. Cho dù tại Hoa Hạ, cũng tồn tại rất nhiều cùng loại hiện tượng. Nhưng bốn mắt trong miệng U Linh, làm theo thuộc về ngôn ngữ trong nghề. Cái gì gọi là U Linh tức là bị tận lực bôi mất thân phận cùng hồ sơ tồn tại. Dạng này quần thể, bình thường vì lợi ích đoàn thể lợi dụng, tính nhắm vào làm một số không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Cho dù sự bại, cũng sẽ không lưu lại bất luận cái gì manh mối. Đương nhiên, bọn này không có có thân phận người một khi nhiệm vụ thất bại, liền sẽ tự hành đoạn. Coi như không muốn chết, sống tạm nhất thời, cũng sẽ bị hậu trường hắc thủ phái người đánh giết. Tiêu Chính lại tùy tiện đánh giá ra bọn này U Linh thân phận. Dù là cho tới bây giờ, hắn không có bất kỳ chứng cứ nào. Nhưng hắn có thể vững tin, chính mình suy đoán hẳn là không sai đi nơi nào. Ngựa con, điều nghiên địa hình thế nào Tiêu Chính theo miệng hỏi. Vô vô Mã Anh Tuấn bả vai, ra hiệu hắn lái xe. Mã Anh Tuấn một mặt nhấn ga, một mặt nói ra, vấn đề không lớn. Hẳn là có thể thành công ra vào. Ừm. Tiêu Chính gật gật đầu, lúc này mới cầm lấy trong túi quần điện thoại, phát một cái hắn chả không có đánh qua dãy số. Điện thoại vừa mới đánh tới, đối phương nhưng thật giống như một mực chờ đợi hắn điện thoại mở dạng, vẹn vẹn vang một tiếng, liền kết nối. Uy. Điện thoại bên kia truyền đến một đạo dịu dàng nhẹ nhàng giọng nữ. Em hai chi cực. Có thể Tiêu Chính trong đầu hiện hiện, lại là một cái ngồi tại trên xe lăn bày mưu tinh kế, lại thủ đoạn độc ác chi cực nữ nhân. Hệ dạ sơ họ hàng bên vợ vương. Muốn bắt trước xì cổ nữ hoàng gia tâm ra. Thân vương điện hạ, đã lâu không gặp. Tiêu Chính giọng điệu thư giãn nói ra. Đu nở dê vở ơ y a Tiêu tiên sinh đã lâu không gặp. Gần đây được chứ điện thoại bên kia truyền đến hệ dạ sơ họ hàng bên vợ vương ôn hòa hỏi thăm. Rất tốt. Tiêu Chính mỉm cười, nói ra. Ngài có ở nhà không ta bộ dáng này, không ở nhà còn có thể đi đâu hệ dạ sơ họ hàng bên vợ vương tự rêu nói. Cái kia không ngại ta tới quấy rầy á Tiêu Chính mỉm cười nói. Cầu còn không được. Hệ dạ sơ họ hàng bên vợ vương trong miệng mồm mang theo vui mừng, chậm rãi nói ra. Ta sẽ vì Tiêu tiên sinh mở một đầu lục sắc thông đạo. Vậy trước tiên cảm ơn thân vương điện hạ. Tiêu Chính nói ra. Gặp mặt trò chuyện tiếp. Nói xong, Tiêu Chính trực tiếp cúp điện thoại. Ca. Ngươi vừa rồi tại Hòa Hoàng thân tộc vương nói chuyện phiếm lái xe mà anh Tuấn thật không thể tin hỏi. Ừm. Tiêu Chính cười nói. Không được ca mà anh Tuấn tấm tắc lấy làm kỳ lạ no y những hoàng tộc này bên trong người. Đều không đơn giản a nỗ lực công tác bốn mắt hơi hơi ngước mắt nói, ngựa con, lời này của ngươi liền nói không đúng. Ta ca chẳng lẽ là đơn giản người mà anh Tuấn bĩu môi nói, mình lao đại đương nhiên là khó lường nhân vật. Ta đây không phải nói ra sinh nha. Nhật Bản có hoàng tộc. Anh Quốc cũng có. Ngược lại là thân là người Hoa Tiêu Chính cùng bốn mắt sớm cũng không tin cái kia một bộ. Thế sự kỳ diệu. Ca. Chúng ta hiện tại qua hoàng cung làm gì bốn mắt giải quyết trong tay công tác về sau, hiếu kỳ hỏi. Ngươi có thế cha ra là ai bắt cóc đám kia đặc chủng quân nhân sao Tiêu Chính quay đầu lại hỏi no ý đây không phải ép buộc nha. Bốn mắt cười khổ cuốn quýt nói ra. Ta trước mắt đã khóa chặt nơi khởi nguồn điểm, nhưng trừ cái đó ra, ta cần càng nhiều tình báo, tài năng cha ra cụ thể hát thủ. Đón đến, bốn mắt tiếp tục nói, bất quá nhìn giám thị chúng ta cái kia hai đám người. Chắc hẳn quân đội cũng cuốn vào. Ta hiện tại cũng là dẫn ngươi đi nghe ngóng càng nhiều tình báo. Tiêu Chính mỉm cười nói. Ngươi vẫn là nhiều sưu tập một số hữu dụng tình báo đi. Hầu tử cùng cự pháo sáng mai liền đến. Bọn họ tới làm gì mà anh Tuấn ngoại ý muốn nói. Cự pháo không phải chỉ phụ trách gan bài súng ống đạn dược sao Tiêu Chính mím môi nói. Hảo hảo mở xe của ngươi. Nay nhiều vấn đề như vậy nói xong, Tiêu Chính nhắm mắt dưỡng thần. Dự định nghỉ ngơi một hồi. Hai ngày này bận trước bận sau, hắn một mực không có nghỉ ngơi thật tốt. Trên máy bay người bên ngoài đều tại dưỡng tinh thần, hắn lại một mực đang tính toán Tokyo một hàng toàn bộ kế hoạch. Phải tất yếu làm đến vạn vô nhất thất, không có bỏ sót. Bàn điên rất nhanh liền chạy nhanh đến Hoàng cung phụ cận. Sau đó bốn mắt lưu thủ trong xe tiếp tục sưu tập tình báo. Mã Anh Tuấn làm theo phụ trách điều nghiên địa hình dò đường. Vì Tiêu Chính khai mơ một đầu tiền đồ tươi sáng. Nói đến, vừa rồi hệ giả sở họ hàng bên vợ vương thừa nặc vì Tiêu Chính khai thông một đầu lục sắc thông đạo. Trên thực tế cũng là ám chỉ Tiêu Chính, muốn hắn cần phải cẩn thận hành sự. Không cần thiết bị người có quyết tâm nắm được án. Lưu lại cái gì không tất yếu chứng cứ. Một đứa nở dê an toa nở đi tới, Tiêu Chính rốt cục tại trong cung điện cùng Shizuo Mitsui gặp mặt. Tiêu tiên sinh, mời tới bên này. Shizuo Mitsui dẫn Tiêu Chính đi một đầu lệ đường. Trên đường ngẫu nhiên gặp mấy tên cung nữ, cái sau đồng đều đối Mitsui đáp lại vẻ cung kính, thái độ khiêm tốn. Có thể thấy được bây giờ hệ dạ sở họ hàng bên vợ vương tại trong hoàng tộc, địa vị phi phàm. Mắt thấy ở đây, Tiêu Chính trong lòng cảm khái vạn phần. Cái này từ nhỏ đã ngồi tại trên xe lăn nữ nhân, không ngờ là thật sự một cái ẩn nhận chi cực, vì đạt được mục đích có thể không từ thủ đoạn nhân vật lợi hại. Rất có vài phần Sophie ạ phong thái. Bất quá cùng kế thừa bảng đại gia nghiệp Sophie ạ khác biệt là, hệ dạ sở họ hàng bên vợ vương trong tay chỉ có một thanh mục bài, lại xinh xinh đánh ra đại hồ. Thủ đoạn cùng trí tuệ, không thể khinh thường. Tiến vào hệ dạ sở họ hàng bên vợ vương cái kia tòa cổ kính tiểu biệt dã, nhào tới trước mặt một trận hương thơm, khiến cho người sảng khoái tinh thần. Mà tại chính giữa đại sảnh, một cái ngồi tại trên xe lăn nữ nhân làm theo thân mang tao nhã thường phục, mặt mỉm cười nhìn về phía Tiêu Chính. Trong mắt tựa hồ có một tia đã lâu không gặp vui sướng. Lần này nhiệt tình tư thế, đổi lại người bình thường chỉ sợ liền bị hệ giả sờ họ hàng bên vợ Vương Hữu Thiện thái độ chỗ đả động. Cho rằng đối phương chính là mình người. Có thể Tiêu Chính nhân vật bậc nào, chớ nói hắn được chứng kiến hệ giả sờ họ hàng bên vợ Vương thủ đoạn, cho dù không, cũng quả quyết không lại bởi vì đối phương toát ra đến thân mật thái độ, mà sinh lòng gần ý người hoàng gia. Cái nào không phải bạc tình bạc nghĩa hệ giả sở họ hàng bên vợ Vương liên thân sinh mâu thân cũng dưới đắc thủ. Tâm chi tàn nhẫn, Tiêu Chính tất nhiên kính nhi viễn chi, bảo trì thích hợp khoảng cách. Thân Vương điện hạ. Tiêu Chính hai bước đi lên trước, được một cái không quá tiêu chuẩn, nhưng coi như lễ phép lễ tiết. Đối phương trung quy là thân Vương, vị thuộc hoàng tộc. Tiêu Chính nhập ra tùy tục, cũng sẽ không tận lực làm dáng. Tiêu tiên sinh không cần khách khí như vậy. Nơi này cũng không có ngoại nhân. Hệ giả sở họ hàng bên vợ Vương đẩy xe lăn, đi vào Tiêu Chính trước mặt. Sau đó phân phó mì xì chuẩn bị trà. Phân phó mì xì về sau, hệ giả sở ngước mắt nhìn về phía Tiêu Chính, mỉm cười nói, Tiêu tiên sinh, chúng ta về phía sau viện nhìn xem nơi đó hoa viên, loại rất nhiều danh quý thực vật. Hết sức vinh hạnh. Tiêu Chính vốn định giúp hệ giả sở đẩy đẩy xe lăn, miễn cho cánh tay nàng mệt mỏi. Nhưng cân nhờ ả cờ đến hệ giả sở trừ không thể kháng nhân tố bên ngoài, mọi y thư đều muốn tự thân đi làm, cũng liền coi như thôi. Đi vào hậu viện. Tiêu Chính đầy mắt đều là danh quý thực vật. Hoa hoa thảo thảo rất là mỹ diệu. Trong hơi thở cũng bổ sung lấy hương thơm khí tức. Phảng phất đi vào thế ngoại đảo nguyên. Cái này hoa viên là ta tâm máu, bên trong đại bộ tờ hờ ân ở thực vật đều là ta thân thủ trồng. Trừ cái kia một gốc cây hoa anh đào. Hệ giả sở hơi hơi đưa tay, chỉ hướng chính giữa một gốc cây hoa anh đào. Ừm Tiêu Chính nao nao, mặt lộ vẻ vẻ ngoài ý muốn. Cái này gốc cây hoa anh đào là ai cắm đại hoàng huynh? Thiên hùng. Hệ giả sở chậm rãi quay người, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Cũng là tương lai thiên hoàng người thừa kế. Chương 1005, đoạt đích. Tiêu Chính lắng nghe hệ giả sở lời nói, trên mặt lại hơi hơi hiện hiện một vòng vẻ kinh ngạc. Thiên hùng hoàng thái tử Tiêu Chính tuy chỉ là dân chúng tầm thường, vẫn còn tính toán giải Nhật Bản hoàng tộc kế thừa quy tắc. Đương nhiệm thiên hoàng không chết, hoàng thái tử vĩnh viễn chỉ là hoàng thái tử. Vô pháp tấn thăng. Cho nên trải qua thường xuất hiện 40-50 tuổi, thậm chí già hơn hoàng thái tử vào chỗ. Nếu như vận khí không tốt, nhi tử chết lao tử không chết, quyền thừa kế liền phải đổi chủ. Đây cũng là vì cái gì hoa hạ cổ đại trải qua thường xuất hiện thái tử bức thoái vị hoàng đế lao tử tiết mục. Không vì cái gì khác, chỉ vì không đợi được kiên nhẫn Nhật Bản hoàng thái tử, thiên hùng. Chính là trước mắt thiên hoàng người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Nếu không có gì ngoài ý muốn, một khi thiên hoàng đi về coi tiên, đời tiếp theo thiên hoàng nhất định cũng là thiên hùng vật trong bàn tay. Tiêu Chính đối với cái này không có bất kỳ cái gì dị nghị, nhưng hắn cũng rất tốt kỳ. Vì cái gì hệ giả sở muốn vào giờ phút này đưa ra người này hơi hơi ngước mắt, Tiêu Chính ý vị thâm trường nhìn về phía hệ giả sở. Đại hoàng huynh ngực có kinh luân, văn võ song toàn. Có thể nói hoàng tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong, ưu tú nhất tuấn kiệt. Bình thường đối ta loại này không có chút nào địa vị biểu muội cũng yêu mến có thừa. Khiêm tốn lễ phép. Hệ giả sở ánh mắt rơi vào một gốc cây hoa anh đào phía trên, thần sắc quyển chuyển. Tiêu Chính mỉm cười nói. Huynh muội cảm tình chắc chắn, đây là chuyện tốt. Hắn càng nghe, càng cảm thấy kỳ quái. Không lý do bỗng nhiên đưa ra hoàng thái tử ngắt lời, Tiêu Chính tin tưởng hệ giả sở có chỗ ám chỉ. Không phải nhàn rỗi không chuyện gì trò chuyện chơi. Đúng. Tiêu tiên sinh. Hệ giả sở đẩy xe lăn, chậm rãi xoay người lại. Người bỗng nhiên tới gặp ta. Có phải hay không có dặn dò gì phân phó không dám nhận? Tiêu Chính thái độ khiêm cung no y chỉ là muốn tìm thân vương điện hạ nghe ngóng điểm tin tức. Cứ nói đừng ngại. Hệ giả sở họ hàng bên vợ vương dịu dàng nói ra. Ta biết gì nói nấy. Tiêu Chính nhẹ nhàng gật đầu, một chút trầm ngưng về sau hỏi. Chúng ta hoa hạ phương diện có hơn 10 người đặc chủng quân nhân tại Tokyo vùng ngoại ô mất liên. Cho tới bây giờ đã mất tích 5 ngày. Ta muốn hỏi hỏi thân vương điện hạ. Có thể hay không có phương diện này tin tức hoa hạ quân nhân hệ giả sở họ hàng bên vợ vương ra vẻ kinh ngạc nói. Bọn họ làm sao lại xuất hiện tại Nhật Bản cảnh nội phiên trực. Tiêu Chính lời ít mà ý nhiều nói ra. Cùng chính phủ hoặc là quân đội bắt chuyện qua sao? Hệ Dạ Sở họ hàng bên vợ Vương mỉm cười cười nói. Tiêu tiên sinh, tuy nhiên chúng ta là bằng hữu, nhưng Hoa Hạ cùng Nhật Bản ở giữa quan hệ, lại một mực so sánh mẫn cảm. Tiêu Chính lắc đầu nói ra, không có bắt chuyện qua. Là nhiệm vụ cơ mật. Hệ Dạ Sở họ hàng bên vợ Vương thiếu cười, nói ra, dựa theo công pháp quốc tế, bọn họ coi như bị quân ta tại chỗ đánh chết, cũng đúng là bình thường. Đã mất liên đã vượt qua 5 ngày. Chắc hẳn rất khó lại tra ra hữu hiệu manh mối. Tiêu Chính nhíu mày, mím môi nói ra, thân vương điện hạ, ngài thân là hoàng thất quý tộc, thật chẳng lẽ liền một chút tin tức cũng không có nghe được? Lấy Tiêu Chính đối Hệ Dạ Sở giải, nàng này dã tâm bừng bừng, tuyệt đối giải phát sinh ở Tokyo đại bộ tờ HN tin tức, bao quát bí ẩn. Nếu nói nàng một điểm phong thanh cũng chưa lấy được, vậy khẳng định là gạt người. Có thể giờ phút này, Hệ Dạ Sở họ hàng bên vợ Vương lại tựa hồ như cũng không muốn lộ ra quá nhiều. Thậm chí lúc này phủ quyết, đoạn Tiêu Chính ý nghĩ. Cái này khiến Tiêu Chính có chút không vui. Nếu không có hắn hiệp trợ, Hệ Dạ Sở có thế đi đến hôm nay nàng có nắm chắc đánh giết ỷ tổ vì hoàng tộc lập công? Hệ Dạ Sở họ hàng bên vợ Vương gặp Tiêu Chính mặt lộ vẻ không vui, đầu tiên là mỉm cười trấn an Tiêu Chính đừng có gấp. Sau đó, nàng trầm mặc sau một lát, chậm rãi nói ra, Tiêu tiên sinh, ta cũng không phải không muốn nói cho ngươi biết, mà chính là không hy vọng ngươi cuốn vào. Bởi vì lần này sự kiện, liên lụy cực lớn, hơi không cẩn thận, liền có khả năng làm ngươi vạn kiếp bất phục. Ta người đã tới. Tiêu Chính nhún vai nói ra. Không đem đám kia chiến sĩ tìm ra, ta không sẽ rời đi. Cái này cần gì phải đâu? Hệ Dạ Sở than nhẹ một tiếng, nó y thân là quân nhân, sớm nên có vì nước hy sinh tinh thần. Đã nhiệm vụ thất bại, lấy cái chết tạ tội cũng được cho bị tráng. Bọn họ là quân nhân, không phải nô tài. Tiêu Chính cũng không tán đồng Hệ Dạ Sở quan điểm. Nhiệm vụ thất bại, cũng cần phải toàn thân trở ra. Mạng bọn họ đầu tiên là chính mình, tiếp là người nhà, sau cùng mới là quốc gia. Hệ Dạ Sở nao nao, chợt ngước mắt nhìn về phía Tiêu Chính, Tiêu tiên sinh thật là cái trọng tình nghĩa người. Đón đến, nàng tiếp tục nói, Tiêu tiên sinh, ta có thể nói cho ngươi ta biết rõ hết thảy, nhưng ta vẫn hy vọng ngươi không muốn cuốn vào. Tại Tokyo du ngoạn mấy ngày, liền xuất đội rời đi. Nếu không, ta lo lắng ngươi hội gặp nguy hiểm. Mời nói. Tiêu Chính bình tĩnh nói. Hệ Dạ Sở nghe vậy, cũng không hề vọng làm tiểu nhân, tốc độ nói nhẹ nhàng nói ra, không sai. Đám kia Hoa Hạ chiến sĩ thật là bị Nhật Bản phương diện khống chế. Tin tức này, ta cũng là trước hai thiên tài biết. Phương diện nào? Tiêu Chính bén nhọn hỏi. Quân đội có quân đội bóng dáng, nhưng không hoàn toàn là quân đội. Hệ Dạ Sở chậm rãi nói ra. Tiêu Chính cau mày nói. Còn có ai? Thiên hoàng bệ hạ thân đệ đệ, ta tiểu hoàng thúc. Hệ Dạ Sở họ hàng bên vợ Vương mím môi nói ra. Có khả năng nhất kế thừa thiên hoàng nhân vật. Tiêu Chính thần sắc khẽ biến. Ngươi đại hoàng huynh không phải người thừa kế thứ nhất sao? Theo ta được biết, Hoa Hạ cổ đại có vô số hoàng đế cũng không phải là thái tử xuất thân. Hệ Dạ Sở họ hàng bên vợ Vương ý vị thâm trường nói ra. Có lẽ đến hôm nay bản hoàng tộc đã không giống thế kỷ trước sơ như vậy chấp trưởng đại quyền. Nhưng hiện hữu quyền lực cũng đầy đủ thúc đẩy người Minh tranh ám đấu. Tiêu Chính là người Hoa, từ nhỏ đã đối những chuyện này mưa dầm thấm đất. Lại thêm những năm này kinh lịch, hắn hoàn toàn lý giải Hệ Dạ Sở trong miệng tiểu hoàng thúc chỗ tại vị trí nào. Quyền cao chức trọng, nhưng danh bất chính, nôn bất thuận ỷ tổ vốn là hoàng thúc khách quý. Cũng chính vì hắn ra mặt, hoàng tộc mới có thể đối ỷ tổ cùng mẫu thân của ta cậu thả sự tình mở một mắt, nhắm một mắt. Bây giờ ỷ tổ đã chết, hoàng thúc bất đắc dĩ. Hệ Dạ Sở họ hàng bên vợ Vương ý vị thâm trường nói ra. Phát triển mới minh hữu. Ngươi ý là, đám kia mất liên chiến sĩ, là quân đội cùng ngươi hoàng thúc liên thủ bắt cóc? Tiêu Chính cau mày nói. Ừm. Hệ Dạ Sở họ hàng bên vợ Vương gật gật đầu, chậm rãi nói ra. Theo ta được biết, Mị Dạ Mộ Tổ hoàng thúc còn ra động hoàng thất cận vệ đội. Hiệp trợ quân đội lần này bắt cá hành động. Vì cái gì? Tiêu Chính thật không thể tin hỏi. Mị Dạ Mộ Tổ làm như thế, đối với hắn có chỗ tốt gì? Không có trực tiếp chỗ tốt. Hệ Dạ Sở họ hàng bên vợ Vương lắc đầu nói ra. Nhưng hắn lại hướng quân đội cung cấp Hoa Hạ chiến sĩ hành tung, bao quát thời gian, địa điểm, cùng mục tiêu nhiệm vụ. Cuối cùng mục đích là từ nơi này chi bộ đội đặc chủng người cầm đầu miệng bên trong đạt được Hoa Hạ quân đội cơ mật quân sự. Kể từ đó, quân đội liền thiếu Mỹ Dạ Mộ Tổ Hoàng Thúc một cái to lớn người trước. Cũng vì hắn tương lai đoạt đích tăng thêm thẻ đánh bạc. Hệ Dạ Sở lời ít mà ý nhiều nói ra. Ngắn ngủi một phen, cũng nói chỉ trong hoàng thất u ám cùng tàn khốc. Nguyên bản nên ở Trung Hòa thuận chú cháu, nhưng bởi vì trí cao vô thượng quyền thừa kế mà mình tranh ám đấu, thậm chí kết bè kết cánh. Nhiễu loạn cương lĩnh. Thật là làm cho người kinh hãi. Chương 1006, giặc bán nước. Tiêu Chính trầm ngâm một lát, đột nhiên ngước mắt hỏi, mặc kệ quân đội pha y chăng có thể được đến muôn kết quả. Đều sẽ không bỏ qua bọn này quân nhân đương nhiên. Hệ Dạ Sở họ hàng bên vợ vương lắc đầu nói ra. Loại chuyện này, tự nhiên phải có gọn gàng giải quyết tốt hậu quả. Mà tương phản, Hoa Hạ phương diện cũng tuyệt không dám nhắc tới ra nghi vấn. Nếu không, chắc chắn tiếp nhận cự đại quốc tế dư luận áp lực. Nghe, quân Nhật Bản phương đã đứng ở thế bất bại. Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, khóe môi câu lên một tia cười lạnh. Cho nên Tiêu tiên sinh, ta khuyên ngươi không muốn cuốn vào. Tại Tokyo lưu lại mấy ngày, sau khi về nước trực tiếp hướng thượng cấp báo cáo, không có tra ra mất liên chiến sĩ hạ lạc. Nhiều lắm là cũng chính là làm việc bất lợi mà thôi. Hệ Dạ Sở họ hàng bên vợ vương lời nói thâm thía nói ra. Tiêu Chính bưng lên trên bàn đá chén trà, đầu tiên là chậm rãi nhấp một ngụm, cái này mới chậm rãi đặt chén trà xuống, ngẩng đầu hỏi, thân vương điện hạ, ngươi đến tột cùng là lo lắng ta cuốn vào. Vẫn là sợ hãi ta cuốn vào. Hệ Dạ Sở họ hàng bên vợ vương nghe vậy, trước là nao nao, lúc này mới cười khổ lắc đầu, Tiêu tiên sinh. Ngươi là ta vì số không nhiều bằng hữu, còn đã từng đối ta hết sức giúp đỡ. Bất luận như thế nào, ta đều không hy vọng ngươi làm một kiện tốn công mà không có kết quả sự tình. Huống chi, ta đã ám sát Ito. Như thế nào lại cùng Mỹ Dạ Mộ Tổ Hoàng Thúc đứng tại cùng một cái trận tuyến bên trên đâu? Đây là Hệ Dạ Sở tỏ thái độ. Nàng lấy tình động, hiểu chi lấy ly, hướng Tiêu Chính chứng minh nàng và Mỹ Dạ Mộ Tổ tuyệt không hợp tác khả năng lý do. Tiêu Chính lạnh nhạt gật đầu, liền lại mím môi hỏi, vậy ngươi có thể giúp ta tra ra đám kia mất liên chiến sĩ hạ lạc sao? Hắn cũng không nhiều nói, mà chính là rất lợi hại trực tiếp hỏi. Có thế. Hệ Dạ Sở gọn gàng khi trả lời. Nhưng tính nguy hiểm cực lớn. Bằng vào ngươi mang đến đám kia chiến sĩ. Coi như có thế thành công nghĩ cách cứu viện, cũng sẽ tổn thất to lớn. Thậm chí vượt qua bị cầm tù nhân số. Đây là một cái đơn giản số tự. Nhưng cũng hướng Tiêu Chính trình bày một cái đạo lý, nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ, hại nhiều hơn lợi. Cảm ơn thân vương điện hạ nhắc nhở, ta hội thận trọng cân nhở. Ở cờ Tiêu Chính mỉm cười nói. Ta hiện tại cần phải biết, là mất liên chiến sĩ bị cầm tù địa chỉ. Quá kỹ càng địa chỉ ta không có năng lực cung cấp. Nhưng ta có thể cho ra một cái khu vực. Tin tưởng Tiêu tiên sinh có năng lực khóa chặt mục tiêu. Hệ Dạ Sở gặp Tiêu Chính thái độ kiên quyết, cũng liền không lại tiếp tục khuyên bảo. Chỉ là tiếc nuối nói ra. Tiêu tiên sinh, ta vốn còn muốn thừa dịp mấy ngày nay, chỉ một chút chủ nhà tình nghĩa, cảm tạ ngươi đối ta cứu tế cho trợ giúp. Đây chính là tốt nhất hồi báo. Tiêu Chính mỉm cười, lễ phép nói ra. Lần sau thân vương điện hạ có gì cần hỗ trợ, ta nhất định hết sức đi làm. Hệ Dạ Sở họ hàng bên vợ vương cười một tiếng, nói ra, có thể cùng Tiêu tiên sinh làm bằng hữu, là Hệ Dạ Sở vinh hạnh. Đạt được muốn đồ vật. Tiêu Chính cũng không lãng phí nữa quý giá thời gian. Hiện nay đối đám kia mất liên chiến sĩ mà nói, thời gian liền là sinh mệnh. Cấp bách. Tiêu Chính rời đi hoàng cung về sau, Shizomichi trở lại Hệ Dạ Sở họ hàng bên vợ vương bên người, giọng điệu trầm hỏi, điện hạ, tại sao muốn nói cho hắn biết cứ như vậy, chúng ta cùng Mỹ Dạ Mộ Tổ Hoàng Thúc quan hệ, liền hoàn toàn sơ cứng. Cần quyết đoán mà không quyết đoán. Phản thụ loạn. Hệ Dạ Sở họ hàng bên vợ vương chậm rãi nói ra. Đại hoàng huynh mấy ngày trước đây hẹn ta qua hắn phủ đệ thưởng thức trà. Ta lấy thân thể ôm việc gì làm lý do cự tuyệt. Mì xì. Ngươi cùng đi một chuyến đại hoàng huynh phủ đệ, liền nói ta mời hắn ngắm hoa. Vâng. Điện hạ. Skizo mì xì nhẹ nhàng gật đầu. Giữa lông mày lại tràn đầy buồn ngủ vẻ nghi hoặc. Thiên hoàng bệ hạ đã gần đất xa trời, đèn cạn dầu. Theo ngữ y hề trần bệnh. Trong vòng một năm, hắn đại nạn sắp tới. Hệ Dạ Sở họ hàng bên vợ vương đẩy xe lăn, thần sắc như thường nói no y một năm quá ngắn. Nếu là chiếu vào hiện hữu cục diện phát triển tiếp, đại hoàng huynh thế tất hội leo lên ngai vàng. Hoàng thúc thủ đoạn mạnh hơn, cũng khó có thể xoay người. Cho nên Shizomichi thần sắc trầm xuống, khàn khàn no ý nhất định phải đem xung đột sử dụng tốt nhất, để bọn hắn cá chết rách lưới hề giả sở họ hàng bên vợ vương lạnh nhạt nói ra, lắm miệng. Shizomichi liên tục không ngừng túi đầu, không người nói, là ta thất ngôn rời đi hoàng cung về sau, Tiêu Chính trực tiếp bên trên chiếc kia không có chút nào đặc sắc bản điện. Sau đó đem hề giả sở nói cho hắn biết địa chỉ ném cho bốn mắt, bình tĩnh nói ra, cha. Không muốn buông tha bất luận cái gì khả nghi địa chỉ. Bốn mắt đạt được Tiêu Chính cung cấp tin tức, nhất thời vui mừng nhướng mày, có cái này, ta có thể tại nửa giờ trong đầu xác định địa chỉ. Ừm. Tiêu Chính gật gật đầu, hướng trên ghế lái Mã Anh Tuấn nói ra. Lái xe. Đi chỗ nào Mã Anh Tuấn hỏi. Cung cự pháo hầu tử hội hợp. Tiêu Chính mặt không chút thay đổi nói. Bọn họ hẳn là cũng không đợi được kiên nhẫn. Bọn họ Mã Anh Tuấn hai mắt tỏa ánh sáng. Thấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, ca. Cự pháo bọn họ sẽ không phải mang một phiếu lính đánh thuê tiến Tokyo á. Tiêu Chính mím môi nói ra, không nhiều. Cũng liền 50 người. Ngoá Mã Anh Tuấn tặc lươi nói, cái này còn không nhiều lấy cự pháo vũ khí trang bị, lại thêm 50 cái năng trinh thiện chiến lao lính đánh thuê. Trực tiếp là có thể đem Nhật Bản một cái thành phố trị an phá hủy. Người nào không biết, Nhật Bản lục quân năng lực tác chiến quả thực yếu bạo Tokyo. Bắc Ngoa Y ôm một chỗ thủ vệ xâm nghiêm bí mật cơ địa. Nói là bí mật cơ địa, kỳ thực là bị bỏ hoang khu vực. Chỉ là bị một lần nữa lợi dụng, bị bí mật sử dụng mà thôi. Một gian tứ phía tường sắt phòng thẩm vấn, trong không khí tràn ngập huyết tinh cùng âm độc vị đạo. Một tên tuổi chừng ngoài 30 thanh niên nam tử ở trần, hai tay bị cài lại. Trên cổ quấn quanh lấy một cây anh to bằng cánh tay trẻ con xích sắt. Bởi vì vị trí tương đối cao. Cái này thanh niên nam tử cần nhón chân lên, mới có thể bảo chứng thông suốt hô hấp. Mà ở kinh lịch dài đến 5 ngày tra tấn về sau, hắn toàn thân trên dưới đều bị quật đến da chóc thịt bong, tươi máu nhuộm đỏ toàn thân. Liền tấm kia nguyên bản dương cương tinh thần khuôn mặt, cũng mất tinh thần không chịu nổi, trắng bệnh như tờ giấy. Đáng sợ nhất, vẫn là hắn hai cây chân ngón cái. Xương to lên phát hồng, hiển nhiên là thời gian dài tiếp nhận cự lực bố trí. Chỉ là bộ dáng này, cũng có thể tưởng tượng trong 5 ngày này, hắn tiếp nhận bao lớn thống khổ. Dương Cương. Thanh niên nam tử chính đối diện, ngồi một tên ước chừng 50 tuổi trung niên nam tử. Hắn mặc một thân thường phục, trên mặt tràn ngập châm chọc chi sắc, 10 phần tùy ý đánh trong nháy mắt đang lúc thuốc lá, quất một ngụm nói, ngươi vẫn là chi tiết bản giao đi. Làm ngươi đã từng cấp trên, ta có lẽ sẽ giúp ngươi cầu cái mời. Cho ngươi một thống khoái tiểu chết. Phi Dương Cương phun ra một ngụm nhuốm máu nước bọt. Cắn răng nói, đặng sán ngươi tên bại hoại này giặc bán nước lao tử cho dù chết cũng sẽ không cho ngươi thành công cơ hội, có lẽ là giặc bán nước ba chữ này nhói nhói đặng sán thần kinh. Hắn đột nhiên đứng dậy, ngón tay giữa đang lúc thuốc lá hung hăng đặt tại Dương Cương trên bụng, nương theo phốc một thân khói xanh dâng lên. Trong phòng thẩm vấn trừ nồng đậm mùi máu tươi, còn nhiều một cỗ thịt nướng mùi khét lẹt. Cực kỳ bi thảm. Âm đặng sán từ bên người một tên quân đội nhân viên trong tay quất qua thiết côn. Đồng nhiên nhất kích quất vào Dương Cương trên đầu gối. Giang giác. Xương đùi vỡ vụn, Dương Cương nhất thời mất đi trèo chống lực. Xích sắt hung hăng nắm chặt cổ của hắn, khiến cho hắn khó mà hô hấp. Đờ ơ ý đỏ mặt lên. Liền trong mắt đều phảng phất muốn nhảy ra. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đặng sán âm độc mắng. Hôm nay ngươi nếu không nói, lao tử đem các ngươi toàn đánh chết. Chương 1007, ngươi sợ hãi. Tưởng Thanh xuất lĩnh Long Tổ chiến sĩ đi vào Tiêu Chính địa điểm chỉ định về sau, khổ đợi một cái buổi chiều, một không có nhận đến Tiêu Chính bất luận cái gì điện báo, hai lật khắp cả ngôi biệt thự, cũng không tìm được một chi vũ khí. Ngay cả nhà bếp, cũng không có lật ra một thanh dao gọt hoa quả. Có lẽ vũ khí giấu ở phòng hầm. Tưởng Thanh nhíu mày tự nói. Đại đội trưởng một tên Long Tổ chiến sĩ đi tới, biểu lộ thận trọng nói ra, chúng ta bị người giám thị. Tưởng Thanh nhíu mày hỏi. Người nào có hai nhóm người. Bên trong một nhóm rất giống quân nhân. Một đạo khác làm theo thân phận không rõ. Long Tổ chiến sĩ kỹ càng báo cáo. Mọi người án binh bất động. Thưởng Thanh ra lệnh no y chúng ta có thân phận chứng minh. Không cần phải lo lắng. Vạn nhất bọn họ khai hỏa. Long Tổ chiến sĩ có chút ít lo lắng nói ra. Khai hỏa nếu như khai hỏa. Cho dù Long Tổ chiến sĩ lại huấn luyện có thừa. Chỉ sợ cũng khó mà dùng thiết quyền đối kháng địch nhân súng ống đạn dược. Ga Tưởng Thanh xông vào nhà bếp, một thanh nắm chặt đang pha trà Tần Hạo, các ngươi Tiêu tổng lu cờ na ho trở về Tiêu tổng không nói á? Tần Hạo có chút kinh ngạc nói ra. Tưởng tiểu thư, ngài có chuyện gì trực tiếp phân phó ta là được. Nữ nhân này khí lực thật to lớn. Một thanh liền sách từ bản thân. Liền mũi chân đều muốn cách mặt đất. Có hại nam nhân hình tượng. Tưởng thanh cau mày nói, ngươi biết bên ngoài có người giám thị chúng ta sao? Giám thị chúng ta? Tần Hạo thật không thể tin hỏi. Tại sao muốn giám thị chúng ta? Là ai muốn giám thị chúng ta đón đến? Tần Hạo trong lòng có chút lo lắng nói, tưởng tiểu thư, có muốn hay không ta báo động? Không cần. Tưởng thanh phất phất tay, buông ra Tần Hạo. Gót chân rơi xuống đất, Tần Hạo xử lý cổ áo, sau đó trấn an nói, tưởng tiểu thư ngài yên tâm, Tokyo là pháp trị thành thị. Mà lại biệt thự chung quanh che kín giam không khí. Tin tưởng sẽ không có người làm sằng làm bậy. Mà lại, trong biệt thự ở gần 20 cái thể trạng tráng kiện tráng hán. Lại có cái nào không có mắt đạo tặc dám xông tới không sợ bị quần đầu trí tử sao? Tưởng thanh biết được phụ cận bố trí rất nhiều giam không khí, ngay sau đó cũng không hề lo lắng. Xác thực, cho dù là quân đội người, chỉ sợ cũng không dám công nhiên tại khu nhà giàu công nhiên hành hung. Một khi bị giám sát bắt được, liền rơi xuống to lớn nhược điểm. Mà lại bọn họ đều là có cụ thể thân phận chứng minh người, tin tưởng đối phương càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng nàng giờ phút này lo lắng nhất, là một khi bị người giám sát, tiếp xuống còn muốn hành động, chỉ sợ cũng khó càng thêm khó. Cũng không biết Tiêu Chính đến tột cùng muốn làm cái quỷ gì. Từ từ giữa trưa rời đi về sau, đến bây giờ liền điện thoại cũng không đánh tới. Chính mình đánh tới, càng là tắt máy. Tưởng thanh càng suy nghĩ càng ấm ức, lại cũng chỉ có thế tại trong biệt thự làm ca cờ loa y thích tướng quân bắt chuyện qua. Hành động lần này từ Tiêu Chính toàn quyền phụ trách, cho dù là chính mình, cũng phải nghe từ Tiêu Chính điều khiển. Không thể một mình hành động. Đáng chết, Tưởng thanh ngồi trở lại ghế sofa, âm thầm quyết tâm, nếu là rạng sáng 12 giờ Tiêu Chính vẫn chưa trở lại. Nàng liền mượn bóng đêm ẩn núp ra ngoài, âm thầm truy tra mất liên chiến sĩ hạ lạc. Ca, cha được bốn mắt đánh cái búng tay, hưng phấn nói. Cách nơi này chỉ có 30 km Tiêu Chính nghe vậy, lập tức hướng phụ cận cự pháo hầu tử ra lệnh, toàn thể chuẩn bị, ban đêm 7h đúng đúng giờ hành động. Hai nghe bên kia hầu tử quái khiếu mà nói, ta để dẹt ẻ ạ lệ đã đói khát khó nhịn làm tử tiểu quỷ tử cự pháo chất phát thanh âm cũng chậm chậm truyền đến, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút nước Đức chiến xa lợi hại. Tiêu Chính trầm giọng nói, tốc chiến tốc thắng. Không nên để lại hạ nhiệm gì manh mối. Yên tâm đi lão đại. Lần này chúng ta mang đến lính đánh thuê đều là nhất lưu hảo thủ. Theo đi A phương chính phủ vũ trang đều giao thủ qua. Đối phó chỉ là nhất bang tiểu quỷ tử, còn không dễ như trở bàn tay. Hầu tử nhếch miệng nói ra. Hiện tại duy nhất cần cầu nguyện, cũng là Dương Cương đám kia mất liên chiến sĩ có thế chịu đựng. Bất quá qua đi tới 5 ngày, liền xem như làm bằng sát người, chỉ sợ cũng không chịu đựng nổi. Tiêu Chính trong lòng có chút ít lo lắng, mím môi nói, bớt nói nhảm, hướng mục tiêu đường đi phát. Tùy thời chờ mệnh lệnh. Vâng, lão đại Dương Cương, từ bỏ đi. Đặng Sán vứt xuống thiết côn, sắc mặt âm lanh nói, sẽ không có người tới cứu các ngươi. Ngươi phải biết, các ngươi đeo vũ khí xâm nhập Nhật Bản cảnh nội. Quân Nhật Bản phương hoàn toàn có lý do tại chỗ đánh chết các ngươi. Hiện tại, ngươi duy nhất lựa chọn cũng là hợp tác. Dạng này, ngươi còn có thể ăn ít chút khổ sở. Dương Cương ra sức dùng một cái chân chống đỡ gần 180 cân thể trọng, cắn răng nói, ngươi đối Hoa Hạ quân nhân như thế không có có lòng tin. Lòng tin Đặng Sán cười nhạo. Ngươi cho ta còn là phụ thân ngươi, đừng nằm mơ. Việc đã đến nước này, ngươi cho rằng Hoa Hạ lãnh đạo sẽ còn áp dụng hành động đến cứu các ngươi sao? Ngươi ánh mắt bán ngươi. Dương Cương trầm giọng nói, coi như phổ thông quân nhân không có có năng lực như thế, nhưng ta tin tưởng, Long Tổ đám kia chiến sĩ, nhất định có bản sự này. Long Tổ Đặng Sán rêu cực nói, ngươi có phải hay không mất trí nhớ? Phụ thân ngươi có thể là điều yêu cầu thứ nhất cải tổ Long Tổ cao quan. Ngươi cảm thấy Long Tổ sẽ đến cứu ngươi nếu như không biết. Vì cái gì ngươi bỗng nhiên trở nên gấp gáp như vậy? Dương Cương thở hổn hển nói. Ngươi không phải đã nói, nhất định muốn cậy mở miệng ta sao? Quyết định cùng ta rông dài sao? Vì cái gì đổi giọng? Có phải hay không Long Tổ đã triển khai hành động, khiến cho ngươi sợ hãi? Ầm, Đặng Sán một chân đá vào Dương Cương trên bụng. Dương Cương lại phảng phất đang thiên thu một dạng, trước sau lay động 4-5 lần, cái này mới miễn cưỡng đứng vững. Có thể trên cổ lại bị xích sắt ma sát xuất ra đạo đạo vết máu. Vô cùng thế thảm. Thẹn quá hoa giận, Dương Cương lạnh giọng nói ra. Đặng Sán, ngươi tốt nhất nhanh lên giết ta. Nếu để cho ta thoát thân, ta sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ngươi có bản lãnh này sao? Đặng Sán Sương cười như điên nói. Ta nhất định có thế thọ hết chết giả, nhưng ngươi nhất định lại là một con ma chết sớm. Dương Cương bất lực cười vài tiếng, cực kỳ kiên cường nói ra, ngươi quá không rõ Long Tổ. Ô Đặng Sán cười lạnh nói, ta không hiểu, ngươi giải ta đi qua Long Tổ tổng bộ. Ta kiến thức qua Long Tổ chiến sĩ bản lĩnh. Bọn họ muốn làm sự tình, không ai có thể ngăn cản. Bọn họ muốn giết người, ai cũng trốn không thoát. Dương Cương phun ra một ngụm nhuốm máu nước bọn. Đặng Sán, ngươi tốt nhất tránh kín điểm. Tuyệt đối không nên bị Long Tổ bắt được. Nếu không, ngươi sẽ chết rất khó coi. Đến bây giờ ngươi còn dám mạnh miệng? Đặng Sán tức giận nói. Dương Cương, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi thông khoái điểm? Dương Cương lạnh giọng nói ra. Lao tử nếu là một chút nhíu mày, là tôn tử của ngươi. Đặng Sán khí nghiến răng, nhưng trên mặt lại hiện hiện một vòng nụ cười quỷ dị. Muốn chết cố ý khích giận ta, để cho ta giết ngươi đừng nằm mơ. Không nói ra bí mật, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Oanh trợn địa một tiếng vang thật lớn. Trong phòng thẩm vấn nhất thời thanh thế to lớn, sáng rõ Đặng Sán suýt nữa ngã nhào một cái ngã sấp xuống. Ngay sau đó, dày đặc mà trầm thấp tiếng súng vang lên. Thỉnh thoảng truyền đến kêu thê lương thảm thiết cùng kêu gạo. Yên tĩnh đêm bị sinh sinh xé rách, phảng phất đặt mình vào địa ngục. Chương 1008, phản kích. Ca, phía đông phòng ngự bị tan rã. Trong hai nghe truyền đến hầu tử báo cáo. Lão đại, mặt phía nam phòng ngự bị công phá. Trong hai nghe truyền đến cự pháo báo cáo. Công kiên chiến vẹn vẹn tiếp tục 3 phút, bọn này nghiêm chỉnh huấn luyện lâu năm lính đánh thuê liền phá hủy quân Nhật Bản phương toàn bộ vũ trang. Có thể xưng bất quá cũng không kỳ quái, đám này lâu năm lính đánh thuê đều là chiến đấu kinh nghiệm phần tử hiếu chiến. Mà tiến hành phòng ngự thì là mấy chục năm không có đi lên chiến trường hoa hòa bình, đơn thuần dũng khí cùng chiến đấu lực, vốn cũng không tại một cái tầng diện. Huống chi vẫn là đánh đánh lén, chống đỡ không được đúng là bình thường. Đương nhiên, lấy Tiêu Chính đối cả cái thời gian cân nhắc cùng phân tích. Phụ trách phòng ngự tuyệt đối không phải cao quy mô vũ trang. Thậm chí chỉ là quân bộ một ít lão đại tiến hành tư dưới hành động. Nếu không, giam hoa hạ quân nhân tiến hành nghiêm hình ép hỏi, chưa hẳn có thể được đến tất cả mọi người đồng ý. Bất luận cái gì quốc độ, bất luận cái gì quân bộ, đều phân phái cấp tiến cùng bảo thủ phái. Thượng như trên đời trừ nam nhân còn có nữ nhân một dạng. Không có khả năng thiên về một bên. Tiêu Chính trong tay mang theo một thanh tầm thường súng lục. Độ chính xác cao, uy lực lớn, trong băng đạn cùng sở hữu 10 phát. Hắn tại bên hông còn khác hai cái hộp đạn. 30 phát, đầy đủ một tên quân chính quy chiến sĩ tiến hành một trận không tính quá kịch liệt chiến đấu trên đường phố. Tiêu Chính thương pháp không bằng trong đoàn đội công nhận thần thương thủ hầu tử. Một là Tiêu Chính cũng không phải là thuần túy lính đánh thuê, nhiều lấy theo dõi, ám sát, đoàn binh gặp nhau làm chủ. Thứ hai là Tiêu Chính truy cầu võ đạo tu vi, nếu là đối nhiệt binh khí tính ỷ lại quá cao, khó tránh khỏi có chỗ lãnh đạo, ảnh hưởng tiến triển. Bất quá dù vậy, Tiêu Chính như cũ có thể làm được bách bộ xuyên dương, số trong vòng 10 thước, chỉ cần không phải ổn định tính quá kém thổ thương, cơ bản có thể làm được bách phát bách trúng. Cho nên ngay cả thần thương thủ hầu tử, cũng đối Tiêu Chính tại vũ khí nóng bên trên thiên phú 10 phần phát điên. Đỏ mắt không thôi. Phải biết, muốn muốn có thần hồ kỹ thương pháp, mỗi ngày đều cần muốn tiến hành to lớn huấn luyện. Thậm chí một ngày muốn đánh ra hơn 1000 phát. Cho nên nghịch xuống người, riêng là hầu tử loại này thần thương thủ, ngón trỏ tay phải bên trên đồng đều mọc đầy vết chai, liền đao đều cắt không ra. Có thể Tiêu Chính lại tươi thiếu tính nhắm vào huấn luyện thương pháp. Hắn dựa vào, hoàn toàn là siêu cường thân thể tố chất cùng ổn định tính. Đương nhiên, cái này cũng không phải thiên phú, mà chính là trên võ đạo theo đuổi được cực hạn đồng thời, sở ban tặng ngoài định mức phúc lợi. Phanh phanh Tiêu Chính gọn gàng đánh chết ngay phía trước hai tên quân Nhật Bản người, sau đó một cái bước xa chui vào cửa chính. Ánh mắt như chim ưng bốn phía liếc nhìn. Rất nhanh, cự pháo mấy người cũng từ tứ phía tụ tập. Hoàn thành ánh mắt dự tính hội hợp. Bên ngoài dọn dẹp sạch sẽ. Cự pháo ồm ồm no ý lầu một cũng quét dọn xong. Hầu tử báo cáo. Căn cứ bốn mắt tình báo biểu hiện, mất liên chiến sĩ hẳn là giam giữ tại lầu 2. Đi lên. Tiêu Chính cánh tay vung lên, đen nghịt lính đánh thuê hướng lầu 2 tiến lên. Có thể nói thảm thức áp bách, không để cho chạy dù là một con ruồi. Tiếng súng dừng lại. Dương Cương đẫm máu trên mặt tràn ra một vòng nhe răng cười. Đặng Sán, ngươi không có ý định đào mệnh qua sao? Đào mệnh Đặng Sán phân phó trong phòng thẩm vấn hai tên quân nhân qua ngoài cửa trấn giữ, đồng thời tại tiếng súng vang dậy một khắc này, thông báo liên lạc phương. Chỉ cần 10 phút đồng hồ, sẽ có số lớn quân đội chạy tới nơi này. Hắn vì sao phải trốn tòa này có thể xưng pháo đài bí mật cơ địa che kín quân Nhật Bản người? Chừng hơn 100 người. Đối phương có thế tại Nhật Bản cảnh nội xuất động bao nhiêu nghị cách cứu viện nhân viên, chẳng lẽ Long Tổ còn có thể dô cờ hết toa nở lư cờ còn nữa? Hắn đã sớm thu đến tình báo, Long Tổ đám kia chiến sĩ đã bị bí mật giám sát. Có bất kỳ hành động đều sẽ truyền đến hắn trong thai. Hắn hoàn toàn không cần phải lo lắng. Dương Cương, nguyên lai ngươi còn ôm lấy một tia may mắn, cho rằng Long Tổ sẽ đến cứu các ngươi. Đặng Sán chậm chậm quay đầu lại, sau đó vô ý thức rút ra bên hông súng lục. Cười lạnh nói, ngươi thật sự cho rằng ngươi không mở miệng, có thế còn sống rời đi từ ta tiến bộ đội một khắc kia trở đi, sinh cùng tử sớm đã không phải thứ nhất quy tắc. Dương Cương nết miệng nói ra, nhưng ngươi dạng này giặc bán nước, hoa hạ bại loại, lại là ta nhất định sẽ không bỏ qua sắp chết đến nơi. Còn mạnh miệng Đặng Sán một chân đạp hướng Dương Cương cái bụng. Việc đã đến nước này, Đặng Sán đã làm tốt đổ sát Dương Cương bọn này hoa hạ quân người chuẩn bị tâm lý. Một khi thủ không được, hắn liền muốn hủy thi diệt tích, sau đó từ mật đạo thoát thân. Đương nhiên, hắn cảm thấy lớn nhất có thể là tập kích giả bị cấp tốc đuổi tới quân Nhật Bản phương tiêu diệt. Chỉ là, tại hắn một chân đạp ra ngoài, dự định trọng thương Dương Cương lúc, nguyên bản hấp hôi Dương Cương đúng là đột nhiên vọt lên, lấy yếu ớt vị trí hiểm yếu vì điểm tựa, hai chân vừa nhấc, kẹp ở Đặng Sán trên cổ. Sau đó, hắn mượn nhờ hạ xuống chi thế, thân eo đột nhiên vặn một cái. Lấy một cái xinh đẹp thánh giá đánh ngã Đặng Sán. Âm Đặng Sán chán nện, tại chỗ ngất đi. Hoàn thành cái này một hệ liệt động tác, Dương Cương cũng miệng lớn thở dốc, mắt trợn trắng. Vừa rồi động tác đối thân thể bị thương nặng Dương Cương mà nói quá khó khăn, cũng suýt nữa bị chính mình tươi sống tìm chết. Nếu là đặt tại bình thường, hắn chỉ bằng vào cái này xinh đẹp cây kéo chân, liền có thể tại chỗ treo cổ bụng vệ Đặng Sán. Hô hô, Dương Cương miệng lớn thở dốc, chờ đợi lấy sống hoặc chết buông xuống. Hắn không biết kẻ đánh lén là ai. Nhà mẹ đẻ bộ đội lại hoặc là thật sự là Long Tổ. Phanh phanh, ngoài cửa lại lần nữa vang lên tiếng súng, tiếng kêu rên liên hồi. Không đủ 10 giây, ngoài cửa lâm vào tĩnh mịch. Cửa phòng chợt bị người bạo lực đá văng đi. Đầu tiến va o mi mặt tờ, là một tên dáng người cân xứng, ngũ quan thẳng tắp không bị trói buộc thanh niên nam tử. Thân xác hắn trầm ổn, trong tay nắm lấy một thanh bốc khói súng lục. Đang nhìn gặp trên sàn nhà nằm xuống Đặng Sán lúc, khóe môi nhịn không được câu lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Dương thiếu giáo, ngươi cái này cây kéo chân uy lực không tầm thường a, đều bị đánh thành dạng này, còn có thể thành công phản kích, không hổ là dao nhọn bên trong dao nhọn. Quần áo tả tơi Dương Cương quét mắt một vòng Tiêu Chính, lại nhìn một chút phía sau hắn rõ ràng làm lính đánh thuê cách ăn mặc thanh niên trắng hán, lúc chợt nhữ mày nói, các ngươi là ai? Không phải là nhà mẹ đẻ bộ đội, cũng không phải Long Tổ. Nhìn qua giống như chỉ là một đám lính đánh thuê. Dương Cương ngộng. Khó hiểu chi cực. Há, quên tự báo thân phận. Tiêu Chính phất phất tay, phân phó sau lưng lính đánh thuê qua nghị cách cứu viện căn phòng cách vách mất liên chiến sĩ. Sau đó dạo bước hướng đi Dương Cương, một mặt giúp giải khai xích sát, một mặt giới thiệu nói. Ta gọi Tiêu Chính. Trước kia cũng tại Hiến Kinh quân khu phục dịch. Bất quá sông Đại Họa, bị cách chức điều tra. Ngươi chính là Tiêu Chính? Dương Cương tặc lưới, no y phản ứng lớn như vậy làm cái gì? Ta cũng không phải cái gì đại minh tinh. Tiêu Chính mỉm cười, trêu ghẹo nói. Bất qua nói đến, ta còn thực sự nhận biết một vị đại minh tinh. Lục Ký Nhi, ngươi nghe nói qua chứ? Ta tốt bạn thân. Thường xuyên hẹn ta lột xuyên uống rượu. Dương Cương bị hoàn toàn buông ra về sau, biểu lộ mâu thuẫn hỏi. Ngươi làm sao lại tới cứu ta? Chẳng lẽ ngươi không biết ta là Long Tổ huấn luyện viên sao? Tiêu Chính liếc Dương Cương liếc một chút, tức giận nói. Nhìn ngươi bộ dáng, tựa hồ cứu ngươi người là ta, để ngươi cảm thấy rất thất vọng. Ta không phải ý tứ này. Dương Cương trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, hỏi. Ngươi nếu là Long Tổ huấn luyện viên, vì cái gì bên người theo một đám lính đánh thuê? Chương 1009, có thể tại chỗ đánh chết. Nếu như Tiêu Chính mang theo một đám Long Tổ chiến sĩ đến, Dương Cương đương nhiên không có bất kỳ nghi vấn nào. Nhưng bây giờ, đi theo Tiêu Chính mà đến, lại là một đám màu da khác nhau lính đánh thuê. Mà lính đánh thuê là làm gì, lấy tiền làm việc? Tiêu Chính liếc một chút hiểu rõ Dương Cương nội tâm hoạt động, mỉm cười nói, ta dẫn bọn hắn đến, là bởi vì bọn hắn mục tiêu nhỏ, sẽ không bị người theo dõi. Đương nhiên, Long Tổ cũng tới một đám người. Trước mắt đang giúp ta hấp dẫn chú ý lực. Nếu không, ta khả năng không dễ dàng như vậy đánh vào tới. Dương Cương nghe vậy, nghi hoặc chi tâm chợt giảm. Nhìn Tiêu Chính giống như cười mà không phải cười nói ra. Đầu ngươi bên trong thật là có không ít cơ mật quân sự A. Dương Cương cười khổ một tiếng, giải thích nói, ta tham gia qua mấy lần hội nghị cấp cao. Trong đầu xác thực trang chút không thể để cho biệt quốc biết được bí mật. Tiêu Chính gật gật đầu, cũng không nhiều hỏi. Chỉ là nhấc chân gỡ ra Đặng Sán, quét mắt một vòng hỏi, người Hoa Đặng Sán. Dương Cương giới thiệu nói, đỏ thông một trong, quân đội bại loại. Ta lần này ẩn núp tới, cũng là bắt bọn họ. Còn tốt ngươi không có giết chết hắn. Tiêu Chính nết miệng cười nói. Thỉnh ta không ít phiền phức. Nói chuyện phiếm đang lúc, cự pháo bọn người đem đói đến run chân mặt vàng mất liên chiến sĩ hết thể doanh cứu ra. Nói ra, ca. Bốn mắt nói có một chi bộ đội đang chạy tới. Chỉ có không đến 10 phút đồng hồ lộ trình. Cái kia chúng ta đi thôi. Tiêu Chính phất tay nói ra. Từ bí mật thông đạo rời đi. Vân cự pháo hầu tử bọn người đem người tiến vào bí mật thông đạo. Đám kia lính đánh thuê làm theo phụ trách nâng thể lực tiêu hao mất liên chiến sĩ. Tiêu Chính đại thể quét mắt một vòng, trừ Dương Cương thương thế nặng hơn bên ngoài, còn lại quân nhân chỉ là đói hoảng, thân thể cũng không lo ngại. Xem ra đối phương tính nhắm vào muốn từ Dương Cương miệng bên trong đào ra bí mật. Cũng không có đem tinh lực lãng phí ở bên cạnh trên thân người. Làm sao ngươi biết nơi này có bí mật thông đạo? Dương Cương đi theo Tiêu Chính hành tẩu tại đen nhánh trong mật đạo, một mặt mê hoặc hỏi. Nhìn qua này làm sao nhìn đều giống như một trận khổ nhục kế. Đầu tiên là để Tiêu Chính thắng được Dương Cương tín nhiệm, sau đó bộ lấy bí mật. Tiêu Chính chỉ là cười giải thích nói, ta có cái huynh đệ chuyên môn làm tình báo công tác. Chúng ta có thế nhanh như vậy tìm tới nơi này, cũng toàn bộ nhờ hắn hắc vào bên trong bộ Internet. Đón đến. Tiêu Chính trêu ghẹo nói, đừng nói nơi này, liền xem như trong hoàng cung bố cục, đại công chúa ở chỗ nào, tiểu hoàng tử ở chỗ nào. Hắn đều nhất thanh nhị sở. Dương Cương tặc lươi nói, thật sự là cao đoan nhân tài. Hầu tử nghe vậy lại là ngắt lời nói, cái gì cao đoan nhân tài, cũng là cái bị ổi trạch Nam A một đoàn người hành tàu ước chừng 5 phút đồng hồ, liền xuất hiện tại một khối trên đất trống. Vừa ló đầu. Phụ trách giải quyết tốt hậu quả bốn mắt bọn người liền mở ra hai chiếc đại hình xe vận tải chứa người. Sau đó thần không biết quỷ không hay thượng quốc no y chậm rãi hướng khu vực thành thị chạy tới. Về phần chi kia nghe hỏi chạy đến bộ đội tiếp viện, lại như là con ruồi không đầu, không biết địch nhân ở đâu. Bốn mắt, thông báo tưởng thanh bọn họ chuyển di địa phương. Ngồi tại phong bê thức xe vận tải bên trên, Tiêu Chính ra lệnh no y cự pháo, người phụ trách giật dây, đi đường thủy đưa bọn hắn về nước. Mã Anh Tuấn, ngươi một sẽ trực tiếp về Tokyo phân bộ, chính thức đầu nhập thị sát công việc. Tuyên bố liên tục mệnh lệnh về sau, Tiêu Chính quay đầu nhìn Dương Cương liếc một chút, Dương thiếu giáo, vẫn phải ra y vo các ngươi một chút. Bất quá trên thuyền các ngươi có ăn có uống, cũng có thể hơi chút nghỉ ngơi. Dương Cương không có dị nghị. Trên thực tế, cái kia giúp huynh đệ lúc đến đợi cường tráng cường hãn, hiện tại từng cái lại đói thành ra bọc xương. 5 ngày không ăn cái gì. Mỗi ngày dựa vào một bình nước kéo dài tính mạng. Làm bằng sắt chiến sĩ cũng bị móc sạch. Cái gọi là nhiệm vụ khẳng định cũng vô pháp chấp hành. Chỉ có thể đi đầu rút lui. Đồng thời đi đường thủy, mà lại nghe Tiêu Chính giọng điệu, rất rõ ràng vẫn là nhập cư trái phép. Dương Cương cũng hoàn toàn có thể lý giải. Lấy bọn họ thân phận bây giờ, đi máy bay về nước quả thực là muốn chết. Một khi bị quân đội hoặc là có quan hệ đơn vị phát hiện, lập tức sẽ bị chống lệnh bắt. Đến lúc đó, ngay cả Tiêu Chính cũng hết cách xoay chuyển. Ca, xảy ra vấn đề bốn mắt chợt nói. Tường đội trưởng bọn họ bị ngăn chặn. Ứng Tiêu Chính đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó hỏi. Chuyện gì xảy ra chẳng lẽ quân đội động thủ công khai tại khu nhà giàu động thủ? Tiêu Chính không tin đối phương có lá gan này. Mà lại một khi cho hấp thụ ánh sáng, Tiêu Chính có biện pháp tử đem chuyện này vạch trần lớn. Để quốc tế dư luận đả kích Nhật Bản lãnh đạo chỉ cần đối phương không có vắng đầu, tin tưởng không sẽ đem mình đẩy vào cục diện bế tắc. Cửa đến rất nhiều xe cảnh sát. Đem cửa trước sau toàn ngăn chặn. Hiện tại chính muốn xông vào qua. Tường đội trưởng hỏi ta có thể hay không phản kháng. Hoặc là bỏ trốn. bốn mắt phi tốc nói ra. Bỏ trốn Tiêu Chính nghẹn họng nhìn chân chối no y, tưởng thành nữ nhân này chẳng lẽ là điển hình ngực to mà không có não sao, bọn họ tại sao phải bỏ trốn đối phương muốn bắt, ngươi liền để bọn hắn bắt. Tiêu Chính trầm giọng nói ra, chuyển cáo Tưởng Thanh, không muốn làm bất luận cái gì phản kháng, chủ động phối hợp cảnh sát công tác. Chỉ cần đối phương dám động tư hình, ta liền mời luật sư cáo bọn họ. Không chỉ có mời luật sư, còn phải thông qua chú ngày đại sứ quán tạo áp lực. Tại Nhật Bản, hoa hạ xí nghiệp cũng không tính nhiều chứ danh đã ít lại càng ít. Tân áo có thế tại Tokyo thậm chí cả toàn bộ Nhật Bản mở ra thị trường, há có thể tùy ý bị người giam lúc này, Tiêu Chính ngược lại hy vọng đem chuyện này làm lớn chuyện. Càng lớn càng tốt làm lớn chuyện, đối phương ánh mắt tài năng chuyện gì, mà hắn, tài năng tốt hơn chấp hành Dương Cương không có hoàn thành nhiệm vụ minh bạch. Bốn mắt nhanh chóng hồi phục Tưởng Thanh. Sau đó một mặt cổ quái nhìn về phía Tiêu Chính bọn người, lắp bắp, khoe môi lúng túng. Làm sao? Tiêu Chính hỏi. Không có gì, bốn mắt nhẫn nửa ngày, sau đó xấu hổ nói ra. Ca. Tưởng đội trưởng để cho ta giúp nàng ân cần thăm hỏi cả nhà ngươi nữ tính. Tiêu Chính đầu tiên là sững sờ, lập tức cười ha ha, tùy tiện dù sao ta một người độc thân, một không có cha mẹ, hai không có họ hàng thân thuộc. Miệng bên trong nói như vậy, tâm lý lại là cười thầm không thôi. Cái này Tưởng đại đội trưởng nghẹn đủ sức lực muốn tới làm một vô lớn. Kết quả vừa xuống phi cơ liền phàm ăn một hồi. Sau đó còn không có vào ở quán rượu, liền bị Tiêu Chính hốt du qua khu nhà giàu một ngôi biệt thự bên trong. Khổ chờ một chút buổi trưa, nên đón không những không phải Tiêu Chính, còn là một đám nghe tin mà hành động người chấp pháp hiện tại, Tiêu Chính còn để cho nàng phối hợp cảnh sát. Tưởng Thanh có thế không nghẹn nổi giận trong bụng. Phẫn nộ ân cần thăm hỏi Tiêu Chính cả nhà nữ tính ngươi liền Tưởng Thanh cũng dám đùa nghịch, Dương Cương hoảng hốt hỏi. Nàng thế nhưng là quân đội thứ nhất nữ chiến thần. Tiêu Chính mỉm cười nói, ta không đùa nàng. Chỉ là từng người tự chia phần khác biệt, nàng chê ta đoạt công. Đón đến, Tiêu Chính hướng bốn mắt nói ra, ta liền đưa các người đến nơi đây. Nói xong, hắn vô vô thùng xe, ra hiệu tài xế dừng xe. Két xe vận tải đứng ở giao lộ. Tiêu Chính một thanh cầm lên nằm ngay đơ đặng sán, mỉm cười nói, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió, bình an về nước. Tưởng Thanh liền vội vàng đứng lên, khổ sở nói, vất vả ngươi. Sau khi về nước liên hệ ta, ta mời ngươi uống rượu. Không có vấn đề. Tiêu Chính cười to. Sau đó ánh mắt ngưng tụ, thấp giọng hỏi. Ngươi tiếp vào nhiệm vụ là nhất định muốn an toàn áp giải đỏ thông về nước. Vẫn là xem tình huống cụ thể mà định ra. Dương Cương sầm mặt lại. Phàm dám nguy hại an ninh quốc gia người có thể tại chỗ đánh chết. Chương 1010, ta làm sao thả ngươi đi. Skizo Mitsi bước nhanh đi vào thư phòng, sắc mặt trầm ngưng đi vào hệ dạ sở họ hàng bên vợ vương trước mặt. Thanh tuyến trầm nói, điện hạ, hắn thành công. Nhanh như vậy hệ dạ sở họ hàng bên vợ vương vì khẽ nâng mắt, thả ra trong tay đóng chỉ sách cổ. Ừm. Nghe hỏi tiến đến bộ đội vô hụt. Liên một cái quỷ ảnh đều không tìm được. Chỉ để lại gần trăm cỗ thi thể. Skizo Mitsi kỹ càng báo cáo. Hệ dạ sờ mỉm cười, nói ra. Xem ra vị này Tiêu tiên sinh không chỉ có vũ lực cao siêu, liền năng lực chỉ huy cũng 10 phần xuất chúng. Khó trách có thế tại ngắn ngủi trong 2 năm nhất phi trùng thiên. Skizo Mitsi cau mày nói, rất nhiều người nói hắn ăn bám. Dính vị kia Lâm tiểu thư quang. Hệ dạ sờ cười nhạt một tiếng. Quét Shizo Mitsi liếc một chút, ngươi chừng nào thì trở nên như thế nông cạn. Shizo Mitsi hơi khẽ rũ xuống đầu, ta cũng chỉ là tin đồn. Mắt thấy còn không phải thực. Huống chi tin đồn hệ dạ sờ nhàn nhạt lắc đầu, nói ra. Tiếp tục. Shizo Mitsi thu liễm lại biểu hiện trên mặt, bình tĩnh báo cáo, Tiêu tiên sinh mang đến đám kia long tổ chiến sĩ bị cảnh sát tạm giam. Ô hệ dạ sờ hơi hơi ngước mắt, cười hỏi. Tại Tiêu Chính thành công nghĩ cách cứu viện về sau sao? Ừm. Skizo Mitsi nhẹ nhàng gật đầu. Xem ra Tiêu Chính dẫm lên mỉ dạ mộ tổ cái đuôi. Hệ dạ sờ mỉm cười, nói ra. Chúng ta muốn ra mặt sao? Tại xác định hệ dạ sờ đối đãi Tiêu Chính thái độ về sau. Skizo Mitsi thay đổi thái độ bình thường, chủ động đưa ra vấn đề như vậy. Không cần. Hệ dạ sờ nhàn nhạt lắc đầu, chậm rãi nói ra. Điểm ấy phiền phức không làm khó được hắn. Mà lại, chúng ta tạm thời còn không cần thiết cùng Mỹ giả mổ tổ công khai đối nghịch. Thiên Hùng mới là đối thủ của hắn. Skizo Mitsi gật gật đầu, hỏi, cho nên chúng ta án binh bất động ứng. Hệ giả sờ mỉm cười, nói ra. Hắn trả lại ở Tokyo lưu lại một đoạn thời gian. Không đổi. Tiêu Chính dưới xe vận tải về sau, lấy Mã Anh Tuấn điều khiển bản điển xe con thẳng đến Tần Hạo sự tình an bài trước quán rượu. Bốn mắt tiến quán rượu liền ôm máy tính sưu tập tình báo. Mã Anh Tuấn làm theo rót một ly nước máy, rồi tỉnh nằm ngay đơ Đặng Sán. Nô thăm thẳm tỉnh lại Đặng Sán chỉ cảm thấy đau đầu muốn nức, đầu phảng phất muốn nổ tung. Nhưng ngay sau đó, khi hắn phát hiện mình đặt mình vào lạ lẫm địa phương, ngay phía trước còn ngồi một cái mặt mỉm cười người trẻ tuổi. Tâm hắn đột nhiên siết chặt, vô ý thức sau này xê dịch. Trong mắt tràn ngập vẻ cảnh giác. Từ khi chạy án về sau, Đặng Sán mỗi lần tiếp xúc người xa lạ, riêng là người Hoa, tâm hắn đều sẽ không tự chủ được căng lên. Lo lắng đối phương là Hoa Hạ phái tới đặc công, quân nhân, gián điệp, hoặc là bắt người. Cái gọi là nửa đêm quỷ gõ cửa. Hoàn Mỹ thuyết minh hắn giờ này khắc này tâm tính. Các ngươi là ai? Đặng Sán thanh tuyến khàn khàn chất vấn. Té xịu trước đó, Đặng Sán sau cùng trí nhớ là Dương Cương một cái xinh đẹp cây kéo chân. Về sau liền hoàn toàn không có ấn tượng. Đến tận đây lúc, hắn vô pháp phán đoán thân phận đối phương, mục đích, cùng tiếp xuống cử động. Đặng chủ nhiệm khác quá khẩn trương. Tiêu Chính uống một ngụm nước sôi để nguội, biểu lộ nhẹ nhõm nói ra. Ta chỉ là muốn tìm ngươi nghe ngóng mấy người. Chờ ngươi nói xong, cũng liền an toàn. Đặng Sán trong mắt tràn ngập vẻ cảnh giác, trên mặt làm theo được một tầng khủng hoảng, đánh nghe cái gì người Tiêu Chính gặp hắn coi như phối hợp, phất phất tay, nói với Mã Anh Tuấn, đem bảng danh sách cho hắn. Mã Anh Tuấn gật gật đầu, đem một chương A4 giấy trắng đưa cho Đặng Sán. Cái sau tiếp đi tới nhìn một chút, nhất thời sợ vỡ mật. Phía trên này bảng danh sách đều là ai đều là giống như hắn, bị tuyên bố hồng sắc lệnh truy nã. Tiến hành toàn cầu đuổi bắt tội phạm mà lại, lớn nhất trùng hợp là, trên danh sách người đều tại Nhật Bản ngươi là quốc an bộ đặc công Đặng Sán có chút tuyệt vọng nói ra. Xem ra, chính mình khó thoát bị phái tống về nước chi thảm kịch. Không phải. Tiêu Chính thẳng thắn mà nói no ý ta là người làm ăn. Nhưng dưới mắt, ta là người như thế nào cùng ngươi không có quan hệ. Ngươi chỉ cần tại mỗi cái bảng danh sách đằng sau viết lên ngươi biết hết thẻ tin tức. Bao quát bọn họ phương thức liên lạc. Sau đó ta hội đưa ngươi rời đi. Ta không biết. Đặng Sán quyết định thật nhanh, thế thốt phủ nhận. Ta cùng bọn hắn không quen. Đã không phải quốc an đặc công. Cái kia vấn đề liền sẽ không quá lớn. Long Tổ chỉ sợ cũng sẽ không hấp thu Mã Anh Tuấn loại này. Người ngoại quốc cá Đặng Sán có chút hiếu kỳ Tiêu Chính thân phận. Nói cách khác, Đặng chủ nhiệm không nguyện ý phối hợp. Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con người, khóe môi vẫn như cũ mỉm cười, nhưng trên mặt lại lướt qua một vòng màu sắc trắng nhã. Đặng chủ nhiệm, cho ngươi cái đề nghị. Dùng tốc độ nhanh nhất viết xuống bọn họ hết thẻ tư liệu. Đây là ngươi duy nhất có thể ra khỏi phòng đường tắt. Đặng Sán trong lòng tuy nhiên sợ hãi, nhưng cũng biết việc này lớn, một khi nói, chính mình liền mất đi sau cùng vương bài. Mà lại, còn có thể đắc tội quân Nhật Bản phương, thậm chí lãnh đạo mất đi đối phương cung cấp che chở. Nói, hắn cũng liền xong. Ta thật không biết. Đặng Sán liều chết không theo, biểu lộ kiên quyết nói. Ở Mã Anh Tuấn tiện tay cơ lấy một cái lăng hình ly pha lê, đồng nhiên nện ở Đặng Sán trên nó. Bình rượu vỡ nát, rất nhỏ pha lê tung tóe một chỗ. Đặng Sán chỉ cảm thấy chơi y đờ ơ tờ quay cụ ô nờ dê, bị đánh trúng bộ vị càng là toàn tâm kịch liệt đau nhức. Máu me đầm địa. Hắn sợ cực. Cũng tuyệt vọng cực. Nhưng hắn biết, nói, chỉ có một con đường chết còn không chịu nói Tiêu Chính cười cười. Chậm rãi đứng lên nói. Đặng chủ nhiệm, ta biết ngươi lo lắng cái gì. Ngươi sợ mất đi phù hộ. Sợ đến tội quân Nhật Bản phương Đặng Sán toàn thân phát run, không phản bắt được. Cái kia ngươi chính là xem thường ta. Tiêu Chính vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười, mỉm cười nói. Không sợ ta hiện tại liền giết ngươi. Đặng Sán đột nhiên run lên, ngẩng đầu lên nói. Ngươi dám ở chỗ này giết người đã chết gần trăm tên quân nhân. Ngươi cảm thấy nhiều ngươi một cái tính toán nhiều không? Tiêu Chính mỉm cười nói. Đặng Sán trong lòng run lên. Nguyên lai đêm nay tập kích giả cũng là hắn nội tâm hoảng sợ trong nháy mắt lan tràn. Đặng Sán run rẩy nói, ta nói, ngươi liền sẽ bỏ qua ta đương nhiên, ta và ngươi không oán không cửu. Tiêu Chính rất nghiêm túc gật đầu. Sau đó đưa cho hắn một điếu bút, rất lợi hại tùy ý vô vô bả vai hắn. Viết đi. Những người kia ở vào ngươi vị trí, cũng đồng dạng lại bán đứng ngươi. Không cần ấy nấy. Đặng Sán lắc đầu. chỉ có thể múa bút thành văn. Hắn mỗi viết một cái, Tiêu Chính liền phân phó bốn mắt kiểm tra đối chiếu sự thật thật giả. Cho đến toàn bộ viết xong, cũng đạt được bốn mắt sau khi xác nhận, Tiêu Chính lúc này mới tự mình rót một ly nước cho Đặng Sán, mỉm cười nói, Đặng chủ nhiệm, cảm tạ ngươi hợp tác. Đặng Sán toàn thân phát run, ngẩng đầu hỏi thăm Tiêu Chính, ta có thể đi sao có thể? Tiêu Chính gật đầu, quay người đi trở về qua, ngồi tại mềm mại trên ghế salon. Đặng Sán nghe vậy, trong mắt rõ ràng lướt qua một vòng chần chờ. Nhưng giờ phút này không đi, chờ đến khi nào hắn gian nan đứng dậy, lảo đảo hướng cửa xê dịch. Nhưng lại tại hắn nắm cái đồ vặn cửa, chuẩn bị kéo cửa phòng ra lúc rời đi, sau lưng mãnh liệt vang lên một cái trầm đủ. Ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy phía sau lưng lớn nhất tới gần vị trí trái tim, ma ma, lạnh lạnh. Giống như bị một cây hàn băng đâm xuyên, nhất thời máu chảy như suối. Ngươi Đặng Sán thống khổ không chịu nổi quỳ rạp xuống đất, gian nan xoay người lại, mặt xám như cho no y ngươi gạt ta ta là cùng ngươi không oán không cứu. Tiêu Chính đem mặc lên ống ham thanh súng lục đặt ở trên bàn trà, thần sắc ung dung uống một ngụm nước sôi để nguội, bình thản nói. Nhưng ngươi bán nước, bắt cóc ngược đái hoa hạ quân nhân. Ta làm sao thả ngươi đi? Chương 1011, luật sư thủ đoạn. Giải quyết Đặng Sán, Tiêu Chính khẩu súng giao cho Mã Anh Tuấn. Biểu lộ bình tĩnh nói, đem nơi này thu thập sạch sẽ. Ta đi một chuyến sở cảnh sát. Mã Anh Tuấn tiếp nhận thương, hỏi, lão đại, chúng ta cùng ngươi cùng nhau đi đi. Nhiều người cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lại không phải đi cất ngủ. Muốn nhiều người như vậy làm gì? Tiêu Chính đem còn lại nửa chén nước uống xong, mỉm cười nói. Tân Hạo đã tại quán rượu bên ngoài chờ lấy đây. Ngươi bồi bốn mắt còn thừa đỏ thông hạ lạc. Ta rất nhanh liền trở về. Vậy ngươi cẩn thận. Mã Anh Tuấn nói ra. Ừm. Tiêu Chính đẩy cửa phòng ra, bước nhanh rời tửu điếm. Mới ra cửa chính quán rượu, Tân Hạo liền vội vã chào đón. Sắc mặt mười phần lo nghĩ, bên người còn theo hai tên Âu phục phảng phiu trung niên nam tử. Đeo kính, trong tay dẫn theo cặp làm việc. Nhìn qua rất có khí phái. Tiêu Tổng. Bọn họ là Tokyo tốt nhất luật sư. Trước kia giúp chúng ta đánh qua mấy trận kiện cáo. Tân Hạo cấp tốc giới thiệu nói. Ừm. Tiêu Chính gật gật đầu, cùng cái kia hai luật sư có tiếng nắm chắc tay, mỉm cười nói. Lần này van các ngươi. Tiêu Tổng yên tâm. Bên trong một tên hoa hạ luật sư nói ra. Chỉ cần bằng hữu ngài có kỹ càng thân phận chứng minh, cảnh sát nhiều nhất tạm giam 48 giờ. Sẽ không có vấn đề gì. Mấy người một bên trò chuyện, một bên ngồi lên Tân Hạo an bài lao vụt. Cùng đại sứ quán liên hệ với sao Tiêu Chính dao động lái xe cửa sổ, một mặt bình tĩnh hỏi. Đã thông qua điện thoại. Tân Hạo báo cáo. Đối phương nói đã ở tay an bài. Có vấn đề tùy thời cùng bọn hắn liên hệ. Tiêu Chính gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Một khi đại sứ quán tham gia, rất dễ dàng tăng lên đến quốc tế vấn đề. Cho nên đối phương hẳn là sẽ không tùy tiện ra tay. Trừ phi tình thế nghiêm trọng đến không thể vãn hồi. Bất quá đã đối phương hứa hẹn, cái kia chắc hẳn cũng sẽ không bỏ mặc. Nếu không, bọn họ cũng rất khó hướng dân chúng giao nộp. Dù sao Tân Áo không phải cá thể, mà chính là hoa hạ lấy danh xí nghiệp, càng là quốc tế hóa tập đoàn. Tại Nhật Bản thụ khi dễ, mà đại sứ quán lại không có chút nào làm lời nói. Thủy Chung không tiện bàn giao. Lao vụt nhanh chóng lái về phía giam tưởng thanh bọn người sở cảnh sát. Xe vừa ngừng tại cửa cảnh cục. Liền có hai tên thân thể mặc cảnh phục nam tử trẻ tuổi ngăn lại mấy người đường đi. Các ngươi tới làm gì bên trong một tên lớn tuổi chất vấn? Xem ra hai người này bị trước đó đã thông báo, nếu không tuyệt sẽ không đối tiến vào sở cảnh sát người như thế phòng bị chất vấn. Chúng ta là đến chỗ người. Hoa hạ luật sư Lý Tuấn đi lên phía trước, đưa ra chính mình giấy chứng nhận. Ta muốn gặp các ngươi cục trưởng. Loại chuyện này, giao cho Lý Tuấn xử lý là tốt nhất. Tiêu Chính tuy nói có quyền có thế, nhưng đã đối phương nói rõ là hướng hắn tới. Trong tay hắn tư nguyên khẳng định đại bộ tờ HN đều là vô hiệu. Tối thiểu vô pháp nhẹ nhõm bức bách đối phương đi vào khuôn khổ. Hai tên cảnh viên quét mắt một vòng Lý Tuấn giấy chứng nhận, lập tức nhận ra thân phận đối phương, luật chính phạm vi danh nhân. Lý luật sư, mời đến. Một tên cảnh viên liên tục không ngừng mời Lý Tuấn tiến vào. Tiêu Chính mấy người làm theo sau lưng. Cũng không vội lấy ra mặt. Trong cục cảnh sát người người nhôn nháo, cái gì tràng diện đều có. Tiêu Chính nhìn quen không quen, ra hiệu Lý Tuấn đi thẳng vào vấn đề, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Cục trưởng chúng ta đi công tác, đêm mai mới có thể trở về. Một tên cảnh viên giải thích nói. Lý luật sư có gì cần hỗ trợ, tìm ta là được rồi. Ta vừa rồi đã nói qua. Ta là tới chỗ người. Lý Tuấn mỉm cười, thái độ coi như hòa ái nói y ta muốn gặp mặt ta người trong cuộc. Gặp người nào? Cảnh viên ánh mắt có chút cảnh giác hỏi. Thường Thanh. Lý Tuấn gọn gàng nên nói no y Lý luật sư rất xin lỗi. Chúng ta tạm thời không thể để cho ngài gặp nàng. Cảnh viên liên tục không ngừng lắc đầu. Mà lại không có cục trưởng mệnh lệnh, người nào cũng không thể nộp tiền bảo lãnh nàng. Vì cái gì? Lý Tuấn đưa ra nghi vấn. Nàng phạm tội gì? Chúng ta hoài nghi nàng là gián điệp, đi vào Tokyo là tham gia tình báo công tác. Cảnh viên trầm giọng nói ra. Hoang đường! Lý Tuấn quát. Ta người trong cuộc rõ ràng là Tân Áo tập đoàn chính thức viên công. Thế nào lại là gián điệp? Xin ngươi chú ý chính mình tìm từ. Nếu không ta hội truy cứu ngươi pháp luật trách nhiệm. Cảnh viên kia bị Lý Tuấn vừa quát, nhất thời kích động nói. Ngươi đi cáo, ngươi bẩm báo, cuối cùng vẫn là đến sở cảnh sát nghe khẩu khí, cường ngạnh cực. Đặt tại người bình thường trên thân, giờ phút này chỉ sợ cũng sợ. Dù sao dân không đấu với quan luật thép lưu truyền mấy ngàn năm, không phải người bình thường có thể chống lại. Có thể Lý Tuấn gặp cảnh viên thái độ cương ngạnh, nhưng cũng không hề tiến hành miệng tranh chấp. Mà chính là lấy giấy bút, ghi chép lại đối phương cảnh viên số hiệu. Sau đó trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra cho luật sư sự vụ sở đồng sự gọi điện thoại, ngay trước sở hữu cảnh viên mặt nói ra, lâm thời thành lập một tiểu tổ. Trực tiếp thông qua ban ngành liên quan tiến hành lên án. Cáo hắn đe dọa tội, a cờ ý hãm hại tội. Quay đầu ta sẽ đem thu âm toàn bộ quá trình giao cho các ngươi. Nói xong, Lý Tuấn đem nguyên bản nắm tại tay trái bên trong một cây bút ghi âm bỏ vào túi. Mặt không biểu tình cúp điện thoại. Cảnh viên nghe vậy, làm bộ liền muốn lên đoạt bút. Lại nghe Lý Tuấn chậm rãi nói ra, ngươi muốn lại thêm một đầu cướp bóc tội. Cảnh viên kia nghe vậy, thân thể run lên bần bật, cấp tốc đình chỉ trong tay động tác. Sắc mặt khó chịu cực. Hắn chỉ là một cái tiểu cảnh viên, lại làm sao đấu hơn được luật sư giới cao nhân? Chỉ cần Lý Tuấn hữu tâm chỉnh hắn. Cái này cảnh viên mặc dù có người bảo bọc, chỉ sợ cũng ăn không ôm lấy đi. Lý luật sư, ngươi có ý tứ gì? Cảnh viên cắn răng quát. Ta không có ý gì. Lý Tuấn nhún vai nói. Ta chỉ là muốn gặp ta người trong cuộc. Đây là ta quyền lợi. Ngươi không có quyền cự tuyệt. Mà lại, ta hy vọng ngươi có thể mau chóng đem các ngươi phá án chứng minh giao cho ta. Nếu như không bỏ ra nổi đến, ta hội cáo các ngươi bạo lực chấp pháp, tổn hại quyền công dân lợi. Nói xong, Lý Tuấn làm một cái mời tư thế. Cảnh viên kia thấy thế, chỉ có thể ủy khúc cầu toàn, đưa Lý Tuấn bọn người đi gặp Tưởng Thanh. Theo đạo lý, chỉ có Lý Tuấn mới có tư cách gặp Tưởng Thanh. Nhưng ở Lý Tuấn cường thế thái độ dưới, Tiêu Chính mấy người cũng tiến phòng thẩm vấn. Xem ra cái này cảnh viên là bị Lý Tuấn dọa sợ. Sợ bắt cơm khó giữ được. Tưởng Thanh trạng thái cũng không tệ lắm. Trên bàn có một chén uống một nửa cà phê. Một không có đeo lên còng tay, hai không có nghiêm hình bức cung, chỉ là đem nàng mất đang tra hỏi thất. Tiến vào phòng thẩm vấn về sau, Lý Tuấn rất lợi hại thức thời đứng sau lưng Tiêu Chính. Đem quyền chủ động giao cho vị này Tân Áo đại lão bản. Bọn họ thẩm vấn ngươi không có Tiêu Chính ngồi xuống về sau trực tiếp hỏi. Tưởng Thanh trừng Tiêu Chính liếc một chút, ngươi nếu là chuẩn bị cho chúng ta vũ khí. Đám này tiểu cảnh viên dám bắt ta? Tiêu Chính dở khóc dở cười nói. Ta thật muốn cho các ngươi chuẩn bị vũ khí. Bắt các ngươi cũng không phải là phổ thông cảnh viên, mà chính là đặc công. Đón đến, Tiêu Chính bất đắc dĩ nói ra, chẳng lẽ ngươi muốn tại Tokyo khu vực thành thị cùng Nhật Bản khai chiến? Tưởng Thanh khoát khoát tay, gọn gàng khi hỏi, sự tình làm được thế nào? Lý Tuấn nhắc nhở một chút, nơi này khả năng có giám sát. Đối với điểm này Tiêu Chính tự nhiên rõ ràng, chỉ là mỉm cười đánh cái ok thủ thế, nói ra, giải quyết. Đã an bài bọn họ về nước. Chương 1012, bị tính kế. Tưởng Thanh nghe vậy, trung điệp phun ra một ngụm trọc khí nói, ngươi còn thật là có bản lĩnh, đem chúng ta mang đến, chính là vì hấp dẫn đối phương chú ý. Tưởng Thanh tâm lý biệt khuất cực. Long tổ chấp hành nhiệm vụ, Luca Na Ho không phải nắm giữ tuyệt đối chủ khống quyền, cái này ngược lại tô thở, trong tay Tiêu Chính thành từ đầu đến đuôi quân cờ. Chớ nói xông pha chiến đấu, liền cơ hội ra tay đều không có. Trực tiếp bị nhân quan tiến sở cảnh sát. Ngẫm lại Tưởng Thanh đã cảm thấy tức giận. Chỉ là đều có phân công mà thôi. Tiêu Chính mỉm cười nói. Không phải nhất định phải lên chiến trường mới tính anh hùng. Làm hậu cần một dạng cực kỳ trọng yếu. Ngươi hôm nay biểu hiện liền rất tốt. Đón đến, hắn lại tiếp tục hỏi, cảnh sát không có thẩm ngươi không có. Thường Thanh lắc đầu. Đưa tới liền trực tiếp đóng ở chỗ này. Chứ có người đưa ly cà phê tiền đến. Cái gì cũng không có hỏi. Bởi vì bọn hắn không có bất kỳ cái gì thực chất chứng cứ, cho nên hỏi cũng chỉ là lãng phí thời gian. Lý Tuấn giải thích nói. Tiêu Chính gật gật đầu, hỏi, vậy bọn hắn lu cờ na ho có thế đi trên lý luận tới nói, cảnh sát chỉ cần hoài nghi, liền có thể tạm giam 48 giờ. Nhưng ta có thể nghĩ một chút biện pháp, đêm nay liền mang Tưởng tiểu thư rời đi. Lý Tuấn mỉm cười nói, ừm, vậy liền phiền phức Lý luật sư. Người tay đi làm, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Tiêu Chính mỉm cười nói, không có vấn đề. Ta qua cùng bọn hắn người phụ trách nói một chút. Lý Tuấn cười cùng một tên khác luật sư đi ra phòng thẩm vấn. Hai người vừa đi, Tưởng Thanh lập tức thấp giọng hỏi, ngươi thật đã thành công lừa ngươi làm gì? Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái. Ngươi đừng nói cho ta chỉ bằng một mình ngươi. Tưởng Thanh không quá tin tưởng hỏi. Theo dự đoán của ta, Dương Cương bọn họ bị giam giữ địa phương nhất định thủ vệ sông nghiêm. Cho dù chúng ta đồng loạt ra tay, cũng có nguy hiểm tương đối. Người nào nói cho ngươi ta là một người? Tiêu Chính nhún vai nói. Ta người so ngươi người còn nhiều hơn. Tưởng Thanh trừng Tiêu Chính liếc một chút. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, ngươi không có ý định để cho chúng ta tham gia, chỉ là muốn lợi dụng chúng ta chuyển di ánh mắt mà thôi. Ngươi không thích? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Nói nhảm. Tưởng Thanh nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Đổi lấy ngươi có thế ưa thích ta? Đương nhiên ưa thích. Tiêu Chính mỉm cười nói. Cái gì cũng không làm. Tại trong khu nhà cao cấp ngủ cái ngủ trưa, cái gì đều giải quyết. Cái này không nên mới là lý tưởng trạng thái làm việc, sao ta cũng không như ngươi vậy hội hưởng thanh phúc. Tưởng Thanh trầm giọng nói ra. Hơi dừng một chút, nàng lại thấp giọng hỏi. Dương Cương bọn họ về nước. Chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Tiêu Chính cau mày nói. Chờ ngươi đem cứu ra ngoài, liền nên về nước. Hồi nước. Tưởng Thanh tặc lưới no ý, ta buổi trưa hôm nay mới đến Tokyo. Nơi này cũng không có gì tốt chơi. Coi như chuyến du lịch một ngày. Tiêu Chính mỉm cười nói. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cảm thụ một chút Tokyo sống về đêm? Tưởng Thanh tức giận hừ một tiếng. Sớm biết ngươi dễ dàng như vậy liền giải quyết. Ta căn bản cũng không cần tới. Tiêu Chính vốn nên muốn tiếp tục trấn an Tưởng Thanh một hồi. Thẩm vấn môn bỗng nhiên bị người đẩy ra. Lý Tuấn biểu lộ có chút vi diệu đi tới. Thấp giọng nói ra, Tiêu lão bản, phó cục trưởng muốn gặp ngài. Tiêu Chính đầu tiên là khẽ giật mình, liền lại gật gật đầu, để Tưởng Thanh hảo hảo đợi, một hồi mời nàng ăn khuya. Cái này mới đứng dậy đi ra ngoài. Đi theo Lý Tuấn đi vào phó cục trưởng văn phòng. Lý Tuấn chủ động ngừng tại cửa ra vào, để Tiêu Chính một mình đi vào. Tiêu lão bản phó cục trưởng thân thể mượt mà, một đôi mắt tam giác bên trong tràn ngập đa mưu túc trí. Tóc thưa thớt. Tại Tiêu Chính vào nhà lúc chỉ là tượng trưng dậy đứng dậy, không đợi Tiêu Chính đến gần, hắn liền một lần nữa ngồi tại gia thật trên ghế. Mời ngồi. Phó cục trưởng rôi rôi tay. Cảm ơn. Tiêu Chính ung dung không vội ngồi tại phó cục trưởng đối diện. Mỉm cười nói. Cục trưởng, bằng hữu của ta đêm nay có thế rời đi sao không dễ làm? Phó cục trưởng lắc đầu. Mệnh lệnh là cục trưởng tự mình dưới. Mà lại hắn lâm thời có việc, đi công tác qua. Sớm nhất đêm mai mới có thể trở về. Ta không có khả năng để bằng hữu của ta ở chỗ này qua đêm. Tiêu Chính lắc đầu, biểu lộ bình thản nói. Cục trưởng, nếu như ngươi có chứng cứ, có thể trực tiếp khởi tố bọn họ. Nếu như không có, cũng hy vọng ngươi không nên làm khó bọn họ. Dù sao, chúng ta là người Hoa. Xảy ra chuyện, là hội náo ra đại phiền toái. Phó cục trưởng trầm mặc một hồi, ánh mắt có chút sắc bén hỏi. Tiêu lão bản, người đây coi như là uy hiếp ta sao không tính? Tiêu Chính lắc đầu. Nhiều lắm là xem như nhắc nhở. Liền coi như chúng ta không có bất kỳ chứng cứ nào, chỉ cần là hoài nghi, liền có thể tạm giam bọn họ 48 giờ. Phó cục trưởng thái độ cường ngạnh no y điểm này, Tiêu lão bản hẳn là rất rõ ràng. A, ta biết. Tiêu Chính gật gật đầu, liền lại mỉm cười nói. Nhưng cục trưởng cũng cần phải rõ ràng, tại không có bất kỳ chứng cứ nào tình huống dưới. Nếu như ta đem chuyện này vạch trần đến đại sứ quán, chắc hẳn ngươi cũng đảm đương không nổi. A, cục trưởng hơi hơi cau mày nói, Tiêu lão bản nhất định muốn khó xử ta là ngươi làm khó ta. Tiêu Chính thái độ bình thản nói, bọn họ là tân áo nhân viên. Là ta người. Lần này là theo giúp ta tới khảo sát công tác. Kết quả ngày đầu tiên liền bị các ngươi cho giam lại. Chuyến đi, đối với chúng ta danh tiếng cũng không tốt lắm. Không phải sao? Phó cục trưởng lắc đầu nói, mặc kệ là cái gì quốc công dân, đều ứng nên phối hợp đi A Phương chính phủ bộ môn công tác. Thật giống như các ngươi xảy ra vấn đề, cũng có thể tìm kiếm chúng ta trợ giúp một dạng. Mọi ý thư đều có tính hai mặt. Tiêu Chính mỉm cười, thân thể hơi nghiêng về phía trước nói, nói cách khác, ngươi không có ý định thả người. Phó cục trưởng nghe vậy, nhưng lại chưa trực diện đáp lại, ngược lại hời hợt nói ra, Tiêu lão bản, bọn họ là ai, thân phận gì, ta giống như ngươi rõ ràng. Ngươi rõ ràng sao? Tiêu Chính thản nhiên nói. Nếu như ngươi có thể xuất ra thực chất tính chứng cứ, chỉ cần bọn họ phạm tội, ngươi đem bọn hắn xử bắn đều có thể. Nhưng vấn đề là ngươi có sao? Tiêu lão bản, ta thu đến mệnh lệnh là tra rõ bọn họ. Còn kết quả cuối cùng như thế nào, cũng không phải là ta có thể khống chế. Phó cục trưởng bắt đầu đánh thái cực. Cho ngươi 2 giờ. Tiêu Chính chậm rãi đứng dậy, ở trên cao nhìn xuống No Y, ngươi không thả người, ta sẽ thông qua hết thể thủ đoạn tạo áp lực. Bao quát xuất động đại sứ quán. Nếu như ngươi nguyện ý gánh chịu, ta cũng không quan trọng. Đón đến, Tiêu Chính tiếp tục nói, đã ngươi biết bọn họ thân phận, vậy ngươi càng thêm hẳn là minh bạch. Tại non xanh nước biết phòng thẩm vấn ở bên trên một buổi tối, đối bọn hắn mà nói căn bản chỉ là trò trẻ con. Phó cục trưởng biểu lộ cứng ngắc, cắn răng đưa mắt nhìn Tiêu Chính rời đi. Ầm, Tiêu Chính vừa đi, hắn nhất quyền nện trên bàn. Sau đó điều chỉnh khí tức, nắm lên trên bàn điện thoại đánh tới. Uy, hắn đã ngả bài. Ta còn cần đóng giải bọn họ bao lâu? Phó cục trưởng khó xử hỏi. Trên thực tế, hắn lúc đầu không có bất kỳ chứng cứ nào giam Tưởng Thanh. Nhưng cấp trên có mệnh lệnh, hắn cũng chỉ có thể làm theo. Thật không nghĩ đến Tiêu Chính là cái xương cứng, căn bản không phải hắn gặm đến đậu. Thả người đi. Chúng ta bị tính kế. Đám người này từ đầu đến củ ổ y liền không có tham dự bất luận cái gì hành động. Cũng không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả. Phó cục trưởng nghe vậy, tuy nhiên kinh ngạc tại Tiêu Chính thủ đoạn, nhưng cũng thật to thở phào. Chương 1013, Mị Dạ Mô Tổ Thân Vương. Như Tiêu Chính sở liệu, tại hắn cùng phó cục trưởng tiến hành ngắn ngủi câu thông về sau. Đối phương cũng không tiếp tục khó xử Tưởng Thanh một đoàn người. Mà là tại một giờ về sau, rất sung sướng thả người. Đối ở đây, Tiêu Chính vô cùng rõ ràng. Đầu tiên, bọn họ bắt người bản thân liền không có bất kỳ chứng cứ nào. Giam Tưởng Thanh một đoàn người, là lo lắng Long Tổ chiến sĩ phối hợp Tiêu Chính hành động. Cho nên mới sẽ công nhiên bắt Long Tổ chiến sĩ. Chặt đứt Tiêu Chính hở UVN nhưng rất lợi hại đáng tiếc, chính như Tưởng Thanh phỏng đoán, Tiêu Chính từ vừa mới bắt đầu không có ý định để Long Tổ tham dự, mà chỉ là đem bọn hắn mang tới, hấp dẫn đối phương chú ý lực. Cũng chỉ có dạng này, hắn cùng cự pháo bọn người mới có thể ám độ trần thương, lặng yên không một tiếng động nghị cách cứu viện Dương Cương đám kia mất liên chiến sĩ. Đối phương có lẽ là ý thức được hết thảy đã thành kết cục đã định, Long Tổ căn bản chính là một cái mồi nhử về sau. Hoàn toàn từ bỏ giam Tưởng Thanh suy nghĩ, miễn cho sinh thêm sự cố, dẫn phát sóng to gió lớn. Xuất cảnh cục, Tiêu Chính xông Tưởng Thanh một đám Long Tổ chiến sĩ cười nói, một hồi ta mời các ngươi uống rượu, tắm một cái suối quậy. Tưởng Thanh khoát tay nói ra, không cần. Giao y vo một ngày, ta cũng mệt mỏi. Tiêu Chính cũng không bắt buộc, chỉ là đưa cho Tưởng Thanh một chồng vé máy bay, mỉm cười nói, minh sớm 9 giờ phi cơ. Chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Ngươi đây là đang đuổi ta đi? Tiêu Chính cũng không đưa tay đi lấy, trợn mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Trong mắt ngươi, ta liền một chút tác dụng cũng không có sao? Toàn bộ kế hoạch, Tưởng Thanh căn bản chính là một con pháo thí. Hoàn toàn không có đạt được thích hợp phát huy. Tương phản, Tiêu Chính từ đầu đến cuối trưởng khống toàn cục, Tưởng Thanh cũng hoàn toàn không hiểu Tiêu Chính kế hoạch, thậm chí hết thảy đều bị mơ mơ màng màng. Dạng này cảm giác, để Tưởng Thanh khó mà tiếp nhận. Càng có loại hơn bị phủ định cảm giác bị thất bại. Giờ phút này, nàng rốt cục bạo phát đi ra, dị thường phẫn nộ. Tiêu Chính gặp Tưởng Thanh là thật có chút tức giận, lúc này mới vẻ mặt ôn hòa trấn an nói, ngươi hiểu lầm. Ta sở dĩ an bài ngươi mạo xưng làm mồi nhử. Liên là hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Mà lại tin tưởng lấy thân phận của ngươi, có thể hoàn toàn kiềm chế lại đối phương chú ý lực. Nếu không... Ta làm gì hoa 1.000 vạn đem các ngươi mời đi theo? Thật chẳng lẽ vì đùa nghịch các ngươi? Tưởng Thanh lạnh hừ một tiếng, có lẽ ngươi chính là nhàn đến phát chán. Tiêu Chính dở khóc dở cười, khắc phát cáu. Kế hoạch sở dĩ có thế viên mãn áp dụng. Toàn dựa vào chúng ta ăn ý phối hợp. Chẳng lẽ ngươi nhất định phải cùng ta cùng đi cứu người? Đại khai sát giới không thể thật muốn như thế, chúng ta khả năng liền thật không có cách nào toàn thân trở ra. Hiện tại tốt bao nhiêu chẳng những hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi còn có thể quang minh chính đại đi máy bay rời đi. Không giống Dương Cương bọn họ chỉ có thể ngồi thuyền nhập cư trái phép. Đi qua Tiêu Chính một phen trấn an, Tưởng Thanh cũng minh bạch chính mình sở dĩ tức giận, hoàn toàn là bởi vì Tiêu Chính không có trọng dụng nàng. Phải biết, nàng đến đây Tokyo trước đó, sớm đã mài đao xoèn xoẹn, dự định làm một vô lớn. Thật không nghĩ đến chỉ là không vui một trận, cũng hoàn toàn không có ở Tiêu Chính trước mặt hiện lộ thân thủ cơ hội. Mà trên thực tế, Tiêu Chính có thế nhanh chóng như vậy hoàn thành nghị cách cứu viện nhiệm vụ, nàng há có thể không hiểu cái này toàn quy công cho Tiêu Chính bảy mưu tính kế phát tiết nộ khí. Tưởng Thanh cũng chậm chậm khôi phục lý trí, mím môi nói, vậy chúng ta về quán rượu nghỉ ngơi. Ừm. Các ngươi về trước đi, ta đưa tiễn Lý luật sư. Hôm nay nếu không phải Lý luật sư hỗ trợ, các ngươi cũng không có nhanh như vậy đi ra. Tiêu Chính mỉm cười nói. Tiêu lão bản ngài khách khí. Lý luật sư cười khổ nói. Nhận lấy thì ngại. Vị kia phó cục trưởng căn bản khó chơi, mặc kệ Lý Tuấn làm sao buông lời. Đối phương đều chỉ theo chính mình dở giọng, một câu lời nói thật cũng không có. Nếu không có Tiêu Chính đi vào tới nói chuyện với nhau, có lẽ thật phải chờ tới cục trưởng đi công tác trở về, mới bằng lòng cho đi. Thân Hạo, lần này may mà có Lý luật sư hỗ trợ, phương diện thù lao lại thêm 3 phần. Mọi người kết giao bằng hữu. Tiêu Chính phân phó Tần Hạo no ý minh bạch, Tiêu Tổng. Tần Hạo gật đầu nói, cái này Tiêu Tổng thật đúng là đã sẽ làm sự tình. Lại biết là người. Kể từ đó, Lý Tuấn về sau nhất định có thể cùng Tân Áo càng thân cận một số. Đưa đi hai nhóm người, Tiêu Chính đem thai nghe nhét vào lỗ thai. Một mặt từ bước tiến lên, một mặt cùng bốn mắt bắt được liên lạc, tra được thế nào đại khái khu vực xác định. Nhưng muốn tra ra tất cả mọi người kỹ càng địa chỉ, còn muốn bỏ chút thời gian. Hai nghe bên kia chuyển đến bốn mắt thanh âm. Không nóng nảy. Tiêu Chính tại một nhà cửa hàng giá rẻ mua bình nước khoáng. Chậm rãi nói ra, ta chính hướng quán rượu đi. Phu cận giống như có quán rượu, các người có hay không muốn đi qua ngồi một chút, thư giãn một tí bận bịu một ngày, Tiêu Chính cũng biết bốn mắt một đám người khẳng định mệt mỏi quá sức. Mà lại những chuyện này bản thân cũng cùng bốn mắt bọn họ không quan hệ. Hoàn toàn là chính mình cá nhân sự tình. Sở dĩ chịu hỗ trợ, hoàn toàn là xem ở tình cảm huynh đệ bên trên. Tiêu Chính lĩnh bọn họ tình, lại cũng không thể nhìn thành đương nhiên. Vậy liền quá không biết xấu hổ. Tốt. Ta làm xong trong tay công tác, liền cùng ngựa con tới. Nhiều nhất nửa giờ. Bốn mắt đùng đùng không dứt gõ đánh máy, tựa hồ đánh máu gà một dạng. Bên kia Mã Anh Tuấn cũng hét dầm lên, ca. Ta muốn hai cái Tiêu Chính chửi mắng hai câu, trực tiếp tắt điện thoại. Trên đường đi uống nước, nhìn lấy ven đường phong cảnh. Tokyo thật là tòa độ cao phát đạt thành thị. Cho dù tiếp cận không điểm. Trên đường vẫn như cũ người đi đường như dệt, phi thường náo nhiệt. Ngẫu nhiên xuyên toa bên trong chức nghiệp cô nàng, cũng mười phần phong tao khoe khoang lấy huyền chuyển dáng người. Nếu như Mã Anh Tuấn ở đây, nhất định bình phẩm từ đầu đến chân, chỉ trích cái này ngực cao, cái kia nâng ngông, có múi lồi tử, có quất xương sườn. Cũng không biết tiểu tử kia một đôi tặc nhãn làm sao dài, có thể ác độc xảo trá đến tận đây. Đi một lát, Tiêu Chính tinh chuẩn đem bình ném vào thùng rác. Đang muốn tiện tay đón xe chạy tới mục đích. Sau lưng đột nhiên lao vụt mà đến một lượng hào hoa kiệu xa. Không đợi Tiêu Chính làm ra phản ứng, xe sang trọng đã lặng yên ngừng ở trước mặt hắn. Tiêu lão bản. Cửa sổ xe chậm rãi trượt xuống đến, lộ ra một mở đầu ôn nhuận như Ngọc Anh Tuấn khuôn mặt. Là cái nam nhân. Hơn 40 tuổi. Nhìn qua khí độ bất phàm, 10 phần có hàm dưỡng. Ngươi muốn đi đâu? Ta đưa ngươi trung niên nam tử mỉm cười nói. Không cần. Tiêu Chính khoát khoát tay, lạnh nhạt nói ra. Cùng ngươi không quen. Một lần sinh hai hồi thủ. Trung niên nam tử mỉm cười nói. Cho chuyện một hồi, uống chén rượu, rất nhanh liền quen thuộc. Tiêu Chính khẽ nhíu mày, trực câu câu nhìn chằm chằm trung niên nam tử, giả thuyết lớn mật nói. Ngươi là mị giả mổ tổ Tiêu lão bản thật sự là trí tuệ vô song. Vẹn vẹn đánh cái đối mặt, liền có thể đoán ra thân phận ta. Khó trách ghê dạ sở tiểu nha đầu kia như thế thưởng thức ngươi. Thà rằng cùng ta đối nghịch, cũng phải giúp ngươi. Mị dạ mồ tổ tựa hồ tuyệt không có ẩn tàng ý tứ. Trực tiếp biểu lộ thân phận, cùng nghệ dạ sở quan hệ phức tạp. Tiêu Chính đầu nhanh chóng xoay tròn, nghĩ ngợi mị dạ mồ tổ tìm chính mình chỗ có khả năng tính. Nhưng hắn cũng không phải là nhát gan loại người sợ phiền phức, đã đối phương đều chủ động tìm tới cửa, hắn tự nhiên cũng sẽ không lùi bước. Mỉm cười, nói ra, đã mị dạ mồ tổ thân vương như thế thịnh tình, ta liền từ chối thì bất kính. Nói xong, hắn mở cửa xe, ngồi tại mị dạ mồ tổ thân vương đối mặt. Chương 1014, mê người điều kiện. Tiêu Chính vừa mới lên xe, đài này tại Tokyo cực kỳ danh tiếng ảo ảnh liền chậm rãi lái về phía đại lộ. Tốc độ duy trì tại 50 mã khoảng trường. Mị dạ mồ tổ làm theo từ xe ta y bên trong tủ rượu lấy ra một chi danh quý rượu vang đỏ, sau đó ngược lại hai chén, đưa cho Tiêu Chính nói, Tiêu tiên sinh, nếm thử. Tiêu Chính cũng không khách khí, tiếp nhận một ly rượu đỏ, lắc lư mấy lần liền nhấp một ngụm. Mỹ dạ mổ tổ gặp Tiêu Chính như thế gan lớn, hoàn toàn không có phòng bị uống một ngụm rượu vang đỏ. Không khỏi có chút ngoài ý muốn hỏi, Tiêu tiên sinh, ngươi không sợ trong rượu có độc cái gì độc? Tiêu Chính lung lay rượu vang đỏ, để tại tiểu dịch cùng không khí đầy đủ tiếp xúc. Thì như kiến huyết phong hầu kịch độc. Mỹ dạ mổ tổ mỉm cười nói, Nhật Bản nhẫn giả cùng hoa hạ đường môn một dạng, đều là dùng độc cao thủ. Cho dù là kịch độc hạc đi nhờ hồng. Chỉ cần không thể tại trong vòng 3 giây hạ độc chết ta. Tiêu Chính chậm rãi đặt chén rượu xuống, híp mắt cười nói. Ta đều có biện pháp kéo mị dạ mồ tổ thân vương đệm lưng. Đây không phải đe dọa, cũng không phải khoác lác. Mà chính là Tiêu Chính tuyệt bá thủ đoạn đường đường 8 tuyệt cường người một trong, đến nay chưa bại một lần tuổi trẻ cường giả. Tiêu Chính có được trong nháy mắt phá hủy địch nhân thực lực kinh khủng. Ba y thức bên trong, người chỉ địch quốc thậm chí có thể nói, coi như ngồi tại Tiêu Chính đối diện không phải hoàng tộc thân vương mị dạ mồ tổ, mà chính là có 102 Bạch Vô Hà. Tiêu Chính cũng có thể trong nháy mắt thi triển nhất kích chí mệnh. Dù là Bạch Vô Hà có thế bằng vào cường hãn thực lực thoát thân, cũng tất bị thương nặng. Đây chính là Tiêu Chính bản sự. Đây cũng là vì cái gì Shizuo mị xí hội e sợ như thế Tiêu Chính nguyên nhân tám tuyệt cường người trước khi chết nhất kích, cho dù cùng cấp bậc cường giả, cũng khó có thể tới. Càng khó thoát thân. Cho nên mị dạ mổ tổ thân vương dám ở rượu vang đỏ bên trong hạ độc sao thân là trong hoàng tộc có thực lực nhất người ứng cử. Hắn sẽ đối với Tiêu Chính không biết chút nào sao hắn liền không sợ Tiêu Chính thất phu nhất nộ, thiên hạ đồ trắng trong rượu đương nhiên không độc. Cho dù mị dạ mổ tổ thân vương ý muốn sát hại Tiêu Chính, cũng sẽ không đem chính mình đặt mình vào hiểm cảnh. Mà chọn cự ly xa, không cần chính mình ra mặt phương thức. Tiêu tiên sinh không hổ là tám tuyệt cường người. Có gan có phách, khiến người khâm phục. Mỹ dạ mổ tổ thân vương nhấp một miệng rượu vang đỏ, ánh mắt chậm chậm nhìn về phía Tiêu Chính. Tiêu tiên sinh, ta rất lợi hại cần giống ngươi ưu tú như vậy minh hiếu. Cũng tin tưởng chúng ta hợp tác, có thể làm lẫn nhau như hổ thêm cánh. Không biết ta phá hư ngươi kế hoạch. Đắc tội ngươi minh hiếu. Ngươi không những không trách ta, còn muốn cùng ta hợp tác. Tiêu Chính híp mắt cười nói. Mỹ dạ mổ tổ thân vương. Ngươi hiền lành để cho ta cảm thấy bất an. Mỹ dạ mổ tổ thân vương đầu tiên là khẽ giật mình, liền lại mỉm cười cười nói, coi như là ta đưa cho Tiêu tiên sinh lễ gặp mặt. Nhưng ta không thích chủ động đưa tay đi lấy lễ vật. Tiêu Chính nhàn nhạt lắc đầu, nói ra. Cho nên vẫn là đừng đem chuyện này xem như lễ gặp mặt. Tiêu tiên sinh nói thế nào, tốt như vậy. Mỹ dạ mổ tổ thân vương đặt chén rượu xuống, ôn nhuận như ngọc trên gương mặt hiện hiện một vòng ấm áp nụ cười. Tin tưởng ngươi đã giải nội bộ hoàng tộc vấn đề. Ta rất muốn nghe Tiêu tiên sinh đối với chuyện này cái nhìn. Không có cái nhìn. Tiêu Chính lắc đầu nói ra. Ta là người làm ăn. Không thích cuốn vào thị phi ân oán. Làm thương nhân, truy cầu là lợi ích tối đại hóa, là hòa khí sinh tài. Mà không phải đối địch với người, cùng người đưa khí. Nhưng nếu như Tiêu tiên sinh đã cuốn vào đâu mị dạ mổ tổ nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất. Thay vào đó là một vòng vẻ kiên nghị. Mặc kệ Tiêu tiên sinh như thế nào đối đãi chuyện này, ngươi đều không thể thoát thân. Ô mị dạ mổ tổ thân vương cớ gì nói ra lời ấy? Tiêu Chính ý vị thâm trường hỏi. Từ ngươi cùng nghệ dạ sở liên thủ đánh giết ỷ tổ ngày đó bắt đầu, ngươi liền đã cuốn vào hoàng tộc tranh đấu. Không bao giờ còn có thể có thế bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể. Mị dạ mổ tổ hơi hơi nheo lại con ngươi, thần sắc lẫm nhiên nói. Ý tổ là ta minh hiếu, là ta bạn tốt nhất. nhưng ngươi lại giết hắn. Cho nên Mị Dạ Mộ tổ tiên sinh lần này là đến báo thủ. Tiêu Chính hứng hờ hỏi. Nhìn qua mười phần nhẹ nhõm. Lấy Tiêu Chính thực lực cùng thân thủ, trừ phi Mị Dạ Mộ tổ trong xe thiết trí bom, muốn cùng Tiêu Chính công quy về chỉ. Lại hoặc là điều động bộ đội, đem con đường này, sở hữu ngõ nhỏ phong tỏa, khiến cho Tiêu Chính mọc cánh khó thoát. Lại hoặc là, trực tiếp khóa chặt mục tiêu, xác định vị trí đầu quân một khỏa bom doanh rồn rồi sở phẹn tuẩm. Nếu không, cung vốn nên không có bất kỳ cái gì đánh giết Tiêu Chính khả năng. Đây không phải Tiêu Chính tự tin, mà chính là hắn nhiều năm du tẩu cùng kề cận cái chết ma lùi hệ nở đi ra khí chất. Đối tử thần khinh miệt nếu như Tiêu tiên sinh cũng là bằng hữu ta. Ta đương nhiên sẽ không báo thủ. Mị Dạ Mộ tổ thân vương mỉm cười, khôi phục như lúc ban đầu no y bị bằng hữu sát hại, tin tưởng ỷ tổ tiên sinh có thể thông cảm ta khổ tâm. Tiêu Chính nhấp một miệng rượu vang đỏ, mỉm cười nói, Mị Dạ Mộ tổ thân vương. Ngươi rộng lượng để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Ta tử không keo kiệt đối với bằng hữu nỗ lực hữu tình. Mị Dạ Mộ tổ thân vương mỉm cười nói. Ta có cái gì đáng giá Mị Dạ Mộ tổ thân vương kết giao? Đầu Tiêu Chính cười hỏi. Ngươi là một cái ưu tú đến làm cho không người nào có thể coi nhẹ người trẻ tuổi. Mị Dạ Mộ tổ thân vương tiếng tăm no ý càng là một cái ta cực thưởng thức người trẻ tuổi. Lời này quá lớn. Tiêu Chính mỉm cười nói. Sau đó lời nói xoay chuyển, mím môi nói ra. Cũng quá không có thành ý ưu tú thưởng thức bằng vào mượn những này. Liền có thể tha thứ chính mình địch nhân sao? Nếu như một cái ưu tú người đánh ngươi một bàn tay, ngươi có thể tha thứ hắn sao? Dù sao Tiêu Chính làm không được. Mị Dạ Mộ tổ ánh mắt hơi hơi thu vào, trên mặt lộ ra rất nhỏ biểu lộ, Tiêu tiên sinh thật sự là không tầm thường. Làm bằng hữu ngươi thương hại ta, ta hội vô duyên vô cớ cùng ngươi làm bằng hữu sao? Trừ phi ngươi có thể xuất ra để cho ta hài lòng đồ vật. Tiêu Chính mặt không biểu tình nói ra, Mị Dạ Mộ tổ thân vương. Muốn nói cái gì cứ nói thẳng đi, không cần che giấu. Tiêu tiên sinh quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Mị Dạ Mộ tổ thân vương mỉm cười, trực tiếp nói ra. Ta lần này tìm Tiêu tiên sinh, xác thực hy vọng chúng ta có thể đạt thành hiệp nghị. Hình thành cùng có lợi cục diện. Tiêu Chính ánh mắt bình tĩnh nói, Mị Dạ Mộ tổ thân vương mời nói. Không cần tiếp tục truy tra đỏ nhà thông thái viên. Mị Dạ Mộ tổ thân vương chậm rãi nói ra. Chỉ cần Tiêu tiên sinh buông tay, chúng ta không chỉ có thể trở thành bằng hữu, ta sẽ còn dốc túi tương trợ, giúp Tân Áo tại Nhật Bản mở ra sở hữu thị trường. Lợi nhuận tối thiểu lật gấp 5 lần. Tiêu Chính lông mày nhíu lại, lật gấp 5 lần đây chẳng phải là hàng năm thuần lợi nhuận cao đến 1 tỷ đô la Mỹ? Lấy năng lực ta, không khó làm đến. Mị Dạ Mộ tổ thân vương mỉm cười nói, chỉ cần Tiêu tiên sinh chịu tỏ thái độ, ta lập tức lấy tay qua an bài. Mị Dạ Mộ tổ gặp Tiêu Chính lâm vào trầm tư, trong lòng biết được chuyện một nửa. Chỉ cần lại liên lạc một chút tình cảm, tin tưởng Tiêu Chính cái này dị loại mang đến hết thể không ổn định nhân tố đều sẽ tan thành mây khói. Cùng tranh đoạt hoàng quyền so sánh, điểm ấy lợi ích Mị Dạ Mộ tổ hoàn toàn sẽ không đặt tại trong mắt. Ngay tại ỷ tổ qua đời mấy ngày này, hắn thông qua thủ đoạn cờ mở tới lợi ích liền đếm mãi không hết. Huống chi, những ích lợi này cũng không phải là hắn xuất tiền túi. Chỉ là thông qua quyền lực bang Tiêu Chính lợi ích tối đại hóa. Tính thế nào, đều không lỗ. Thật là một cái mê người điều kiện. Tiêu Chính uống miệng rượu vang đỏ, ý vị thâm trường nói ra. Chỉ cần Tiêu tiên sinh nguyện ý cùng ta làm bằng hữu. Sau này còn có càng nhiều kinh hỉ. Mị Dạ Mộ tổ thân vương thừa thắng xông lên, cần phải tại đêm nay đem Tiêu Chính cầm xuống. Chương 1015, Đại ẩn ẩn vũ triều. Xe con bên trong bầu không khí vi diệu cực. Tiêu Chính tâm tình cũng vi diệu cực. 1 tỷ đô la Mỹ đổi lấy thành hoa hạ tệ, chừng hơn 6 tỷ. Phải biết, tại Âu Dương một phiếu dũng manh can tương nỗ lực dưới. Tokyo khu vực một năm cũng bất quá lợi nhuận 1 tỷ 2. Hơn nữa còn là mát trị số. Vẹn vẹn uống ly rượu đỏ thời gian, liền có thể cất cao đến 6 tỷ. Vậy chẳng phải là muốn ngang hàng hoa hạ khu vực toàn bộ lợi nhuận? Phải biết. Nhật Bản tiêu phí mức độ tuy cao, nhưng nhân khẩu cũng chỉ có Hoa Hạ quốc 1/10. Mà 10 năm gần đây, Hoa Hạ kinh tế cũng hiện ra giếng phun phát triển. Thị dân chi tiêu năng lực càng là đại cất bước. Muốn Nhật Bản thị trường NG đạt tới Hoa Hạ thị trường lợi nhuận. Đối trước mắt Tân Áo mà nói, căn bản là không thể nào nhiệm vụ. Nhưng Mị Dạ Mộ tổ lại có năng lực giúp Tiêu Chính hoàn thành. Mà lại, vẹn vẹn để hắn từ bỏ đuổi bắt đỏ thông. Dạng này mua bán, thấy thế nào đều kiếm lời lật. Cho nên Mỹ Dạ Mộ Tổ có 8 thành trở lên nắm chắc, làm người làm ăn Tiêu Chính vô pháp cự tuyệt cái này mê người điều kiện. Huống chi, đuổi bắt đỏ thông vốn cũng không phải là hắn nhiệm vụ, càng cùng hắn không có bất kỳ cái gì liên quan. Mỹ Dạ Mộ Tổ thân vương, ngươi muốn nghe xem ta đối với chuyện này cái nhìn sao? Tiêu Chính bỗng nhiên mở miệng, trên mặt hiện hiện một vòng ý vị sâu xa nụ cười. Tiêu tiên sinh mời nói. Mỹ Dạ Mộ Tổ thân vương một bộ kiên nhẫn lắng nghe bộ dáng. Chúng ta vĩnh viễn làm không bằng hữu. Tiêu Chính từng chữ nói ra, chém đinh chặt sắt nói ra. Mỹ Dạ Mộ Tổ thân vương nhíu chặt lông mày, mím môi hỏi, Tiêu tiên sinh cớ gì nói ra lời ấy? Bởi vì ta trừ là một cái thương nhân, vẫn là một người Hoa Hạ. Mà ngươi, lại ý đồ giết hại Hoa Hạ quân nhân. Ta đồng bảo. Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, sắc mặt lạnh như băng nói. Thương nhân mưu lợi, nhưng cũng phải dân tộc sống lưng. Ngươi cảm thấy ta là một cái vì tiền, vứt bỏ dân tộc tôn nghiêm thương nhân lại hoặc là, ngươi cho rằng tiền làm cho ta biến thành một cái người phản quốc không có nghiêm trọng như vậy. Mỹ Dạ Mộ Tổ thân vương giải thích nói. Những người này, vốn là không có quan hệ gì với ngươi. Có nghiêm trọng như vậy Tiêu Chính trầm giọng quát. Ta nhất định sẽ bắt bọn họ bắt không được, liền giết Mỹ Dạ Mộ Tổ thân vương, ta khuyên ngươi một câu. Tại cùng hài trật tự bên trong, ta có lẽ không có ngươi bản lãnh lớn như vậy. Không có cách nào khơi thông mỗi cái con đường. Nhưng tại thế giới dưới lòng đất chớ nói ngươi chỉ là một cái thân vương, cho dù ngươi là thiên hoàng. Ta muốn giết người, ngươi cũng không giữ được, ngăn không được giang giác. Tiêu Chính đẩy cửa xe ra, Thanh Tuyến băng hàn nói, dừng xe. Cách tài xế cấp tốc dừng lại xe con. Tiêu Chính xoay người chui ra cửa xe, sau đó chậm rãi quay người. Nhìn về phía sắc mặt hết sức khó coi Mỹ Dạ Mộ Tổ thân vương, học một ít lễ dạ sở họ hàng bên vợ vương đi. Ta sở dĩ có thế hợp tác với nàng, là bởi vì nàng sẽ không đụng vào ta dây. Đón đến, hắn tiếp tục nói, Mỹ Dạ Mộ Tổ thân vương, ta không hy vọng tương lai tại không thích hợp trường hợp bên trong nhìn thấy ngươi. Cũng không hy vọng ngươi làm không thích hợp sự tình. Đám kia người phản quốc. Ta muốn định Mỹ Dạ Mộ Tổ thân vương sắc mặt băng hàn ngồi tại trong xe. Hắn uống một hơi hết trong chén rượu vang đỏ, sau đó chậm rãi nâng lên con người, quét mắt một vòng ghế điều khiển cấp trên máy bay, ngươi thấy thế nào hắn muốn chết? Tài xế lạnh lẽo thấu xương phun ra ba chữ. Hắn trung quy là tám tuyệt cường người, còn miểu sát y tổ. Mỹ Dạ Mộ Tổ thân vương nhẹ nhàng lắc đầu, phun ra một ngụm trọc khí. Hiện tại là thời buổi rối loạn, ta không muốn gây cái này tên điên. Vậy ngài ý là thấy không rõ diện mạo? Tài xế thấp giọng hỏi. Lưu tại nhân vật có tiếng tăm bên người. Thứ ngươi tự mình phụ trách hắn an toàn. Còn lại người ta có thể không muốn. Nhưng hắn nhất định phải bảo trụ. Mỹ Dạ Mộ Tổ thân vương trầm giọng nói ra. Vâng. Thân vương điện hạ. Hoàng cung. Hệ dạ sở bên trong thân vương phủ đệ. Nương theo hệ dạ sở họ hàng bên vợ vương trong hoàng cung không ngừng kéo lên địa vị cùng sức ảnh hưởng. Tòa này trước đó bị coi là lãnh cung phủ đệ, cũng nước lên thì thuyền lên. Bị người thực sự phá cửa hạm. Ngay cả rất nhiều bình thường cực không tôn trọng nàng văn bối, cũng hoạt lạc. Thường xuyên đến nàng phủ đệ ngắm hoa. Biểu hiện được nhu thuận khách nhân, lễ phép khiêm tốn. Thiên hoàng tuổi tác đã cao, gần đất xa trời. Hoàng thái tử Thiên Hùng cùng Mỹ Dạ Mộ Tổ thân vương lại tranh đến người chết ta sống. Thắng bại chưa phân. Lực lượng mới xuất hiện hệ dạ sở liền trở thành nhân vật mấu chốt. Ai có thể tranh thủ đến nàng? Người nào liền có lượng càng lớn hơn nắm leo lên hoàng vị. Mà theo đang tin tình báo đến xem, hệ dạ sở họ hàng bên vợ vương gần nhất cùng hoàng thái tử quan hệ mập mờ. Tấp nập đi lại. Chắc là đạt thành một loại khế ước. Cho nên mọi người càng thêm nguyện ý cùng cái này trong cung hồng nhân liên hệ. Không nói chiếm được chỗ tốt, cũng tối thiểu có cái chỗ dựa. Thế thái cũng là như thế nóng lạnh. Khi nàng không đáng một đồng, mỗi ngày chô nờ ơ phủ đệ đọc sách chờ chết lúc. Chứ có người đến cửa tìm phiền toái bên ngoài, bất luận sự vụ lớn nhỏ, đồng đều sẽ không có người nghĩ đến cái này tê liệt họ hàng bên vợ vương. Hiện tại, nàng lại thành trong cung đang hot gà rán. Đông như chảy hội. Đưa đi sau cùng một nhóm khách nhân, mì xì hơi có chút miệng đắng lười khô trở lại thư phòng, uống một ngụm hệ dạ sờ họ hàng bên vợ vương dự đoán chuẩn bị trà ngon nước. Cười khổ lắc đầu, phủ đệ nhanh bắt kịp tiệm cơm. Mỗi ngày nối liền không dứt, náo nhiệt cực. Đây là chuyện tốt. Hệ giả sờ họ hàng bên vợ vương phóng lỏ gấp trang sách cổ, nâng chung trà lên nước nhấp một ngụm, chậm rãi nói ra. Người đến càng nhiều, chứng minh trong cung càng không an ổn. Xuất hiện xung đột khả năng cũng lại càng lớn. Xem ra mùi thuốc súng đã bắt đầu tràn ngập. Trừ chúng ta phủ đệ, bên ngoài phủ hoàn toàn yên tĩnh. Tĩnh được mất thường. Shizomichi cau mày nói. Trước bao táp yên tĩnh. Hệ dạ sờ họ hàng bên vợ vương mỉm cười nói. Nhanh. Có lẽ đợi không được thiên hoàng đèn cạn dầu, bọn họ liền muốn khai chiến. Shizomichi nhẹ nhàng gật đầu, liền lại vội vàng báo cáo. Điện hạ, mỹ dạ mô tô cùng tiêu chính đã gặp mặt. Ừm. Hệ dạ sở cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mỉm cười nói. Xem ra ta vị này tiểu hoàng thúc rốt cục kìm nén không được. Hắn muốn làm gì trả thù tiêu chính sao? Shizomichi hiếu kỳ hỏi. Hắn tạm thời sẽ không phức tạp. Hệ dạ sở họ hàng bên vợ vương mỉm cười nói. Huống chi, hắn muốn trả thù tiêu chính. Cũng phải có bản sự này mới được. Nơi này không phải Hoa Hạ, là Tokyo. Mất đi sở hữu trói buộc tiêu chính, đáng sợ cực. Shizomichi tán đồng gật gật đầu, xác thực. Mỹ dạ mổ tổ nếu là dám trả thù tiêu chính, một khi thất bại, hắn đem sẽ phải gánh chịu không ngừng nghỉ ám sát. Sau này đừng nói cùng Hoàng Thái tử đo sư cờ liền đại môn cũng không dám ra. Mỹ dạ mổ tổ gặp hắn, là có khác mục đích. Hệ dạ sờ họ hàng bên vợ vương lắc đầu. Cái gì mục đích? Shizomichi ngạc nhiên nói. Hắn muốn bảo đảm một cái đỏ thông nhân viên quan trọng. Thậm chí có thể nói là Hoa Hạ nhóm này đỏ nhà thông thái viên bên trong số một mục tiêu. Hệ dạ sờ chậm rãi nói ra. Mỹ dạ mô tô có hắn nơi tay, có thể làm rất nhiều chuyện. Có thể được đến rất lớn ủng hộ. Cho nên ta đi giết hắn. Shizomichi đồng tử đột nhiên co vào. Ngươi không có bản lĩnh này. Hệ dạ sờ họ hàng bên vợ vương ánh mắt chớp động no y liền xem như thiên hùng. Cũng không có bản sự này diệt trừ người này. Shizomichi tặc lưỡi nói, Hoàng Thái tử bên người thế nhưng là có cung đình đệ nhất cao thủ vì hiệu lực. Nghe đồn, người này 18 tuổi liền danh dương thiên hạ. Về sau mới bị hoàng tộc hấp thu. Liền hắn cũng không được tiểu hoàng thúc bên người cường giả, là vị này cung đình đệ nhất cao thủ sư phụ. Hệ dạ sờ ánh mắt hơi hơi tỏa ánh sáng, từng chữ nói ra, Mitsi, nhớ kỹ một câu. Cường giả chân chính, vĩnh viễn sẽ không ở dân gian. Nhiều lắm là đại ẩn ẩn vũ triều. Chương 1016, vò đã mẻ không sợ rơi. Tiêu chính cùng bốn mắt ma anh Tuấn uống một bữa rượu, liền cùng nhau trở về quán rượu. Vừa mới vào nhà, bốn mắt liền đem một đêm sưu tập đến tình báo hết thể hồi báo cho tiêu chính. Bộ phận đỏ nhà thông thái viên bị Nhật Bản lãnh đạo bảo hộ. Tuy nhiên thủ vệ xâm nghiêm, nhưng muốn ám sát cũng sẽ không rất khó khăn. Cự pháo hầu tử bọn họ hoàn toàn có thể giải quyết. Nhưng bài danh phía trên mấy tên mục tiêu nhân vật, lại còn cần bỏ chút thời gian. Đặng Sán cung cấp tình báo tuy nhiên kỹ càng, nhưng cũng không sâu nhập. Xem ra hắn cũng không hoàn toàn cảm kích. Bốn mắt một mạch nói ra. Ta có thể phụ trách điều nghiên địa hình. Sau đó đem đến tiếp sau nhiệm vụ giao cho cự pháo bọn họ đoàn lính đánh thuê. Mã Anh Tuấn đề nghị. Có thế chói liền chói. Chói xong liền tống về nước. Không thể chói liền giết. Tiêu chính ánh mắt thâm trầm nói ra. Hoa hạ chú ý đại cục, tâm tư toàn đều đặt ở xây dư nở dê kinh tế bên trên. Nhưng mấy năm gần đây rõ ràng điều chỉnh sách lược. Cũng là thời điểm tỏ thái độ. Hầu tử nhếch miệng cười nói, chỉ cần có thể tại Nhật Bản mở tốt đầu, phân tán tại toàn cầu các nơi đỏ nhà thông thái viên khẳng định hội không chịu nổi áp lực. Tin tưởng bộ phận đỏ thông sẽ chủ động về nước. Tiêu chính uống một ngụm nước, ánh mắt sắc bén nói, đây chính là ta muốn hiệu quả. Hầu tử đánh cái búng tay, ca. Chúng ta lúc này xem như tinh trung báo quốc. Làm kiện xinh đẹp đại sự. Sau này Long Tổ tại quân đội khẳng định thanh thế như hổ, rốt cuộc không ai dám đắc chí. Tiêu chính mỉm cười, quét mắt một vòng hầu tử cùng Mã Anh Tuấn, cũng là vất vả các ngươi. Hai người hoán giận nói, là huynh đệ liền chớ nói nhảm đảm một trận. Bốn mắt đem ba tên hạch tâm mục tiêu nói thẳng ra, kỹ càng báo cáo, đỏ thông bài danh thứ ba nam tử gọi quần quận. Quan cư phó bộ cấp. Bởi vì là phân công quản lý kinh tế, cho nên khi cục rất xem trọng. Sợ hắn tiết lộ quốc gia cơ mật. Tên thứ hai gọi Triệu Quỳnh. Quan cư chính bộ cấp. Bối cảnh rất sâu. Tại người Hoa Mạch cũng tương đương giàu có. Lần này trốn đi, là cùng theo đỏ thông hạng nhất Mạnh Khánh Dương nhất dậy lần trốn. Đón đến, bốn mắt tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, nói lên vị này số một đỏ thông. Vậy nhưng thật sự không tầm thường. Ta thăm dò được tin tức, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chừng 2 năm nữa là hắn có thể leo đến phó quốc cấp, thành vị người lãnh đạo quốc gia. Chỉ tiếc, hắn tại một lần chính trị đo sư cờ bên trong bại trận. Nếu là không lần trốn, nửa đời sau khả năng liền muốn tại tần thành ngục giam vượt qua quãng đời còn lại. Người này tin tức internet to lớn, càng là quyền cao chức trọng người. Trong tay tư liệu khẳng định vô cùng bí mật. Một khi bị Nhật Bản phương diện lấy đi, sẽ đối Hoa Hạ quốc tạo thành cực đại uy hiếp. Bốn mắt trịnh trọng sự tình nói ra. Còn lại đỏ thông toàn bộ giao cho Mã Anh Tuấn xử lý. Ta chủ yếu phụ trách ba người này. Tiêu Chính nhíu mày nói ra. Bốn mắt, mấy ngày gần đây nhất ngươi vất vả chút, mau chóng đem ba người này kỹ càng địa chỉ điều tra ra. Thời gian trì hoãn càng lâu, Mạnh Khánh Dương tiết lộ bí mật liền sẽ càng nhiều. Minh Bạch. Bốn mắt trọng trọng gật đầu. Bất quá lao ra hỏa này chắc chắn sẽ không duy nhất một lần đem bài toàn bóc. Nếu không Nhật Phương sẽ còn tốn tâm tư bảo hộ hắn lời tuy như thế, nhưng nhất định phải phòng bị Nhật Phương mất đi kiên nhẫn, vận dụng nghiêm hình bức cung. Tiêu Chính ánh mắt trầm ổn nói. Ừm. Vậy cũng đúng. Bốn mắt gật gật đầu, cùng Mã Anh Tuấn phân công bận rộn qua. Ngày kế tiếp sáng sớm, Tiêu Chính tự mình đưa Tưởng Thanh một hàng long tổ chiến sĩ về nước. Trong phi trường, Tưởng Thanh ý vị thâm trường nhìn chăm chú Tiêu Chính, thấp giọng hỏi, ngươi muốn lưu lại hoàn thành nhiệm vụ như là đã làm một nửa, dứt khoát một mạch toàn làm. Tiêu Chính mỉm cười nói, ta đại biểu Long Tổ, Thanh cũng là vì Long Tổ làm vẻ vang. Nhưng ngươi độc thân lưu tại Tokyo, quá nguy hiểm. Tưởng Thanh trần trờ nói ra, không phải vậy ta cho thích tướng quân gọi điện thoại, ta lưu lại hiệp trợ ngươi ngươi mục tiêu quá lớn. Lưu lại sẽ chỉ quấy nhiễu công tác. Tiêu Chính lắc đầu cự tuyệt. Mục tiêu quá lớn Tưởng Thanh chừng Tiêu Chính liếc một chút. Chính mình mục tiêu lại lớn, có thế có hắn đại Tưởng Thanh biết đây bất quá là Tiêu Chính tìm cớ, nhưng ở chung lâu, nàng cũng rõ ràng Tiêu Chính quyết định sự tình, không ai có thể cải biến. Chỉ có thể hạ thấp giọng điệu, ôn nhu nói, chuyện này vốn không quy long chất hợp thành qua nở người lưu tại Tokyo có cơ hội liền chấp hành, nếu như không có, cũng không cần cậy mạnh. Dù sao nơi này là Tokyo, không phải Hoa Hạ. Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi còn không biết ta là hạng người ham sống sợ chết Tiêu Chính mỉm cười, giúp Tưởng Thanh cầm lên hành lý no y được. Nhanh đăng ký đi thôi. Khác bỏ lỡ phi cơ chuyến. Tưởng Thanh sắc mặt nhất ảm, thầm nghĩ, bỏ lỡ mới tốt đưa mắt nhìn một hàng lòng tổ chiến sĩ thành công đăng ký, Tiêu Chính lúc này mới phun ra một ngụm trọc khí. Rốt cục giải trừ nỗi lo về sau, có thể yên tâm lớn mật làm việc. Vừa đi ra phi trường, chuẩn bị lái xe về trung tâm thành phố. Tiêu Chính điện thoại di động liền trong dữ liệu vang lên. Không là người khác, chính là hôm qua mới gặp qua hệ dạ sở họ hàng bên vợ vương. Tiêu tiên sinh. Bận bịu sao hệ dạ sở thanh âm ôn nhu truyền đến. Có lẽ chỉ có tại cùng Tiêu Chính nói chuyện trời đất, nàng mới có thể trở về tối nguyên thủy Nhật Bản nữ nhân khí chất. Trong mắt người ngoài, nàng làm theo độc như xà hạt, làm cho người kinh hãi. Một cái liền thân sinh mẫu thân cũng dám giết nữ nhân ai có thể đem ôn nhu cái này nhãn hiệu dán tại trên trán nàng Tiêu Chính cũng không dám. Thông thả. Tiêu Chính mỉm cười nói. Điện hạ tìm ta có việc nhi sao ta vốn đang suy nghĩ mời ngươi ăn bữa cơm, cảm tạ ngươi vì ta cung cấp tình báo. Hệ dạ sờ mỉm cười, nói ra, đại hoàng huynh muốn thông qua ta mời Tiêu tiên sinh ăn bữa cơm rau dưa. Ngay tại hoàng cung. Tiêu tiên sinh nguyện ý đến một chuyến sao quang minh chính đại Tiêu Chính tặc lưỡi hỏi. Có thể hay không không rất thích hợp ý tổ có thể tới. Tiêu tiên sinh vì sao không thể có hề dạ sở chậm rãi nói ra. Liền sợ Tiêu tiên sinh trở ngại tiểu hoàng thúc mặt mũi, không dám tới. Tiêu Chính nhịn không được cười lên, nói, điện hạ không cần khích tướng. Hoàng thái tử đượm tình khẩn thiết, ta tự nhiên từ chối thì bất kính. Chỉ là, mỹ dạ mổ tổ thân vương tìm chính mình. Còn mà còn có đang lúc hợp lý do. Như vậy Hoàng Thái tử Thiên Hùng hẹn mình ăn cơm, hơn nữa còn là trong Hoàng cung xếp đặt buổi tiệc, lại là xuất phát từ loại nào mục đích đâu khẽ lắc đầu. Tiêu Chính vung đi những này phức tạp suy nghĩ. Đợi đến Hoàng cung, hệ dạ sở hẳn là sẽ cho chính mình một điểm nhắc nhở. Mà lại, Tiêu Chính cũng đúng lúc muốn tìm hệ dạ sở hỏi thăm một chút liên quan tới cái kia ba vị đỏ nhà thông thái vật hạ lạc. Chỉ bằng vào bốn mắt một người. Thủy chung thế đơn lực bạc chút. Vui sướng kết thúc trò chuyện. Tiêu Chính lái xe thẳng đến quán rượu. Cùng bốn mắt mà anh Tuấn thương lượng một chút mặc cái gì ăn mặc so sánh chính thức. Muốn hay không xách hai hộp trứng gà ta theo lễ. Biểu thị một chút chính mình chân thành. Ca. Ngươi lại như thế tao, ta cần phải đi. Mà anh Tuấn đoán giận nói. Không phải liền là qua ăn bữa cơm sao về phần đem chính mình hướng tân lang quan phương hướng cách ăn mặc sao qua A Tiêu Chính sụ mặt, chừng Mã Anh Tuấn liếc một chút, ngươi biết cái gì? Hai nước nói chuyện với nhau, dáng vẻ là rất trọng yếu. Ta sao có thể cho Hoa Hạ mất mặt bốn mắt che miệng cười nói, ca. Ta nghe nói Hoàng Thái Tử Thiên Hùng thân thể cao 1m9. Học rộng tài cao, vang dội vạn thiên thiếu nữ. Tại Nhật Bản hào xương quốc dân lão công. Đừng nói ngươi. Coi như ngửa con tự thân xuất mã, cũng một người lùn, cam bái hạ phong. Dựa vào. Không nói sớm. Tiêu Chính ném cả vạn, trừng Mã Anh Tuấn liếc một chút. Đem ta quần cộc ngắn tay lấy ra. Lại phối một đôi dép lào tài năng đem vỏ đã mẹ không sợ rơi diễn dịch đến cực hạn. Chương 1017, nhất định khi không bằng hữu. Tiêu Chính chi mấy lần trước qua hướng Hoàng Cung đều là đi cửa sau, thiên môn, ra vào điệu thấp không nói. Cũng không dám khắp nơi đi dạo. Sợ làm cho người ta hoài nghi, gây nên không tất yếu phiền phức. Nhưng lần này, hắn là lấy thiên hoàng người thừa kế thứ nhất thiên hùng hoàng thái tử khách quý thân phận tiến cung. Không chỉ có đãi ngộ khác biệt, cũng không cần gạt bất luận kẻ nào. Cho nên ngang đi cửa chính, hưởng thụ hoàng cung cao quy mô đãi ngộ. Tiêu tiên sinh chào buổi tối. Hai hàng mặc chỉnh tề cung nữ gật đầu cung nên, lại phối hợp cửa cung cổ kính kiến trúc. Thật làm cho Tiêu Chính trở lại cổ đại ảo giác. Mỉm cười gật đầu, xem như tiếp nhận các cung nữ nhiệt tình hoan nghênh. Tại một người trung niên quản gia dẫn dắt phía dưới, nhanh chân tiến về chiêu đãi khách quý kiến trúc. Vừa tới kiến trúc cửa, Tiêu Chính liền đụng phải ngồi lên xe lăn, bị Shizuo Mitsui chậm rãi thôi động hệ giả sở họ hàng bên vợ vương. Cùng chi mấy lần trước gặp mặt khác biệt, đêm nay hệ giả sở họ hàng bên vợ vương cũng thịnh trang có mặt. Vốn là dịu dàng tú mị trên mặt hiện lộ ra nhàn nhạt lịch sự tao nhã khí tức. Sóng mắt lưu chuyển, nhìn quanh rực rỡ. Tiêu tiên sinh chào buổi tối. Tại Shizuo Mitsui thôi thúc giới, hệ giả sở họ hàng bên vợ vương chậm rãi đi vào Tiêu Chính trước mặt, tới sóng vai mà đi. Hệ giả sở họ hàng bên vợ vương thật là xinh đẹp, rung động lòng người. Phảng phất 9 ngày trích tiên. Tiêu Chính cười tán dương, rất có lễ tiết. Tiêu lão bản nói giỡn. Hệ dạ sở họ hàng bên vợ vương mỉm cười cười nói. Ai không biết Tiêu lão bản có cái khuynh quốc khuynh thành chính quy bạn gái. Càng có cái đại trí như yêu cha vợ tin tưởng không lâu sau đó, Tiêu tiên sinh tất nhiên sẽ trở thành nhân trung long phượng, hô phong hoán vũ. Tiêu Chính rụt rè cười cười, nhưng trong lòng nói, Lâm Chiêu Thiên yêu ngược lại là yêu, đáng tiếc cùng mình lập trường khác biệt. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai tất nhiên sẽ đi đến một đầu sinh tử chi tranh. Khó mà thiện. Bất quá những lời này cũng liền tại trong bụng đi một vòng, Tiêu Chính tự nhiên không có khả năng nói cho hệ giả sở họ hàng bên vợ vương. Cái gọi là việc xấu trong nhà không ngoài dương, chính là cái này ly. Tiêu tiên sinh. Hệ giả sở biểu muội nói chuyện phiếm đang lúc, trước cổng chính bỗng nhiên truyền đến một đạo hùng hồn hữu lực thanh âm. Ngay sau đó, một đạo giống như cột điện thân ảnh khoan thai xuất hiện. Trên mặt nụ cười hướng hai người đi tới. Người này hô phục phẳng phiêu. Thân hình cao lớn uy vũ, hiển nhiên một cái móc áo. Toàn thân đều tản mát ra cương mãnh mà hùng hồn khí chất. Ngũ quan càng như lao gọn, mày rậm mắt to. Một trương mặt chữ quốc bên trên tràn ngập dương cương chi khí. Người này là ai chính là hoàng vị người thừa kế thứ nhất, Hoàng Thái Tử Thiên Hùng kẻ này tại hoàng tộc dư luận vô cùng tốt. Lại tuổi nhỏ đa tài. Ngay cả tại dân gian, internet bên trên, cũng ủng có tương đương cao chi cầm độ. Rất nhiều Nhật Bản bạn gái trên mạng đồng đều nóng bỏng gọi là lao công. Cực kỳ chủ đề tính. Tiêu Chính đột nhiên xem xét, cũng cảm thấy người này khí độ bất phàm, là cái ngực có kinh luân đại nhân vật. Thiên Hùng năm gần 32 tuổi. Cũng đã cung nội biến nặng thành nhẹ nhàng HNZ cân nạ NZ nhân vật. Trừ gần đất xa trời thiên hoàng, chính là hắn vị này chính thống người thừa kế có quyền thế nhất. Tiêu Chính có thế quang minh chính đại trở thành hoàng tộc khách quý. Đạt được vị này tương lai thiên hoàng tự mình chiêu đãi. Có thể thấy được tại trong hoàng tộc tương đối cao sức ảnh hưởng. Nhưng cùng lúc đó, sao lại không phải từ khía cạnh thể hiện ra nước khác tế sức ảnh hưởng đương nhiên, Tiêu Chính tin tưởng mình có thế tại Nhật Bản hoàng tộc như thế được coi trọng. Rất lớn nguyên nhân là bởi vì chính mình cùng ế dạ sở quan hệ cá nhân rất tốt. Nếu không, Hoàng Thái tử Thiên Hùng chưa chắc sẽ cố ý mời mình cùng đi ăn tối. Đương nhiên, mặc kệ là nguyên nhân nào, Mã Anh Tuấn cùng bốn mắt đều đối Tiêu Chính đêm nay cái này đống nhiên bữa tối hướng tới chi cực. Cũng hâm mộ chi cực. Toàn cầu còn có mấy cái hoàng tộc có được chính trị quyền lực Nhật Bản Thiên Hoàng tuyệt đối tính toán một cái. Lão đại, ngươi thực yêu. Có thể trở thành tương lai Thiên Hoàng khách quý. Mã Anh Tuấn tử đáy lòng kính nể. Giơ ngón tay cái lên. Hoàng Thái tử nhanh chân đi hướng hai người, phụ cận cung nữ, thị vệ nhao nhao hành lễ. Có thể thấy được Hoàng Thái tử trong cung địa vị cao thượng, thâm thụ tôn kính. Tiêu Chính thấy thế cũng là rất lễ phép hành lễ, mặt mỉm cười nói, cảm tạ Thái tử tự mình tiếp kiến. Thiên Hùng mỉm cười, khua tay nói, Tiêu tiên sinh quá khách khí. Lấy ngài địa vị, có thế tiếp nhận ta mời ăn cái này bỗng nhiên cơm rau dưa, mới là ta vinh hạnh. Hệ dạ sở cũng cung kính hành lễ, tư thái làm đủ. Thiên Hùng lại vội vàng tiến lên hai bước, nâng lên hơi hơi xoay người hệ dạ sở. Ôn nhu nói, muội muội không cần giữ lễ tiết. Đều là người một nhà. Nôn tử thành khẩn, khiến cho người động dung. Cảm ơn Hoàng Huynh. Hệ dạ sờ mỉm cười, dịu dàng nhu hòa. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, đây tuyệt đối là thân mật người một nhà. Nhưng hôm nay Tiêu Chính làm thế nào có thể bị biểu tượng sở mê gián hắn thậm chí có thể tưởng tượng. Tối hôm qua mới thấy qua mặt mị dạ mổ tổ cùng Hoàng Thái tử Thiên Hùng ở chung, hai người sẽ chỉ càng khách khí. Thân mật. Nhàn phiếm vài câu, Thiên Hùng tự mình dẫn dắt hai người vào cửa. Sau đó xuyên qua phòng trước, thẳng đến nha ăn. Nha ăn cực lớn. Bên cạnh bàn đứng bốn tên dáng vẻ xuất chúng cung nữ. Tại ba người đi vào nha ăn lúc, đều nhịp hành lễ, lễ nghi chu toàn. Tiêu tiên sinh, cơm rau dưa, chiếu cố không chu toàn, còn xin đừng nên ghét bỏ. Thiên Hùng mời hai người ngồi vào vị trí, mười phần khiêm tốn nói ra. Tiêu Chính nghe vậy. Chậm rãi sau khi ngồi xuống cười nói, Thái tử quá khách khí. Ta cái này lại là lần đầu tiên ăn hoàng gia cơm. Tâm lý cao hứng còn không kịp, lại thế nào dám ghét bỏ hệ dạ sở thì là tận dụng mọi thứ. Mỉm cười nói, Tiêu tiên sinh, Hoàng huynh cực ít tiếp kiến ngoại tân. Ở chỗ này mời bằng hữu cùng ăn càng là hiếm thấy. Lời này nói rõ là giúp Hoàng Thái tử Thiên Hùng nói chuyện. Tiêu Chính trong lòng minh bạch, chỉ là càng lễ phép khách khí. Tiêu Chính tuy nhiên không giống Hứa bao nhiêu tổ y người như thế đối Nhật Bản tràn ngập địch ý nhưng lịch sử không thể quên, cho dù chưa nói tới hận thấu xương. Nhưng như cũ có chênh lệch chút ít gặp. Dù là năm đó xâm lược cùng bây giờ hoàng gia tử đệ không có bất cứ quan hệ nào, thậm chí ngay cả bậc cha chú, năm đó có lẽ cũng không có thế xuất sinh. Nhưng loại này chạy xuôi tại trong máu, thực chất bên trong căm thủ, vẫn là khó mà hoàn toàn trừ khử. Chỉ bất quá. Bây giờ Tiêu Chính sớm đã đem mặt ngoài công tác đùa bỡn đến lô hỏa thuần thanh. Làm thế nào có thể đem bực này hấu chi tiểu tâm tư chạy vu biểu tượng Thiên Hùng vẫy lui cùng nữ về sau, như vậy phòng ăn lớn chỉ còn ba người. Hắn bưng chén rượu lên, hướng Tiêu Chính mời rượu, Tiêu tiên sinh, vẹn vẹn lấy một chén rượu nhạt chào mừng ngài đến. Thái tử khách khí. Tiêu Chính nâng chén, sau đó uống một hơi cạn sạch. Mười phần thông khoái. Loại rượu vào trong bụng. Thiên Hùng Anh Tuấn uy phong trên mặt hiện hiện một vòng vẻ tán thưởng, Tiêu tiên sinh tiểu lượng giỏi. Chẳng trách muội muội như thế tôn sùng ngài. Là điện hạ xem trọng ta. Ta chỉ là một cái bình thường người làm ăn mà thôi. Tiêu Chính mỉm cười, khiêm tốn nói ra. Phổ thông người làm ăn Thiên Hùng mỉm cười lắc đầu, một mặt không tin nói. Như Tiêu tiên sinh vẹn vẹn chỉ là một cái bình thường người làm ăn. Ta tiểu hoàng thúc như thế nào lại nghĩ hết biện pháp lôi kéo ngươi cho dù ngươi một lần lại một lần đắc tội hắn, hắn vẫn như cũ hy vọng cùng ngươi đạt thành chung nhận thức. Trở thành minh hiếu. Vừa uống một chén tiểu, vị này hoàng thái tử liền đi thẳng vào vấn đề, không có chút nào che giấu. Khiến Tiêu Chính có chút ngoài ý muốn. Ánh mắt xéo qua quét mắt một vòng nghệ dạ sơ, thấy đối phương thần sắc như thường, tựa hồ sớm đã ngờ tới. Ngay sau đó cũng không hề đánh thái cực, mỉm cười nói. Ta không thích đối địch với người, nhưng có ít người, nhất định khi không bằng hữu.